859 chương 859 điều kiện gì ngươi nói? Vì cái gì muốn nhận thức hắn? Bởi vì hắn đẹp nha. Tiểu Trúc. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, ai nha ca ca ngươi không hiểu lạc, ngươi cả ngày liền biết đọc sách luyện võ, đương nhiên không biết lạc, dù sao chính là như vậy. Hừ. Nga. Nga. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, có ý tứ gì? Tiểu Trúc nhìn nàng, khoe môi gợi lên một mạt lạnh căm căm cười, ý tứ chính là. Ta đây liền đi theo cha mẫu thân nói. Tiểu Trúc xoay người liền đi. Nhạc Nhi vội vàng kéo lấy Tiểu Trúc cánh tay, ô ô Trang đáng thương, ca ca ngươi ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Đúng không? Tiểu Trúc tiếp theo lại phải đi, Nhạc Nhi Trang đáng thương chiêu này ở hắn nơi này cũng mặc kệ dùng. Nhạc Nhi túm lợi hại hơn, khóc tang khuôn mặt nhỏ, ta sai rồi còn không thành. Nhận sai. Nhạc Nhi đầu như đảo tỏi, chân thành tha thiết gật đầu, thật nhận sai. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, có thể nhận sai miễn phạt Nhạc Nhi liền sẽ không lựa chọn khác lộ. Nhưng ai biết, Tiểu Trúc xoay người lại phải đi. Nhạc Nhi khí thẳng nghiến răng, buồn bực vọt tới Tiểu Trúc trước mặt, điều kiện gì ngươi nói. Tiểu Trúc câu môi cười, quả nhiên vẫn là huynh muội liền tâm. Đệ nhất. Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, ngươi còn tính toán để mấy cái sao. Ca ca ngươi không cần quá phận Nga. Tiểu Trúc làm bộ xoay người phải đi, Nhạc Nhi quả thực muốn khóc, ngươi nói sao. Tiểu Trúc lúc này mới nói tiếp, đệ nhất, về sau ta đi chấn phủ tư xem thao luyện, ngươi không được đi theo ta. Ừ, không cùng liền không cùng, ta còn không vui xem đâu. Nhạc Nhi méo miệng, trong lòng lại nói thầm, trộm đi theo tổng được rồi đi. Đệ nhị, một ngày 3 viên kẹo mạch nha, không được ăn quá nhiều, 1 viên đều không được nhiều. Nhạc Nhi ủy khuất đôi mắt ngập nước, đường đều không cho người hảo hảo ăn, ca ca thật là quá chán ghét. Mặc kệ, vụng trộm ăn. Đệ tam, mỗi ngày công khóa phải hảo hảo làm, không được lười biếng. Hảo sao, ta đáp ứng là được. Dù sao cuối cùng làm không xong ca ca vẫn là đến giúp nàng làm. Tiểu Trúc lúc này mới lạnh lạnh nói, về nhà. Nhạc Nhi vui vẻ tiến lên vãn trụ Tiểu Trúc cánh tay, ca ca ta hôm nay đường còn không có ăn đâu, 3 viên 3 viên. Tiểu Trúc hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi hôm nay ra cửa trước ở trên bàn thuận đi rồi mấy viên. Hôm nay là 1 viên cũng không có, trở về hảo hảo ăn cơm, cả ngày ăn này đó có thể trường vóc dáng sao. Tận trường thịt. Nhạc Nhi đột nhiên tỉnh ngộ giống nhau, đúng vậy, nàng không thể trường vóc dáng, liền không có phương tiện chọc tưởng hoán ca ca má lún đồng tiền, nàng nếu là vẫn luôn như vậy lùn, đời này đều chọc không đến. Nhạc Nhi ý thức được cái này nghiêm trọng vấn đề, lập tức thật mạnh gật đầu, về sau ta muốn ăn nhiều cơm, trường cao cao. Tiểu Trúc cổ quái nhìn nàng một cái, nha đầu này hôm nay động kinh đi. Buổi tối muốn ăn cơm thời điểm, Hương Lê trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhạc Nhi ước chừng ăn 3 chén cơm. Nhạc Nhi, ngươi hôm nay một ngày không ăn cơm sao? Hương Lê có chút lo lắng hỏi, nàng hôm nay theo Nghiêm Tư An đi bên ngoài dạo chơi công viên. Thật là không biết đứa nhỏ này hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, thế nhưng cổ quái đến loại tình trạng này. Ăn nha! Nhạc Nhi cầm khăn lau đem dầu mỡ cái miệng nhỏ, mới sờ sờ tròn vo bụng, thỏa mãn thở phào một hơi. Kia hôm nay vì cái gì muốn ăn nhiều như vậy? Hương Lê nhịn không được hỏi. Tuy rằng, hai tử có thể ăn nhiều một chút Nhi đương nương thật cao hứng, nhưng là, bất thình lình, không khỏi cũng quá không bình thường đi. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, bởi vì ta muốn ăn nhiều một chút mới có thể trưởng cao cao nha. Hương Lê nhìn về phía Tiểu Trúc, hiển nhiên là muốn một lời giải thích. Ai ngờ Tiểu Trúc cũng là vẻ mặt không biết. Hai tử quả nhiên lớn nha. Bởi vì Hương Lê hiện giờ hoài thân mình duyên cớ, ăn uống cũng không tốt, thoáng có điểm dầu mỡ đồ vật, là có thể buồn nôn nổ ra, cho nên mấy ngày này, nàng ngược lại gầy một vòng, Quách Hàn nhìn trong lòng cũng là sốt ruột, tổng cảm thấy tức phụ nhi lại như vậy gầy đi xuống. Đến lúc đó sinh hài tử khẳng định suy yếu được đến quỷ môn quan đi một đạo. Ăn một ít đi, này đồ bổ cũng không nhị, ta cố ý làm đại phu cho ngươi chuyên môn xứng dược phòng Quách Hàn hống. Hương Lê nhíu lại mi đẩy ra, không ăn. Nghe lời, liền ăn mấy khẩu cũng hảo, như vậy đi xuống sao được a? Quách Hàn thật sự bất đắc dĩ, theo lý thuyết Hương Lê này đệ nhị thai, sẽ hảo rất nhiều, nhưng hôm nay xem ra, tình thế lại rõ ràng không tốt, như vậy không ăn cơm. Thân mình gầy yếu đi xuống, đứa nhỏ này sinh hạ tới chẳng phải là muốn nàng nửa cái mạng. Không muốn ăn Hương Lê một đầu buồn ở trên giường. Cái này khá tốt, Hương Lê, nghe lời, ăn một chút, liền một chút được không? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại gầy, ta thật lo lắng. Quách Hàn thật là cảm thấy chính mình cùng Hống Hải Tử dường như. Hương Lê cũng đã chịu không nổi, dù sao chính là kiên quyết không ăn, buồn ở trong chăn ồm ồm nói, không ăn thì không ăn. Ta ăn không vô sao. Quách Hàn thật là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, này trong lòng cũng từ nguyên lai vui mừng, dần dần biến thành nôn nóng. Nhưng Hương Lê chính là không muốn ăn, hắn cũng không thể cấp rót hết. Ân, rót hết. Hương Lê chợt mở mắt ra, trừng mắt hắn, ngươi nếu là dám rót ta, ngươi đời này đều đừng nghĩ tiến ta phòng. Quách Hàn. Như Lan đối với Quách Hàn lắc lắc đầu, ý bảo đích xác không thể buộc, Hương Lê mấy ngày nay vẫn luôn đều bị quản thúc, trong lòng vốn dĩ liền buồn bực. Quách Hàn bất đắc dĩ, đành phải cầm chén thuốc đưa cho Như Lan, đoan đi xuống đi. Là Như Lan hành lễ, lúc này mới lui ra. Ngươi đi đâu nhi? Tưởng Hoán một hồi phủ, đó là phụ thân chất vấn. Hiển nhiên hôm nay hắn thật là ở bên ngoài lưu lại lâu lắm, Tưởng Nôn tới phía trước liền luôn mãi dặn dò quá, tới kinh thành lúc sau, nhớ lấy không thể bị kinh thành nơi phồn hoa cấp mê mắt, cần thiết an tâm luyện công tăng lên chính mình, cho nên hôm nay Tưởng Hoán ra cửa lâu như vậy mới trở về, Tưởng Nôn tự nhiên sinh khí, mới đến kinh thành không đến nửa tháng, thế nhưng liền đem hắn nói vứt chi sau đầu. Tưởng Hoán đành phải nói, ta ở trên phố nhìn đến một cái đi lạc tiểu nữ hài, đưa nàng về nhà. Loại này lấy cớ ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới qua loa lấy lệ ta. Tưởng Nôn cả giận nói, có phải hay không lần trước tử vệ nô chô đó nghe nói hắn đưa tiểu nữ hài về nhà sự tình, lúc này liền lâm thời lấy lừa gạt ta. Tưởng Hoán sửng sốt, nhất thời không biết Tưởng Nôn nói chính là có ý tứ gì. Nhi tử thật là tặng một cái đi lạc tiểu nữ hài về nhà đi. Có phải hay không cái kia tiểu nữ hài ra còn ở tại thành Đông Nam sân khẩu? Tưởng Nôn buồn bực nói. Phu thân như thế nào biết? Tưởng Hoán trợn mắt há hốc mồm. Đi theo Tưởng Nôn bên người một cái người hầu có chút xấu hổ nhắc nhở nói. Ba ngày trước, ta đuổi theo cái kia nữ mao tặc thời điểm, chính là đụng phải cái kia tiểu nữ hài, cũng là đưa nàng về nhà, thiếu gia, ngài không phải là cũng bị lừa đi. Tưởng Hoán hoàn toàn sững sờ ở nơi đó, kẻ lừa đảo. 860 chương 862 cái tiểu mao tặc. Không, không thể nào. Tưởng Hoán thật sự lần đầu cảm thấy chính mình tiếp thu vô năng. Nhìn qua như vậy cái đơn thuần lại đáng thương tiểu nữ hài, là cái kẻ lừa đảo. Kia người hầu thở dài nói, thuộc hạ lúc ấy cũng cảm thấy còn hảo, sau lại nghĩ lại, lại cảm thấy tựa hồ có kỳ quặc, thẳng đến hôm nay, thiếu gia trở về, thế nhưng cũng nói gặp gỡ cái kia tiểu nữ hài, thuộc hạ lúc này mới phát hiện. Tưởng Nôn lạnh mặt, nói như vậy, lúc trước cái kia mao tặc, chính là cái kia tiểu nữ hài. Hiện giờ nghĩ đến, đại khái chính là. Người hầu rũ đầu nói, hiển nhiên rất là hổ thẹn. Tưởng Nôn mắt lạnh trừng mắt nhìn hắn cùng Tưởng Hoán liếc mắt một cái, một đám phê vật. Thế nhưng bị một cái tiểu hài tử chơi xoay quanh. Tưởng Hoán cuối cùng tỉnh ngộ lại đây, tinh tế tưởng tượng, phát hiện hôm nay kia tiểu nữ hài biểu hiện tuy rằng đáng thương. Nhưng tựa hồ rất nhiều chuyện cũng đích sắc có rất nhiều kỳ quặc, từ đầu đến cuối hắn đều là bị động hoàn cảnh, ngẫm lại, cũng thật là khả nghi a. Kia người hầu vội vàng đứng ra giúp đỡ Tưởng Hoán nói chuyện, lao ra bất giận, việc này cũng thật là trách không được thiếu gia hàng năm ở quân doanh, không dành thế sự, nội tâm rốt cuộc hồn nhiên chút, còn nữa, cái kia tiểu nữ hài, thật là cái 10 phần ngụy trang cao thủ, thuộc hạ một đám người đều bị lừa tới rồi. Tưởng Nôn quát chói thai một tiếng, các ngươi một đám người bị một bé gái hoa lừa tới rồi, ngươi bây giờ còn có mặt để sao? Vệ nô rụt rụt cổ, không dám nói thêm nữa một câu. Tưởng Nôn lạnh lùng sắc bén nói, mọi người đi lãnh 50 quân côn. Vệ nô đám người trong lòng cả kinh, 50 quân côn. Bao gồm thiếu gia. Tưởng Hoán cũng đã ôm quyền nói, tuân mệnh. Tưởng nói quá lời trọng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xoay người vào nhà đi. Thiếu gia. Này không bằng vẫn là đi tìm lão gia cầu cầu tình đi. Vệ nô nói. Không được, nguyên bản chính là ta sai rồi, phụ thân sinh khí, là bởi vì ta khở đến bị người dễ dàng lợi dụng, 50 quân côn, cũng là ta hẳn là, không cần cầu tình. Tưởng Hoán trầm giọng nói, nói, liền xoay người đi đến lãnh phạt. Vệ nô thật sâu thở dài, lao ra đối thiếu gia, rốt cuộc vẫn là quá mức khắc nghiệt chút, thiếu gia phạm sai lầm, chưa từng có chút nào bao che. Ngược lại chỉ biết phạt so thường nhân càng trọng. Trong phòng, Tưởng phu nhân trong lòng tràn đầy đau lòng, tiến lên đi khuyên Tưởng Nôn, lão gia, Hoán Nhi hắn tuổi tác còn nhỏ, hiện giờ cũng mới 13, không biết nhìn người cũng chỉ là ngoài ý muốn, hà tất phạt lợi hại như vậy, 50 quân côn, hắn đến ở trên giường bò 10 ngày nửa tháng đi. Tường Nôn hừ lạnh một tiếng, không cho giao hấn, hắn không biết trưởng trí nhớ, ngươi cũng đừng vì hắn nói chuyện, chuyện này lòng ta đều có đúng mực. Nay đốn phạt hắn trôn bất quá. Lao ra. Thưởng phu nhân sốt ruột nói, hắn cũng là ngươi nhi tử a. Đúng là bởi vì hắn là ta nhi tử, ta mới như thế coi trọng, bởi vì hắn là ta nhất đắc ý nhi tử, cho nên mới như thế nghiêm khắc, ngươi chỉ biết lòng dạ đàn bà, có biết này nhân từ lúc sau mang đến hậu quả. Hôm nay hắn ở chắp đầu bị một cái tiểu nữ hài dễ dàng lừa đến, ngày sau xuất chiến, nếu là bị quân địch mật thám dễ dàng lừa đến, kia hậu quả là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi đau lòng nhi tử, nhưng ngươi hiện giờ đau lòng không thể cho hắn chút nào giáo huấn, ngày sau như vậy sai lầm còn sẽ tái phạm, ai biết lần sau tái phạm thời điểm có thể hay không là chí mạng thương tổn. Nhưng Hoán Nhi cũng còn nhỏ a, hắn mới 13. Ta tưởng ra Nam Nhi, 13 nên thành niên, cũng nên đảm đương hết thảy, ngươi đừng nói thêm nữa, ta tâm ý đã quyết. Thường Nôn dứt lời, liền phất tay háo mà ra. Ai? Tưởng phu nhân thương tâm thở dài, rốt cuộc không hề nói thêm cái gì, chỉ có phân phó một bên nha hoàn nói, mau đi đem đại phu trước hết mời đến đây đi. Đúng vậy. Nhạc Nhi không có việc gì liền lại ở trấn phủ tư cửa thủ mấy ngày, lại phát hiện như thế nào cũng đợi không được hắn ra tới, trong lòng có chút nho nhỏ mất mát. Hắn hẳn là ở trấn phủ tư nha, như thế nào nhiều như vậy thiên không thấy được bóng dáng của hắn đâu. Nhạc Nhi trong lòng kỳ quái, lại cũng vào không được, Tiểu Trúc lần trước đề ra yêu cầu, không mang theo chính mình đi trấn phủ tư xem thao luyện, nàng công phu không tới nhà, muốn lưu tiến tầng này tầng thủ vệ nghiêm ngặt trấn phủ tư vẫn là không được, Tiểu Trúc công phu hảo, hơn nữa trời sinh cảm quan mẫn cảm, lúc trước tiên hoàng thu săn, hắn mang theo Nhạc Nhi vì tránh né tam hoàng tử tầng tầng lùng bắt các binh lính mà chơi chơi trốn tìm, nàng đến nay còn nhớ rõ rõ ràng đâu. Nhưng chính mình lại không như vậy nhanh nhẹ, nghe không được tiếng bước chân, cũng không cảm giác được khi nào sẽ đến người, hơn nữa công phu không tới nhà, muốn lưu đi vào, thật sự khó. Nhạc Nhi hôm nay lại đi nhìn một ngày, lại vẫn là không ai, nhất thời có chút khổ sở, dầu gì đã trở lại, này đều nửa tháng, cũng chưa người, nàng cũng không dám đi hỏi, sợ bại lộ chính mình, rốt cuộc trấn phủ tư cũng không phải tùy tiện địa phương, Nhạc Nhi trong lòng nhất thời cảm khái. Nhớ trước đây nếu là chính mình hỏi rõ ràng nhà hắn địa chỉ thì tốt rồi. Nhạc Nhi đi đến cửa nhà, còn liên tiếp than vài thanh khí, nhăn rún do khuôn mặt nhỏ, thật là khổ sở đã chết. Đống nhiên một cái từ trên trời giáng xuống một cái tùng quảng đện ở nàng trên đầu, Nhạc Nhi thở phì phì ngẩng đầu, liền nhìn đến Tiểu Trúc đứng ở nhà mình vương phủ cao cao trên tường cây, tùy tay một vớt, liền ở trên cây lại vớt cái tùng quả, nện xuống tới. Nhạc Nhi buồn bực nói, ca ca ngươi quá chán ghét. Tiểu Trúc khinh thân nhảy, liền dừng ở Nhạc Nhi trước mặt, khuôn mặt nhỏ thượng ông cụ non thành thục, mẫu thân đã nhiều ngày thân mình không thoải mái, ngươi mặt ủ mày hê mẫu thân nhìn sẽ khó chịu. Ta sai rồi sao? Nhạc Nhi méo miệng. Tiểu Trúc lôi kéo tay nàng nói, cha nói, hảo sinh hống hống mẫu thân, làm nàng có thể ăn nhiều một chút nhi mới hảo, như vậy mới có thể bình an sinh hạ đệ đệ muội muội. Nhạc Nhi vội vàng gật gật đầu, ta đã biết. Ca ca ngươi yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo hống mẫu thân. Đi thôi, chờ mẫu thân thân mình hảo chút, ta lại mang ngươi đi trấn phủ tư. Đó là Tiểu Trúc bất đắc dĩ nói. Thật vậy chăng? Nhạc Nhi kinh hỉ nói, hiển nhiên có chút không thể tin tưởng. Tiểu Trúc liếc nàng liếc mắt một cái, bằng không đâu. Ta cùng ngươi đã nói giả. Tiểu Trúc kỳ thật đều biết, đã nhiều ngày Nhạc Nhi đều có đi trấn phủ tư nhìn xem, nhìn nàng như vậy mất mát bộ dáng. Hắn kỳ thật cũng sẽ có điều không đành lòng. Còn nữa, hắn cũng bắt đầu tò mò, cái này tưởng hoán rốt cuộc là người nào, dám thông đồng hắn muội muội, hắn ít nhất đến thăm thăm hắn chi tiết. Nhạc Nhi vui mừng lôi kéo Tiểu Trúc vào phủ đi, ca ca ngươi thật tốt. Còn không có tới kịp tiến vào trong phủ, liền nghe được một tiếng quát chói tai, thật to gan a. Các ngươi hai cái tiểu mao tặc, thế nhưng làm ta ở chỗ này bắt được các ngươi. Nhạc Nhi lập tức quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn, kỳ quái nói, ca ca, người này, giống như có điểm quen mắt. Tiểu Trúc gâm thầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chính là ngươi lần trước ở trấn phủ tư lửa cái kia. Nói bậy, ta lửa cái kia rõ ràng so với hắn đẹp. Ngươi phía trước lửa cái kia. A, chính là cái kia buồn buồn. Vệ nô cơ hồ một búng máu nhổ ra, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa có thể hay không càng làm lơ hắn một chút. 861 chương 861 quỷ tài nhìn ra ngươi sám hối. Các ngươi hai cái tiểu tặc, còn không chạy nhanh đi theo ta đi trấn phủ tư định tội. Vệ nô tiếng nói vừa dứt, liền trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía bọn họ giết qua tới. Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ trầm xuống, che chở Nhạc Nhi lui ra phía sau một bước, ngay sau đó ở vệ nô kiếm đã bắt đầu tới gần thời điểm, Tiểu Trúc mũi chân một điểm, chẳng những không né, ngược lại nên diện mà thượng. Kia vệ nô cũng là sửng sốt, hắn thật sự là chưa thấy qua như vậy cổ quái ra chiêu phương thức, hắn biết này hai đứa nhỏ có thể lẻn vào trấn phủ tư khẳng định không phải tầm thường nhân vật, tự nhiên cũng không có thiếu cảnh giác, ngược lại đánh đòn phủ đầu, muốn chiếm chức quyền chủ động. Nhưng là người bình thường nhìn đến công kích đã tới rồi trước mắt, không nên trước tránh đi sao? Này tiểu quỷ xông lên là ý gì? Chịu chết sao? Sao có thể? Đã có thể ở vệ nô còn không có thể chuẩn xác thăm dò rõ ràng này tiểu hài tử dụng ý thời điểm, Tiểu Trúc đã vọt tới vết đao trước, lại đi phía trước 1 cm, chính là sắc bén lưỡi đao, hắn thậm chí có thể cảm thụ đến lưỡi đao mặt trên sâu kín hàn ý. Vệ nô mở to hai mắt nhìn, đứa nhỏ này điên rồi. Tiểu Trúc đương nhiên không điên, hắn đi theo cha học công phu, đi theo mẫu thân học nhu trí, hiểu được xuất kỳ bất ý đánh úp, cũng hiểu được như thế nào lợi dụng hắn trời sinh mẫn cảm quan. Tiểu Trúc nháy mắt một cái nghiêng người hiện lên, lưới đao khó khăn lắm xoa hắn gương mặt qua đi, chợt một cái lộn ngược ra sau, một chân đá vào vệ nô trên mặt mượn lực. Vệ nô bị đá lảo đảo thân hình lui về phía sau vài bước, bụng mặt thống khổ nhìn về phía lúc này đã nhảy ra thật xa Tiểu Trúc, không cấm mở to hai mắt nhìn, đứa nhỏ này thật không phải người bình thường. Chiêu thức của hắn so với tầm thường công phu, muốn đơn giản, càng chuẩn xác mà nói, là tinh chuẩn, loại bỏ rất nhiều rườm rà hỗn tạp vô dụng chiêu thức, lấy mau chí thắng, lấy chuẩn chí thắng, hiện giờ mới là cái 7 tuổi tiểu hài tử liền như vậy công lực, thật là không dám tưởng tượng 10 năm lúc sau hắn sẽ biến thành cái dạng gì người. Càng quan trọng là, một cái tiểu thí hài tử, sức lực như thế nào có thể lớn như vậy? Vệ nô cố nén trên mặt đau, lúc này mới lại một lần xông lên đi, hắn cũng coi như là cấm quân chung trong đó cao thủ, bằng không cũng sẽ không đến hôm nay cái này địa vị, mới vừa rồi cùng Tiểu Trúc giao thủ một hiệp, tuy rằng bại, nhưng hắn lại chuẩn xác phân tích ra Tiểu Trúc ra chiêu đặc điểm phong cách, cứ như vậy, hắn tự nhiên sẽ càng thêm cảnh giác, dùng càng thêm hữu lực phương thức đi đối phó. Vệ nô lại lần nữa rút kiếm chủ động công kích đi lên, Tiểu Trúc vẫn như cũ đứng ở tại chỗ vẫn không núp nhích. Vệ nô trong lòng cười lạnh một tiếng, Tiểu Hoa Nhi, đồng dạng nhất chiêu dùng 2 lần đã có thể không linh. Vệ nô lưới đao lại một lần tới gần Tiểu Trúc, Tiểu Trúc nên diện mà thượng, thẳng đến lưới đao sắp tiếp cận thời điểm, nhưng người chợt lóe, vệ nô sớm có chuẩn bị, hắn lúc trước cũng chỉ là đang chờ đợi nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc chuẩn bị hướng bên kia lóe, lúc này thấy rõ ràng, lưới đao cũng truyền mau, thủ đoạn vừa lật liền quét ngang qua đi. Đã có thể ở vệ nô Tiểu Trúc hấp dẫn lực chú ý đến bên trái thời điểm, mới vừa rồi đứng ở Tiểu Trúc phía sau Nhạc Nhi đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp hướng về phía hắn mặt công kích lại đây. Vệ nô cảnh giác phản ứng lại đây trước mặt có dị động, cô ca nhi tốc độ càng mau, tay nhỏ nhéo tam căn ngân châm bay ra, vừa lúc cắm ở đầu vai hắn, ngay sau đó chân nhỏ lại là một đá, sau không vừa lật, liền đã cách hắn 5 mét xa khoảng cách. Vệ nô trên mặt lại bị đạp một chân, lúc này, lại không có sức lực đứng lên, thẳng tắp ngã xuống, cả người đều không thể động đậy, nhìn chính mình trên đầu vai kia tam căn ngân châm, khẳng định là thượng thuốc tê. Này hai cái tiểu quỷ, một cái so một người tinh. Mà lúc này, tựa hồ nghe tới rồi cửa truyền đến tiếng đánh nhau, trong vương phủ người ra tới nhìn lên, thế nhưng là tiểu các chủ tử ở cửa cùng trấn phủ tư người đánh nhau rồi, không đúng, là đem trấn phủ tư người cấp đánh. Gã sai vật nhóm vội vàng vọt vào đi thông báo, Quách Hàn lại sớm đã nghe được động tĩnh ra tới, trầm khuôn mặt nói, sao lại thế này? Đi theo Quách Hàn cùng nhau ra tới, còn có Tưởng Nôn. Vệ nô quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới, lại vẫn là có thể nói lời nói, lập tức đối với Tưởng Nôn nói, lao ra. Chính là này hai cái tiểu mao tặc. Tưởng Nôn lạnh lùng nhìn vệ nô liếc mắt một cái, bọn họ hai cái là tiểu mao tặc, ngươi một cái bị đánh ngã tính cái gì? Nhạc Nhi nghiêng đầu nhìn Tưởng Nôn, chớp chớp mắt, hỏi Tiểu Trúc, ca ca, cái này hung hung lão gia gia là ai? Tuy là luôn luôn nghiêm túc tàn nhẫn Tưởng Nôn, lúc này khỏe miệng đều nhịn không được chịu, hung hung liền tính, lao ra ra là cái quỷ gì? Hắn mới 30 được không? Tiểu Trúc trầm tư một lát, mới dùng một loại chúng ta muốn xui xẻo ánh mắt nhìn về phía Nhạc Nhi, nếu không đoán sai, đại khái chính là cha khách quý. Úc! Hắn là trấn phủ tư người đi. Nhạc Nhi dương mắt vừa thấy, đôi mắt liền trợn sáng ngời, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở Tưởng Nôn phía sau, lúc này còn có chút ngốc ngốc kinh ngạc Tưởng Hoán. Gì? Tưởng Hoán ca ca cũng ở ai? Nhưng cao hứng còn không có bao lâu, liền cảm giác được một đạo âm chắc chắc ánh mắt dừng ở trên người nàng, Nhạc Nhi cả người đều một cái run run. Quách Hàn sắc mặt càng trầm, Tiểu Trúc, Nhạc Nhi, các ngươi tốt nhất cho ta thành thật công đạo. Đại đường, hai cái tiểu gia hỏa bị phạt đứng ở trung gian, Quách Hàn cùng Tưởng Nôn ngồi ở thượng đầu. Nghe Tưởng Nôn nói xong sự tình ngọn nguồn, Quách Hàn ngữ khí đều lạnh vài phần. Lạnh buốt ánh mắt dừng ở ngoan ngoan đứng ở nơi đó Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi trên người, cho nên, các ngươi tự tiện xông vào trấn phủ tư, còn đi trêu chọc nơi đó cấm quân. Hiện tại, các ngươi còn đả thương người. Đứng ở một bên vệ nô lòng tràn đầy ủy khuất, hắn chính là cái kia bị hai cái tiểu mao hài tử đả thương xui xẻo quỷ, trong lòng thật là muốn khóc, có thể hay không làm hắn an tĩnh đương một cái kẻ thất bại. Có thể hay không cho hắn chừa chút nhì mặt mũi. Hắn không so đo hai cái tiểu hài tử đả thương chuyện của hắn còn không thể sao. Bất quá, lúc này đương nhiên không có hắn nói chuyện phần, hiện tại, đã hoàn toàn biến thành nhiếp chính vương việc nhà, Tưởng Nôn cũng chưa nói chuyện đâu. Nhạc Nhi một cái run run, nghe chính mình này tam tông tội, tức khắc có loại phải trải qua 7 tuổi nhân sinh nhất khủng đố nguy cơ hào giác. Tiểu Trúc nhấp nhấp môi, đứng ra một bước, là ta mang theo muội muội đi, trêu chọc chủ ý cũng là ta tưởng, người là ta thương. Cha phạt ta đi. Ngươi hiện tại là cùng ta đúng lý hợp tình thái độ. Không có, ta thực sám hối Tiểu Trúc kiên định nói. Vệ nô vẻ mặt hắc tuyến, quỷ tài nhìn ra ngươi sám hối. Nhạc Nhi ủy khuất nói, chúng ta không phải cố ý muốn xâm chấn phủ tư, chỉ là muốn đi ca ca vẫn luôn muốn nhìn bài binh bố trận chân thật diễn luyện, nguyên bản cũng chỉ tưởng an an tĩnh tĩnh nhìn chạy lấy người, không nghĩ tới cuối cùng kinh động, chúng ta bất đắc dĩ mới trêu chọc cấm quân. Hôm nay ở cửa đả thương cấm quân, cũng là bất đắc dĩ mới đả thương. Quách Hàn lạnh lạnh nói, nhiều như vậy bất đắc dĩ. Nhạc Nhi vội vàng gật đầu, thật sự nha, chúng ta thực vô tội. Quách Hàn ánh mắt quét đến Tiểu Trúc trên người, lạnh lùng nói, lấy ra pháp tới. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ bá một chút liền trắng, lôi kéo Tiểu Trúc nhỏ giọng nói, ca ca làm sao bây giờ nha. 862 chương 862 rửa uống lên sao. Tiểu Trúc cắn cắn môi. Một người làm việc một người đường, chuyện này đều là bởi vì ta dựng lên, Nhạc Nhi là ta mang theo. Các ngươi hai cái ai đều trốn không thoát. Bọn họ hai cái tiểu quỷ đầu cái gì tính tình hắn còn có thể không biết. Quách Hàn nhìn lướt qua Nhạc Nhi, ngươi đi xuống cho ta chép sách đi, luận ngữ 3 lần. Tường Nôn nhìn thoáng qua kia tiểu nha đầu, trong lòng lắc đầu cười khẽ, trong truyền thuyết thiết huyết vô tình mặt lạnh tướng quân Long Quân Ngọc, đối nữ nhi vẫn là mềm lòng chút, rốt cuộc luyến tiếc đánh. Tường Nôn không cấm nhìn nhiều hai mắt kia hai đứa nhỏ, hắn từ trước đến nay đối sự không đối người, tự tiện xông vào hắn trấn phủ tư người, bất luận có tâm vô tình, hắn tuyệt đối không lưu tình chút nào, nhưng lần này, nhìn như vậy hai cái quỷ linh tinh quái hài tử, nhưng thật ra đích xác ở trong lòng khoan dung vài phần, còn tuổi nhỏ, dễ dàng liền hắn trấn phủ tư đều lưu đi vào, liền người của hắn đều lừa quá đánh thắng được, khó trách là Long Quân Ngọc hài tử, bằng không hắn thật đúng là tò mò. Rốt cuộc là nhà ai người tích lớn như vậy phúc báo. Nhưng tuy là như thế, Nhạc Nhi vẫn là ủy khuất khuôn mặt nhỏ đều nhíu, 3 lần nha. Đường gã sai vật đem ra pháp gậy gộc trình lên tới thời điểm, Nhạc Nhi mặt càng trắng, thật sự muốn đánh nha. Tiểu Trúc chạm thẳng tắp, sắc mặt thông dong không kinh, không có sợ hãi, cũng không có khiếp đảm, thậm chí liền sám hối, đều nhìn không ra tới, phảng phất chính mình chỉ là cái người ngoài cuộc, chỉ là đứng ở đại đường trung ương. Chỉ còn chờ bị đánh. Vệ nô trừng mắt, thật là lần đầu thấy loại này liền bị đánh đều tựa hồ kiêu ngạo thực tiểu thí hài tử. Quách Hàn vừa mới lấy quá gậy gộc, liền thấy một cái gã sai vặt vội vàng tiến vào, ghé vào hắn bên thai thấp giọng nói một câu, Vương Phi nghe được tin tức hướng bên này. Quách Hàn vạn năm không kinh sắc mặt, lúc này mới thoáng đổi, nhíu lại mi, ai nói cho. Vương Phi chính mình phát hiện, chúng tiểu nhân giấu không được. Gã sai vặt thật là vô cùng ủy khuất, Vương Phi là nhiều khôn khéo người, bọn họ chỗ nào có thể giấu trụ. Tường Nôn nhìn Quách Hàn, trong lòng không cấm có chút nghi hoặc, hắn cùng hắn cũng coi như là đã giao thủ người, người này nhiều quyết đoán lưu loát hắn luôn luôn là rất rõ ràng, bất quá gia pháp hầu hạ nhi tử như vậy việc nhỏ nhi, lúc này như thế nào đột nhiên còn chần chờ đâu. Nhạc nhi ngược lại ánh mắt sáng lên, hiện lên một mạt mừng thầm. Quả nhiên, theo sau liền thấy Hương Lê vào được, nhìn thoáng qua bị phạt đứng ở trung gian bọn nhỏ, lại nhìn về phía Quách Hàn, đây là làm sao vậy? Trong chốc lát không gặp, các ngươi lại sấm cái gì họa? Hương Lê sao có thể không biết bọn họ xông cái gì họa, chẳng qua lúc này cố ý nói như vậy mà thôi, bằng không làm nhân ra người ngoài cho rằng chính mình là bên vực người mình cho nên cố ý tới rồi sao? Quách Hàn tùy tay liền đem ra pháp côn ném cho gã sai vặt, lại đây đỡ nàng ngồi xuống, hoài thân mình ngươi để ý chút, bất quá bọn nhỏ phạm vào điểm chuyện này, không coi là cái gì đại sự nhi. Tường luôn khỏe miệng hung hăng vừa kéo, quả nhiên thế nhân nghe đồn nhiếp chính vương đối chính mình nữ nhân sủng không bình thường thật là không giả. Tức phụ nhi tới phía trước hài tử sai chính là thiên đại chuyện này, tức phụ nhi tới lúc sau liền thành không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, hiển nhiên thực tức giận. Đứng dậy, đối với Tưởng Nôn chắp tay thi lễ, hôm nay việc, đích xác Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi va chạm chấn phủ tư, theo lý thường hẳn là bồi tội. Nói, liền đối với Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, còn không mau đi cấp Tưởng thống lĩnh nhận lỗi. Hai tiểu gia hỏa tự nhiên biết mẫu thân là tới cứu bọn họ với nước lửa bên trong, vội không ngừng hướng về phía Tưởng Nôn chắp tay thi lễ, thực xin lỗi, chúng ta không nên tự tiện xông vào chấn phủ tư. Đều do ta quá ngưỡng mộ chấn phủ tư đại danh, quá ngưỡng mộ Tưởng thống lĩnh, cho nên mới tự mình đi xem, còn mang theo muội muội, quấy rầy tới rồi Tưởng thống lĩnh, thật sự là không nên. Tưởng luôn nhìn trước mắt cái này nghiêm trang đuốt ngông ngựa tiểu tử, không cấm cảm thấy có chút đâu, tiểu tử này nhưng thật ra không giống con của hắn như vậy khô khan, cơ linh thực, cho hắn một chút cơ hội, hắn liền sẽ chính mình đi tranh thủ phiên bản, nói trắng ra là, kỳ thật cũng không nghĩ bị đánh. Nhạc Nhi vội vàng đi theo nói, ta trước đây liền nghe nói, Tưởng thống lĩnh uy vũ bất phàm, lòng dạ rộng lớn, kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều thực ngưỡng mộ Tưởng thống lĩnh, lần trước vô tình quấy rầy Tưởng Hoán ca ca, kỳ thật cũng là vì nhân cơ hội hướng hắn hỏi thăm Tưởng thống lĩnh sự tích, bởi vì ta đối Tưởng thống lĩnh thật sự là cung bái, nhưng cuối cùng chọc Tưởng thống lĩnh sinh khí, Nhạc Nhi cũng cảm thấy rất khổ sở, rốt cuộc ở chính mình sùng bái người trước mặt mất mặt, cũng là... kiện thực làm người thương tâm sự tình đâu. Đứng ở Tưởng Nôn phía sau Tưởng Hoán khỏe miệng chịu chịu, thật là sẽ nói hiệu nói vượng, nàng ngay từ đầu rõ ràng cũng không biết chính mình tên gọi là gì, như thế nào liền biết chính mình cùng phụ thân quan hệ. Bất quá, hắn vẫn là không tính toán bạch trần, rốt cuộc, tiểu hài tử nhìn cũng quái đáng thương. Nhưng ngay mắt, Tưởng Hoán đã bị chính mình cái này ý tưởng cấp dọa tới rồi, nàng đáng thương. Nàng lần trước trang đáng thương chuyện này ngươi đã quên. Tường luôn nhìn trước mặt này hai cái đứa bé lanh lợi, thật lâu sau, đột nhiên buộc phát ra một trận tiếng cười, ha ha ha, nhiếp chính vương này hai đứa nhỏ, thật đúng là đáng yêu a. Lời này vừa ra, chấn phủ tư người đều đi theo hoảng sợ, lao ra đây là, thật cao hứng. Tường Hoán đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cha thật đúng là ăn này một bộ, lấy hắn khôn khéo, chẳng lẽ nghe không ra này hai hải tử chính là nghiêm trang nói cản nói bậy sao. Hương Lê nhẹ giọng cười. Tưởng thống lĩnh có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ta tại đây cũng cảm tạ. Tưởng Nôn cười ha ha, sờ sờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đầu, này hai hải tử quỷ linh tinh thực, ta nhưng thật ra tò mò nhìn bọn họ trưởng thành sẽ như thế nào, nhìn bọn họ, ta thật đúng là cảm thấy chính mình già rồi, thôi, bất quá kẻ hèn việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Loại chuyện này, vốn dĩ liền khả đại khả tiểu, Quách Hàn coi như đại sự tới phạt, đó là vì cấp bọn nhỏ giáo huấn. Ma một ma bọn họ tính tình, bằng không quá vô pháp vô thiên, ai biết lần sau sẽ chọc chuyện gì. Tường luôn đương việc nhỏ xẹt qua đi, cũng chỉ là bởi vì đối này hai đứa nhỏ tâm sinh yêu thích. Nhạc Nhi vui mừng nói, Tưởng thống lĩnh người thật tốt. Tường Hoán vẻ mặt hắc tuyến, hợp lại những lời này chính là nàng thiền ngoài miệng đúng không? Tiểu Trúc lôi kéo Nhạc Nhi đi tới Quách Hàn trước mặt, cha, hôm nay là chúng ta sai rồi, chúng ta về sau không bao giờ phạm vào. Quách Hàn liếc bọn họ hai, bọn họ nương đều tới, hắn cũng đến đánh đi xuống tay a. Quách Hàn quay đầu nhìn về phía Hương Lê, hôm nay rửa uống lên sao? Nhìn qua là hỏi câu, kỳ thật, tựa hồ chính là đồng giá giao dịch. Hương Lê tức giận nói, ta uống. Ta trở về liền uống. Này nam nhân thật đúng là. Quách Hàn lúc này mới câu môi cười, đối với Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, không có lần sau. Tường Nôn không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái Lý Hương Lê, một nữ nhân có thể làm như vậy cái nam nhân sủng ái đến loại tình trạng này, cũng thật là không bình thường. Từ này đó hải tử công phu trên người, hắn mơ hồ có thể xem đến Quách Hàn giáo dấu vết, nhưng kia tính tình, đánh giá lấy Quách Hàn tính tình là giáo không ra. Quách Hàn hành sự quả quyết tàn nhẫn, tính tình cũng là cẩn thận trầm ổn, nhưng này hai hài tử, bất luận là làm ầm ĩ cái kia, vẫn là an tĩnh cái kia, đều mang theo sợi quỷ linh tinh, trong lòng cũng là nhanh nhẹ thực, như vậy tính tình, đại khái cũng chỉ có bọn họ nương có thể dạy. 863 chương 863 bị đánh. Ta nhưng thật ra tò mò, các ngươi lại như thế nào lẻn vào ta trấn phủ tư? Thường Ngôn hỏi. Nếu là có lỗ hổng, tự nhiên nên tra lậu bổ khuyết. Tiểu Trúc nói, không có đặc biệt lỗ hổng, chỉ là mắt xem bắt phương thai nghe sáu phương, dâm ổn cấm quân tầng tầng tuần tra chi gian một chút khe hở, là chúng ta chui tiểu chỗ chống thôi. Tường Ngôn nhìn Tiểu Trúc ánh mắt đều nhiễm một chút thâm ý, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, muốn dâm trụ tầng tầng hộ vệ tuần tra tách ra như vậy một chút mấy cái tiểu khe hở, nhưng không dễ dàng như vậy, đứa nhỏ này cảm quan nói vậy thực hảo, còn nữa, có này cảm quan. Khinh công nói vậy cũng không bình thường, mới vừa rồi hắn đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc nhìn đến này hai đứa nhỏ cùng vệ nô đánh nhau, bọn họ tốc độ, thật sự mau. Nay đại chu nếu là muốn có người cái sau vượt cái trước siêu việt nhiếp chính vương, chỉ sợ cũng chỉ có đứa nhỏ này có cái này khả năng. Ha ha, thì ra là thế, như thế thiên phú dị bẩm hài tử, nhưng đến hảo sinh bồi dưỡng mới là. Tường Ngôn nói lời này, kỳ thật cũng cảm thấy có chút dư thừa. Long quân ngọc hải tử, sao có thể sẽ không bị hảo hảo bồi dưỡng? Nếu là thật sự không có hảo hảo bồi dưỡng quá, hôm nay Tiểu Trúc, cũng không phải là như vậy. Nhưng là hắn từ trước đến nay là thích tài, rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm muốn nhiều dặn dò một câu thôi. Hương Lê khẽ cười một tiếng, chính hắn cũng khắc khổ hiếu học, tự nhiên sẽ không nhẹ đãi. Ngay sau đó nói, tưởng thống lĩnh khó được tới một lần, không bằng trước lưu lại ăn một bữa cơm lại đi. Nhân gia đều như vậy rộng lượng khoan dung hai hài tử, không lưu một bữa cơm, Hương Lê đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Hảo! Tường Nôn kỳ thật lần này tiến đến, chỉ là muốn cùng Quách Hàn thương nghị hiện giờ trong triều thế cục, tính toán nói xong sự tình liền đi, rốt cuộc trấn phủ tư sự tình cũng rất nhiều, không nghĩ tới chính là, thế nhưng vừa lúc đụng phải này hai cái tiểu quỷ, hắn nhưng thật ra tưởng thăm thăm bọn họ hai đế. Quách Hàn ánh mắt lạnh lạnh rơi xuống kia hai cái xui xẻo hài tử trên người. Hai tiểu gia hỏa thập phần tự giác hướng Hương Lê bên người rụt rụt. Nhạc Nhi thậm chí nắm Hương Lê tay háo làm nũng, mẫu thân. Hương Lê nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, lần sau lại hồ nháo, mẫu thân cũng mặc kệ các ngươi. Tường Nôn tâm tình rất tốt, tới, Tiểu Trúc ngươi đến bên ngoài luyện võ trưởng thượng cùng ta luận bàn nhìn xem. Vệ nô cầm đều phải kinh rớt, thống lĩnh đại nhân muốn cùng một cái tiểu thí hải tử luận bàn. Nhạc Nhi tránh ở Hương Lê phía sau, lộ ra cái đầu nhỏ tới. Khuôn mặt nhỏ thượng hoàn toàn không có mới vừa rồi khẩn trương cùng sợ hãi, ngược lại mang theo một mặt giảo hoạt, vui dạo rực lướt qua Tưởng Nôn nhìn về phía hắn phía sau Tưởng Hoán. Tưởng Hoán chú ý tới Nhạc Nhi tầm mắt, ngước mắt nhìn lại, liền thấy nàng còn hướng về phía chính mình chớp chớp mắt. Trong lòng tức khắc một trận buồn cười, nay tiểu hài tử, vừa mới tránh được một đốn đánh liền vui vẻ muốn trời cao nha. Tưởng Nôn đột nhiên xoay người lại, Tưởng Hoán ý cười trên khỏe môi đều còn không có tới kịp giấu đi. Vội vàng nghiêm nghị, hơi hơi cúi đầu, phụ thân. Ngươi thương còn không có hảo, đi trước nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy. Tường Hoán đồng ý, trong lòng lại vẫn là ấm ấm. Lần trước kia 50 quân côn, hắn ở trên giường nằm nửa tháng, đã nhiều ngày vừa mới vừa có thể xuống giường đi lại. Hôm nay liền đi theo phụ thân tới bái kiến chăm nghe không bằng một thấy nhiếp chính vương Long Quân Ngọc, lại không nghĩ rằng, còn có thể có như vậy kinh hỉ. Hương Lê cũng không ở lại lâu. Quách Hàn tiếp khách thời điểm, nàng giống nhau sẽ không xuất hiện, lần này phá lệ tới, cũng chỉ là bởi vì bọn nhỏ chuyện này, lúc này nếu không có gì chuyện này, Quách Hàn cũng không yên tâm nàng ở người nhiều ồn ào địa phương đốc, đặc biệt luyện võ trường loại địa phương kia, nàng rốt cuộc cũng hoài hài tử, đã nhiều ngày tinh thần cũng không được tốt, liền vẫn là trở về nghỉ ngơi. Tường Nôn nói là muốn cùng Tiểu Trúc luận bàn, nhưng Tiểu Trúc còn tuổi nhỏ, lại thiên tài sao có thể là Tường Nôn đối thủ. Kỳ thật cũng bất quá là muốn thử một chút đứa nhỏ này đấy thôi. Quách Hàn chủ nhà chi nghị, tự nhiên muốn cùng đi ở bên. Nhạc Nhi Quách Hàn đang muốn đi ra ngoài, nhìn thấy Nhạc Nhi còn đứng ở đâu không nhúc nhích đâu, liền kêu một tiếng, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, nha đầu này ngày thường yêu nhất thấu loại này náo nhiệt, lúc này khẳng định nhất hưng phấn chạy tới xem, hiện tại ngược lại không nhúc nhích, chẳng lẽ mới vừa rồi chính mình quá hung dọa đến nàng. Quách Hàn trong lòng rồi lại cảm thấy buồn cười, hôm nay không sợ đất không sợ nha đầu có thể dễ dàng như vậy dọa đến, nàng nhìn nàng mẫu thân tới cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Cha ta một lát liền đi. Quách Hàn nhìn nàng một cái, nhưng thật ra không nói thêm cái gì, nàng từ trước đến nay nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ai biết lúc này lại cái gì tâm tư, nhưng thật ra cũng lười đến quảng. Nhìn Quách Hàn cùng Tưởng Nôn đều đi ra ngoài, Nhạc Nhi mới bay nhanh nhào hướng Tưởng Hoán, Tưởng Hoán ca ca. Ngươi như thế nào còn không đi nha? Chờ ta cùng nhau sao? Vừa lúc nha, Tưởng Hoán bị Nhạc Nhi đâm một cái lảo đảo, suýt nữa không đứng vững. Lui về phía sau vài bước cường chống ổn định, đỡ Nhạc Nhi thân hình, không cho nàng quăng ngã. Tê Tưởng Hoán mới vừa rồi dùng sức lực, liên lụy đến miệng vết thương, đau mày đều nhăn tới rồi cùng nhau, sắc mặt đều trắng vài phần. Nhạc Nhi kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, gần nhất phạm sai lầm ăn đánh. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, tại sao lại như vậy a? Tưởng Hoán nhìn nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng, xả ra một mặt cười tới. Ngươi hôm nay tránh được một đồn đánh, hiện tại muốn tới chê cười ta. Nhạc Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ nói, vậy ngươi như thế nào không tìm cha ngươi làm nũng xin tha đâu, đánh như vậy trọng, ngươi không phải là đi giết người đi. Tường Hoán cười cười, giết người. Hắn nếu là lạm sát kẻ vô tội hắn cha phỏng chừng đã sớm đối hắn giơ tay chém xuống, lần này bị đánh còn không phải bởi vì ngươi cái này tiểu nha đầu. Bất quá Tường Hoán trong lòng kỳ thật không thế nào quái Nhạc Nhi. Hắn tra phạt hắn chỉ là bởi vì hắn dễ dàng bị lừa, hắn cũng nhận cái này phạt, hắn đích xác dễ dàng như vậy đã bị lừa, sớm chút ở Nhạc Nhi trong tay tải cái té ngã, cũng tổng hảo quá ngày sau ở trong tay địch nhân bị té nhào hảo. Tưởng Hoán cười cười không nói chuyện, ngươi đi luyện võ trưởng nhìn xem đi, ta liền không đi. Trên người hắn còn mang theo thương, tự nhiên là sẽ không đi nơi đó. Nhạc Nhi lại khanh khách cười nói, ta đây cũng không đi. Vừa lúc ta cũng cảm thấy nơi đó rất nhàm chán đâu. Tường Hoán sửng sốt, còn không có tới kịp phản ứng. Nhạc Nhi liền lôi kéo hắn đi, ta có cái nhưng dùng tốt dược, chúng ta phía trước bị đánh. Mẫu thân chính là cho chúng ta thượng cái kia dược, ngươi dùng khẳng định thực mau thì tốt rồi. A, không cần, ta Tưởng Hoán lại là hít hà một hơi. Hiện tại hắn có thương tích trong người, thật đúng là không thể loạn lôi kéo, chỉ cần từ Nhạc Nhi lôi kéo đi rồi. Hương Lê hít sâu vài lần, lúc này mới bóp mũi đem kia tràn đầy một chén lớn chén thuốc cấp nuốt đi xuống. Đưa dược tới bà tử là Quách Hàn người, chính là nhìn chằm chằm thẳng đến Hương Lê đem kia chén thuốc uống một giọt không còn, lúc này mới cười hành lễ. Vương Phi hôm nay ăn uống tựa hồ vẫn là không tồi, nếu không lão nô trong chốc lát lại đưa chút Vương Phi thích đồ ăn tiến đến. Hương Lê nhăn khuôn mặt nhỏ, vội vàng xua tay. 864 chương 864 thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Như Lan ở một bên nhìn đều buồn cười, Vương Phi này nơi nào là ăn uống hảo? Kia vẻ mặt không tình nguyện rõ ràng chính là bất đắc dĩ, mất công kêu bà tử trợn mắt nói dối. Như Lan đành phải tiến lên đi tiếp nhận Hương Lê trong tay chén thuốc, gác ở kêu bà tử bưng trên khay, cười nói, Trương mụ mụ vẫn là trước đi xuống phục mệnh đi, Vương Phi nếu là muốn ăn đồ vật, sẽ tự làm người đi nói. Kêu bà tử lúc này mới hành lễ, kêu lão nô liền trước tiên lui hạ. Nhìn kêu bà tử đi rồi, Hương Lê mới cầm khăn xoa xoa miệng, làm như Lan cầm mấy viên mơ chua tới ăn, mới cuối cùng làm dạ dày quẩn quẩn lên kêu cổ buồn nôn hương vị cấp háp xuống đi. Như Lan nhìn Hương Lê như vậy khó chịu bộ dáng, mới nói, Vương Phi cũng không nên trách Vương gia cũng là xuất phát từ lo lắng, Vương Phi hiện giờ thân mình đều 3 tháng, đã nhiều ngày tới buồn nôn càng ngày càng nghiêm trọng. Ăn cũng càng ngày càng ít, gây ốm một vòng, Vương gia cũng đau lòng, sợ Vương Phi này thân mình, đến lúc đó sinh sản chịu đựng không nổi có cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới lo lắng muốn cho Vương Phi nhiều dưỡng. Hương Lê than nhẹ một tiếng, ta tự nhiên là biết đến, nhưng này ăn cũng thật là quá buồn nôn. Ngay sau đó vây vây tay, thôi thôi, ta cũng không nghĩ thật trách hắn. Nàng lại không phải cái loại này vô cớ gây rối nữ nhân. Như Lan cười. Vương Phi nơi nào sẽ trách tội Vương gia? Rốt cuộc Vương gia như vậy yêu thương Vương Phi. Hương Lê giận nàng liếc mắt một cái, người cô nàng này miệng cũng bắt đầu mạt mật đi. ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như, nói, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc đâu? Hiện tại còn ở luận võ chẳng sao? Hẳn là ở đi, nô tỳ sai người đi xem. Đang nói đâu, liền thấy Thu Thủy đánh mảnh tiến vào, cười nói, Tiểu Thế Tử ở luận võ chẳng, Tưởng Thống Linh Tử cấp Tiểu Thế Tử làm chỉ đạo, Vương gia cũng ở, Tiểu Quận Chúa mang theo Tưởng Thiếu gia đi thượng dược. Mới vừa rồi còn tới hỏi nô tỳ muốn Vương Phi đặc chế bị thương ngoài ra thuốc mỡ đâu. Hương Lê kinh ngạc nói, Tưởng Thiếu gia, chính là lúc trước Nhạc Nhi đã lừa gạt cái kia. Bọn họ hai quan hệ khi nào tốt như vậy? Hẳn là không nhận biết nha, rốt cuộc Tưởng Nôn mới vào kinh không đủ nửa tháng. Đối với chính mình nhất đắc ý Nhi tử Tưởng Hoán cũng là thực nghiêm khắc, Tưởng Hoán cơ bản đều ở chấn phủ tư dụng công đâu. Thu Thủy cười nói, cũng không phải là. Nô tỳ nghe nói đúng là bởi vì Tưởng Thiếu gia bị Tiểu Quận Chúa lừa tới rồi, Tưởng Thống Linh trước đây dưới sự giận dữ, liền phạt Tưởng Thiếu gia 50 quân côn, nghe nói ở trên giường nằm nửa tháng đâu, hôm nay mới miễn cưỡng xuống giường, chỉ là trên người thường còn không có toàn hảo, quận chúa đại khái là lòng mang áy náy, cho nên muốn giúp Tưởng Thiếu gia chữa khỏi thương đi. Hương Lê cũng cười, Nhạc Nhi cũng trưởng thành, hiểu chuyện không ít. Nguyên bản nàng còn sợ bởi vì hài tử sự tình, cùng Tưởng gia kết toán, hiện tại cái này tình huống, Hương Lê nhưng thật ra cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Như Lan nói, quận chúa tâm địa vẫn luôn đều thực thiện lương, lớn lên không lớn lên đều giống nhau. Chỉ là này Tưởng Thống Lĩnh thế nhưng cho chính mình nhi tử trừng phạt 50 quân côn, không khỏi cũng quá độc ác chút đi, ta nghe nói Tưởng Hoán mới 13 tuổi. Hương Lê cũng là đương nương, nếu là Quách Hàn dám đối với Tiểu Trúc Hạ như vậy tàn nhẫn tay, nàng thật sự có thể khí một giây mang hoa trốn đi. Như Lan nói, Vương Phi có điều không biết, Tưởng gia nam nhi nhiều thế hệ ngạo cốt, từ Tưởng Quốc Công một thế hệ bắt đầu, đi xuống tam đại, mỗi một thế hệ đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, này cũng không phải không đạo lý, Tưởng gia gia giáo, thật là thực nghiêm, đặc biệt vị này Tưởng Thiếu gia, là Tưởng Quốc Công phủ hiện giờ tôn bối ưu tú nhất, thậm chí có người nói, chờ vị này Tưởng gia Tôn Thiếu gia lớn lên, tất nhiên sẽ so với hắn cha, so với hắn tổ phụ thành tựu đều cao, cho nên, Tưởng Thống Linh kỳ thật đối hắn cũng là ôm có chờ mong, tự nhiên càng thêm nghiêm khắc. Hương Lê gật gật đầu, kia hải tử nhìn qua cũng thật là thiên tư bất phàm. Như Lan cười nói, vị kia Tưởng gia Tôn Thiếu gia tâm tính nhưng thật ra đơn thuần thực, tính tình cũng ôn hòa, quận chúa nếu là cùng hắn quan hệ gần chút, cũng tương đương là nhiều cái ổn trọng chính trực ca ca. Hương Lê cười, cũng là, bằng không cả ngày liền cùng Tiểu Trúc kia tiểu quỷ linh tinh cùng nhau, hai người càng học càng hư. Có cái đơn thuần ca ca, dẫn đường một chút cũng là chuyện tốt. Nhạc Nhi còn nhỏ, Hương Lê tự nhiên là căn bản sẽ không hướng chuyện khác đi lên suy nghĩ. Nhạ, ngươi xem, chính là cái này, ta mẫu thân tự chế thuốc mỡ, bị thương ngoài da linh tinh miệng vết thương à, tốt nhanh nhất. Nhạc Nhi hiến vật quý dường như đem một cái tiểu bình sứ tới rồi Tưởng Hoán trong tay. Này dược kỳ thật là Hương Lê ấn trang tiên sinh phía trước cấp phối phương làm, duy nhất không bình thường địa phương ở chỗ, phối dược dược liệu đều là không gian sản, cho nên hiệu quả tự nhiên cũng không phải giống nhau hảo. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười nói, nhà ta có dược. Vẫn là thái y y viện đưa tới, như thế nào sẽ thiếu thiếu. Khẳng định không ta mẫu thân hảo, ta mẫu thân dược là tốt nhất. Nhạc Nhi kiên định nói, hảo đi, một khi đã như vậy, ta đây liền dùng ngươi dược. Tưởng Hoán thật là quật bất quá cái này tiểu nha đầu, chỉ có thỏa hiệp. Nhạc Nhi bò lên tới liền phải bái hắn xiêm y rìa, ta tới giúp ngươi. Tưởng Hoán vội vàng lui về phía sau, ta chính mình tới. Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, chính là ngươi thương ở phía sau nha, Tưởng Hoán ca ca ngươi như thế nào thượng dược a? Tưởng Hoán nguyên bản cũng chỉ là muốn lừa gạt nàng qua đi tính, không nghĩ tới nàng còn tích cực, đành phải nói, ta chính mình cũng có thể thượng dược. Chính là ta cùng ca ca bị thương thí thí thời điểm, chính là mẫu thân thượng dược a. Tưởng Hoán mặt đỏ lên, nàng cũng biết hắn thương nơi nào a. Này không giống nhau. Tưởng Hoán kiên nhẫn cùng cái này tiểu bằng hữu giải thích, rồi lại không biết nên như thế nào giải thích tương đối hảo. Vì cái gì không giống nhau? Nga. Ngươi là muốn tìm ngươi mẫu thân giúp ngươi thượng dược đúng hay không? Nhạc Nhi lập tức nói. Tưởng Hoán có chút xấu hổ cười cười, sao có thể? Hắn đều 10 tuổi, thượng dược còn sẽ muốn mẫu thân tới sao? Ngạch cũng không phải. Tưởng Hoán ca ca ngươi hảo phiền toái a. Nhạc Nhi bất mãn lẩm bẩm nói. Tưởng Hoán thật là có loại dở khóc dở cười cảm giác, rốt cuộc ai phiền toái? Sớm biết rằng, hắn nên đi theo phụ thân đi luyện võ trường A. Sớm hơn biết, hắn hôm nay liền không tới A. Càng sớm hơn biết, hắn liền không nên nhất thời mềm lòng mang theo cái này đáng thương tiểu nữ hài về nhà. Nhưng tưởng hắn không biết chính là, liền tính hắn mới vừa đi luyện võ trường, liền tính hôm nay không có tới vương phủ, liền tính trước đoạn nhật tử không có mang cái kia đi lạc tiểu nữ hài đi tìm ra, hắn cũng trốn không thoát, rốt cuộc sớm tại này phía trước, hắn đã bị này tiểu ma đầu cấp theo dõi. Nhạc Nhi méo miệng, ta đây đi ra ngoài hảo, tưởng hoán ca ca ngươi muốn chính mình hảo hảo thượng dược Nga. Hảo, vạn nhất chính mình lộng không tốt, nhớ rõ kêu ta Nga. Nhạc Nhi lưu luyến mỗi bước đi. Hảo, không cần thẹn thùng không gọi ta Nga, ta cũng thực sẽ thượng dược Nga. Nhạc Nhi trong lòng kêu gọi, chạy nhanh đổi ý nha, chạy nhanh đổi ý nha. Nhạc Nhi khổ sở đóng cửa lại, ai, tưởng hoán ca ca như thế nào đều không gọi chủ chính mình a. Tưởng hoán nhìn này tiểu nha đầu cuối cùng đi ra ngoài, lúc này mới thư ra một hơi, nhìn trong tay cái này tình xảo tiểu bình xứ, rốt cuộc vẫn là giải khai xiêm y đi. Môn đột nhiên bị mở ra, một cái đầu nhỏ thăm tiến vào, tưởng hoán ca ca ngươi thật sự không cần ta hỗ trợ sao. 865 chương 865 như thế nào có thể lãng phí cơ hội. Tưởng hoán hoảng luống cuống tay chân đem xiêm y gì mặc vào, mặt đều đỏ, không, không, không cần. Nhạc Nhi có chút thất vọng nhéo miệng, Nga, hảo đi. Mất mát đóng cửa lại. Tưởng hoán nhìn chằm chằm kia môn nhìn sau một lúc lâu, không yên tâm vẫn là cấp thượng môn xuyên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thật là một trận bất đắc dĩ. Rốt cuộc là tiểu hài tử, thật là một chút nam nữ chi phòng tâm tư đều không có. Tưởng hoán lắc lắc đầu, lúc này mới đem áo trên cởi, hắn thương đảo không phải ở trên ông, phạt quân côn đều là sau này trên lưng đánh. Lúc này xiêm y đi hề một cởi ra, còn có thể nhìn đến trắng non phía sau lưng có hỗn độn côn ngân. Tưởng hoán tự nhiên không có khả năng chính mình thượng dược, chỉ là ở eo sườn miệng vết thương thượng, sờ soạng điểm thuốc mỡ, thử xem hiệu quả. Tưởng hoán rốt cuộc vẫn là xem nhẹ Nhạc Nhi, lúc này hắn cho rằng chính mình khóa môn, không nghĩ tới, Nhạc Nhi sớm đã ở một góc thọc giấy cửa sổ, khó được có thể nhìn đến tưởng hoán ca ca cởi quần áo cơ hội, sao lại có thể lãng phí. Mà khi Nhạc Nhi nhìn đến tưởng hoán phía sau lưng thượng hỗn độn côn ngân thời điểm, vẫn là không khỏi hít hà một hơi, quá độc ác. Sao lại có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay? Thật là, quá khi dễ người. Nhạc Nhi căm giận nghĩ. Quân chúa, ngài ở chỗ này làm gì? Nhạc Nhi dọa vội vàng xoay người chặn chính mình thọc cửa sổ mắt Nhi, trừng mắt nói, ta ở chỗ này chờ tưởng hoán ca ca đâu, hắn ở bên trong thượng dược đâu. Như Lan ngẩn người. Tưởng thiếu ra chính mình thượng dược sao? Nếu không nô tỳ hỗ trợ. Nhạc Nhi lập tức nói, không được. Tưởng hoán ca ca nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng tưởng hoán ca ca, chỉ có nàng có thể xem. Như Lan không cấm cười, nhưng thật ra lần đầu thấy quận chúa như vậy thủ quy củ, ta đây tìm cái gã sai vặt tới hỗ trợ. Chính mình như thế nào thượng dược a? Chính nói chuyện thời điểm, liền thấy cửa mở, chắc là tưởng hoán nghe được thanh âm ra tới. Tưởng thiếu ra Như Lan hành lễ. Tưởng hoán có chút ngượng ngùng nói, ta chỉ là thử xem này dược được không, trong chốc lát đi trở về trở lên dược cũng không muộn. Nhạc Nhi vui mừng nói, thế nào? Có phải hay không thực hảo? Ân, xác thật thực hảo, đáp đi lên ta trên người miệng vết thương thoải mái rất nhiều. Tưởng hoán cười nói, cảm ơn ngươi, Nhạc Nhi. Này không tính gì đó. Ta mẫu thân dược nhưng nhiều lạc, tưởng hoán ca ca ngươi về sau lại bị đánh. Tùy thời tới tìm ta Nga. Nhạc Nhi đắc ý nói. Tưởng hoán vẻ mặt hát tuyến, hắn cũng không rất muốn lại bị đánh. Như Lan cười nói, quận chúa từ trước đến nay thích giúp đỡ mọi người, tưởng thiếu ra đừng nghĩ quá nhiều. Không có việc gì, Nhạc Nhi còn nhỏ. Tưởng hoán cười nói. Mới vừa rồi luyện võ trường bên kia người tới thông chi, nói là tưởng thống lĩnh chuẩn bị đi trở về, tưởng thiếu ra cũng muốn đi rồi. Như Lan nói. Nga, như vậy a tưởng hoán nói. Ta đây này liền đi. Như Lan nhìn về phía Nhạc Nhi, kia quận chúa ngài. Ta cũng vừa lúc muốn đi luyện võ trường, ngươi đi vội ngươi đi, không cần phải xen vào ta. Nhạc Nhi có điểm không vui, tưởng hoán ca ca bị hư cha thương thành như vậy, hiện tại còn muốn đi theo hư cha về nhà đi. Hừ. Như Lan chỉ đương Nhạc Nhi ham chơi, liền cũng chỉ là cười cười, kia nô tỳ trước cáo lui. Ngay sau đó xoay người đi rồi. Nhìn Như Lan đi xa, Nhạc Nhi mới không tha lôi kéo tưởng hoán nói, vậy ngươi muốn đi sao? Tưởng hoán cười nói, đương nhiên, ngày sau có cơ hội lại đến xem ngươi. Không cần có cơ hội, ngày mai liền có thể. Nhạc Nhi lập tức nói. Tưởng Hoán khỏe miệng chịu chịu, ngày mai. Ngày mai chỉ sợ không thành, ta ngày mai còn có khác sự tình. Như vậy A Nhạc Nhi tiếc nuối nói. Ngay sau đó hưng phấn nói, kia ngày mai ta có thể đi xem ngươi A. A. Liền như vậy định rồi. Ngày mai ta hạ học, vừa lúc có thể đi ngang qua trấn phủ tư đâu, ngươi khẳng định ở đảng kia đúng hay không? Ta đi tìm ngươi A. Kia địa phương chỉ sợ. Nhạc Nhi cười tủm tỉm nói, ngươi sợ ta vào không được đúng hay không? Ta nhất định sẽ nghĩ cách đi vào, ngươi yên tâm. Tưởng Hoán tức khắc dở khóc dở cười, nay tiểu nha đầu như thế nào liền như thế nào thích trấn phủ tư loại địa phương này a. Ngày kế, phu tử cuối cùng buông xuống trong tay luận ngữ, hôm nay đi học đến nơi đây. Vừa dứt lời, Nhạc Nhi liền xét đánh không kịp bưng thai chi thế chạy như bay mà ra. Phu tử chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, liền nhìn đến Nhạc Nhi trên chỗ ngồi không. Nha đầu này ngày thường không phải hạ học phải lôi kéo mặt khác hải tử chơi tốt nhất trong chốc lát mới về nhà sao. Hôm nay đột nhiên cứ như vậy cấp vội vàng trở về, gì thời điểm như vậy ngoan. Nhìn nhìn lại tiểu trúc, còn ở bình yên thu thập đồ vật đâu. Mấy cái cùng Nhạc Nhi ngoạn nhi tốt bọn nhỏ đều nhịn không được thấu đi lên. Tiểu trúc, Nhạc Nhi đây là như thế nào lạ? Đột nhiên như vậy tích cực, hạ học đều không cùng chúng ta cùng nhau. Tiểu trúc đạm nhiên nói, không biết. Ngay sau đó cầm lấy chính mình tiểu cặp sách, liền đi ra ngoài, gã sai vặt sớm đã ở cửa chờ, tiếp nhận tiểu trúc trong tay cặp sách, nói, thế tử, quận chúa đã đi trước. Ân, đi trước, có thể đi chỗ nào đi, còn không phải vội vàng đi trấn phủ tư. Tiểu trúc không cấm nhăn nhăn mày, Tưởng Hoán có cái gì tốt. Kia chúng ta, trực tiếp hồi phủ. Đúng vậy, tiểu trúc này một đường đi tới, trong lòng cũng nghĩ sự tình. Tổng cảm thấy Nhạc Nhi sự tình thượng, hắn một cái đương ca ca, cũng không thể quá mặc kệ, cô ca nhi tính tình hắn lại hiểu biết bất quá, nơi nào là hắn có thể dễ dàng khống chế. Bọn họ là huynh muội, cái gọi là huynh muội liền tâm, không ai so với bọn hắn càng hiểu biết đối phương, chuyện này thượng, vẫn là đến thuận mau loát. Nhưng nói như vậy, không khỏi cũng quá tiện nghi cái kia Tưởng Hoán. Dựa vào cái gì đều không làm, là có thể đủ dễ dàng được đến Nhạc Nhi thích. Tưởng Hoán nếu là biết tiểu trúc trong lòng là như vậy tưởng, phỏng chừng thật sự đến khóc không ra nước mắt, hắn cũng không phải rất muốn bị tiểu ma đầu theo dõi có được không. Lại nói, cái gì kêu hắn cái gì cũng chưa làm. Hắn ăn 50 quân côn A. Nhưng ở tiểu trúc trong mắt, thân muội muội liền một cái, tuy nói ngày thường cùng nàng đấu võ mồm cố ý chọc giận nàng, nhưng thời điểm mấu chốt, vẫn là thực bao che cho con. Nếu là không cho Tưởng Hoán một chút cảnh cáo, hắn khi dễ Nhạc Nhi nhưng như thế nào hảo. Tiểu Trúc trong lòng nghĩ, kia rốt cuộc như thế nào làm tương đối hảo đâu. Đang muốn nhập thần, đột nhiên liền nghe được vài phần không giống bình thường động tĩnh. Tiểu Trúc thân hình chợt dừng lại, cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này, hắn đã mang theo đi theo gã sai vặt đi ở chu tường vây cách ra tới phiến đá xanh cung trên đường. Bốn phía tầm nhìn thực trống trải, tả hữu đều là cung tường. Trước sau đó là rộng mở lại không có chút nào che đậy vật đại đạo. Chắn không được người. Như vậy duy nhất khả năng, chính là thanh âm từ cung tường một khác đầu chỗ rẽ chỗ truyền đến. Hơn nữa, thanh âm càng ngày càng gần, hiển nhiên, là lập tức muốn đi đến này đại đạo thượng. Thế tử gã sai vật nhìn tiểu trúc đột nhiên dừng, cũng là nghi hoặc. Đang muốn hỏi, liền thấy tiểu trúc làm cái im tiếng thủ thế, ngay sau đó lôi kéo hắn bay nhanh tránh đi truyền ra thanh âm cái kia chỗ rẽ, ngược lại lập tức đẩy ra một phiến cửa son, trốn rồi đi vào. 866 chương 866 thai vách mạch rừng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Một trận tức muốn hộp máu giọng nữ truyền tới. Tiểu Trúc dựng lỗ tai nghe, tổng cảm thấy có chút quen thuộc dường như, có thể hay không là nhận thức người. Với nhi, ta tới nơi này còn có thể là vì cái gì? Ta đều là vì ngươi a. Tiểu Trúc dừng lại, thanh âm này, rõ ràng là thành niên nam tử thanh âm. Trong cung hiện giờ có thể tự nhiên ra vào hoàng cung nam nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ ngự học, kỳ thật cũng hoàn toàn không tại hậu cung bên trong, mà là tới gần lãnh cung kia vùng mảnh đất giáp danh, chính là bởi vì ngự học có nam hài tử, liền tính là tiểu hài tử, trong hoàng cung đều sẽ có điều phòng bị, này nam nhân chỗ nào tới? Vì ta? Ngươi nói cái gì đó mê sảng? Nữ tử tựa hồ càng sốt ruột. Tiểu Trúc lại nghe đệ nhị câu thời điểm, liền bỗng nhiên nghĩ tới, khuôn mặt nhỏ càng là một bạch, La Thái Phi. Kia này nam nhân chẳng lẽ, là yêu đương vụng trộm. Tiểu Trúc tức khắc một trận vô ngữ, như thế nào loại chuyện này luôn là làm hắn gặp phải a? Nhưng vô ngữ lúc sau, rồi lại lập tức trầm hạ sắc mặt, việc này nhưng không phải là nhỏ, La Thái Phi cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm nói, đối với hiện giờ hoàng thượng, chính là hủy diệt tính nguy hại a. Nghĩ đến đây, Tiểu Trúc nhất thời liền có chút nóng lòng. Nam nhân nói, ta nói bậy. Lúc trước nếu không có phụ thân ngươi đem ngươi bắt đã trở lại, bằng không chúng ta liền tư buôn xa chạy cao bay, ngươi quên chúng ta thể non hẹn biển sao. Ngươi làm càn. Câm miệng. La Thái Phi nghẹn đỏ mặt, tại đây trong cung, như thế nào có thể để này đó. Nam nhân trực tiếp liền kéo lại La Thái Phi tay, với nhì, hiện giờ tiên hoàng cũng đã chết, ngươi cũng cuối cùng ngao ra tới, ngươi không biết, mấy năm nay, ta đối với ngươi tưởng niệm, vẫn luôn đều kéo dài không thôi, hôm nay cuối cùng tìm được cơ hội nhìn thấy ngươi, ta thật sự hảo vui vẻ, với nhi, chúng ta. La Thái Phi vội vàng rút ra bản thân tay, lui về phía sau vài bước, ngươi làm càn. Ngươi còn như vậy, ta gọi người. Nam tử lại nói, ngươi nếu là gọi người, cũng hảo, cùng lắm thì làm tất cả mọi người biết chúng ta chuyện cũ, ngươi thật sự muốn kêu sao. Ngươi, với nhi, ta là thiệt tình đối đãi ngươi. Nam tử nói, liền lại muốn hướng La Thái Phi bên kia dựa. Con đường này vốn dĩ liền tính là hẻo lánh, Tiểu Trúc không thích quá náo nhiệt đoạn đường, cho nên thường thường chính mình một người hướng con đường này đi, phương tiện chính mình kín đáo tưởng sự tình, cho nên lúc này nếu là La Thái Phi không gọi người, chỉ sợ kia nam nhân thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu Trúc nhăn nhăn mày, không nói đến hắn nghe ra La Thái Phi không tình nguyện, rốt cuộc La Thái Phi nhát gan nhút nhát tính tình là mọi người đều biết. Sao có thể có lá gan ở trong cung làm bực này thương thiên hại lý sự tình? Đại khái nàng lúc này cũng là không thể nề hà thực, cũng không thể kêu, kia chẳng lẽ tùy ý kia nam nhân sang bậy. Tiểu Trúc trong lòng tưởng tượng, vẫn là quyết định giúp một phen kia La Thái Phi, nếu là nàng danh dự hủy hoại, kia hoàng đế khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn, nguyên bản làm thập thất hoàng tử kế vị, chính là cha lực bài chúng nghị một hai phải ủng lập, kỳ thật trong triều bao nhiêu người trong lòng căm giận nhiên không thể tiếp thu. Hắn rất rõ ràng, liền tại đây loại mấu chốt thượng, La Thái Phi xảy ra sự tình, tất nhiên nhấc lên một cổ quần thần đối tân hoàng bất mãn phong trào. Tiểu Trúc vẫn là rõ ràng việc này nghiêm trọng tính, biết việc này không thể nhậm này phát triển. Liền đột nhiên mở miệng nói, Phúc An, về nhà ngươi nhưng đừng nói cho cha mẫu thân, Nhạc Nhi lại trộm đi ra ngoài ngọn nhi, bằng không cha lúc này khẳng định đến sinh khí. Phúc An giật nảy mình, trận to mắt nhìn Tiểu Trúc. Loại này thời điểm cũng có thể tùy tiện nói chuyện sao. Nhưng Tiểu Trúc lại đối hắn xử cái ánh mắt, Phúc Căn đành phải căng ra đầu nói, Nga. Hảo, tiểu nhân không nói, khẳng định không nói. Bọn họ trước kia liền mau một bước từ kia nói cửa son đi vào, lúc này cùng bên ngoài La Thái Phi hai người, liền cách một đạo tường, thanh âm này tự nhiên là có thể ẩn ẩn truyền ra đi. La Thái Phi hoảng sợ nói, hỏng rồi, có người tới. Người chạy nhanh đi. Ngay sau đó chính mình liền không màng tất cả chạy. Kia nam nhân hiển nhiên cũng là sợ bị người nhìn đến, ai có thể thật sự không sợ chết. Liền cũng không hề truy, chỉ có thể đen đuổi phỉ nổ, tính. Chờ đến bên ngoài đã không có chút nào động tĩnh, Tiểu Trúc lúc này mới mang theo Phúc Căn ra tới. Phúc Căn đều dọa choáng váng, cuối cùng thở ra một hơi tới, ta tiểu chủ từ ai? Ngươi thật đúng là muốn hù chết nô tài, này mới vừa rồi vạn nhất bị phát hiện. Bọn họ vì không cho tin tức truyền ra đi, kia chẳng phải là phải đối chúng ta hạ sát thủ a? Tiểu Trúc đạm thanh nói, liền như vậy bao cỏ nam nhân, ta 10 cái đều không bỏ ở trong mắt, còn nữa, làm tặc rốt cuộc vẫn là trộn dạ, không dám ở trong cung nháo xảy ra chuyện tới. Kia hôm nay chuyện này Phúc Căn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Ta trở về tự nhiên sẽ nói cho cha mẫu thân, ngươi không cần ra bên ngoài nói. Đó là tự nhiên. Nô tài là không muốn sống nữa lấy loại này cung đình dèm pha nói ra đi sao? Phúc Căn vội vàng nói. Ân. Tiểu Trúc gật gật đầu, lúc này mới chuẩn bị ra cung đi. Phúc Căn gãi gãi đầu, gì, bất quá, mới vừa rồi kia nam nhân rốt cuộc là như thế nào tiến cung tới. Lúc này biến mất không thấy, này trong cung nơi nơi đều là cung nhân cùng tuần tra bọn thị vệ, hắn này rốt cuộc có thể chạy tới chỗ nào. Tiểu Trúc trong lòng kỳ thật cũng có chút hồ nghi. Nhưng là mới vừa rồi cách tưởng, tự nhiên thấy không rõ bên ngoài tình hình, chỉ là nói, về trước phủ đi. Đúng vậy. Sự tình làm như thế nào? Tần Thái Hậu lạnh lùng nói. Lúc này từ Ninh cung đại điện dưới, kinh sợ quỳ, bất chính là nam nhân kia sao? Hồi Thái Hậu nương nương nói, vốn dĩ mọi nơi cũng không ai, nàng cũng không dám kêu, ta nếu là cường ngạnh một chút, nàng khẳng định trốn không thoát đâu. Kia nam nhân lập tức nói. Tần Thái Hậu nhiều nhân tinh một người, vừa nghe lời này liền biết, khẳng định là ra ngoài ý muốn, lập tức liền lạnh mặt, sau đó đâu? Nam nhân lập tức liền có chút do dự, sau đó nghe được có người tới động tĩnh, nàng liền lập tức chạy, ta cũng không dám lại đuổi theo. Tần Thái Hậu sắc mặt trầm xuống, ai? Người nọ, ta cũng không quen biết ta, hình như là cái tiểu hải tử, cách tường đâu, ta liền nghe cái thanh âm, ta này cũng không quen biết trong cung các quý nhân a, cho nên. Tần Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, liền biết ngươi này phế vật làm không thành sự tình. Thái Hậu ngài này đã có thể oan uổng ta. Đủ rồi. Tần Thái Hậu nửa điểm đều không muốn nghe hắn lại giải thích, trực tiếp đánh gây hắn, ngươi đi xuống đi, ai ra tự nhiên sẽ phái người đưa ngươi ra cung đi. A. Này. Cái gì? Tần Thái Hậu một cái mắt lạnh đảo qua đi. Là. Nam nhân nơi nào còn dám nhiều lời một câu. Ngươi thả đi về trước chờ, mặt sau còn có phải dùng ngươi địa phương một cái cung nữ nói, liền đem một túi bạc ném tới trên mặt đất. Nam nhân vội vàng nhặt lên tới, túi đầu không lưng nói, đa tạ Thái Hậu nương nương ban thưởng, đa tạ. 867 chương 867 bà chiêu chí mạng. Ngay sau đó cung kính lui xuống. Kia cung nữ nhìn kia nam nhân đi ra ngoài thân ảnh, trên mặt cơ hồ tảng không được khinh thường. Ngay sau đó tiến lên một bước đối Tần Thái Hậu nói, này nam nhân được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, rốt cuộc cũng không có thể thành công, nương nương tính toán như thế nào cho phải. Tần Thái Hậu cười lạnh một tiếng, thành công không thành công, lại có quan hệ gì? Vốn dĩ ai ra mục đích cũng không phải muốn giúp đỡ bọn họ hai hòa hảo trở lại. Thái Hậu nương nương ý tứ là, nếu vừa lúc có người đánh vỡ, kia thuận nước đẩy thuyền đem tin tức tràn ra đi đó là. Tần Thái Hậu hừ lạnh một tiếng. Cung nữ ánh mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì, hành lễ, đúng vậy. Trấn phủ tư cấm địa, không được thiện nhập. Nhạc Nhi còn không có tới gần trấn phủ tư đại môn, đã bị hai cái cấm quân thị vệ cấp ngăn cản. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, ta tới tìm tưởng thống lĩnh. Hai cái thị vệ liếc nhau, nói, tưởng thống lĩnh nơi nào là người bình thường có thể thấy. Đi mau, đi mau. Trong lòng nghĩ này tiểu hài tử thật là to gan lớn mật. Giám hướng chấn phủ tư đi liền tính, còn há mồm liền phải tìm tưởng thống lĩnh, nàng có biết hay không tưởng thống lĩnh là ai à? Nhạc Nhi thở phì phì nói, các ngươi đều không thông báo một chút sao? Khách nhân tới liền trực tiếp đuổi người đi sao? Này tính chuyện gì Nhi a còn khách nhân? Đang nói, liền thấy một người ra tới, nói nhao nhao cái gì? Không liên quan người chạy nhanh. Còn chưa có nói xong, nhìn đến cửa cái này tiểu nữ hài thời điểm. Câu nói kế tiếp giống như trăng ngạnh ở cổ họng. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, vui mừng nói, vệ nô thúc thúc. Vệ nô dưới chân một cái lảo đảo, cao lương. Ta cũng liền so tưởng hoán đại tam tuổi, ngươi kêu tưởng hoán ca ca kêu ta cao lương. Ta lớn lên có như vậy hiền lão. Lại nói, lần đầu tiên lừa hắn, lần thứ hai cùng hắn ca hợp nhau hỏa tới đánh hắn, còn dùng thượng thuốc tê ngân châm chắt hắn. Bọn họ quan hệ khi nào hảo đến gặp mặt còn cần cao hứng phân chấn nông nỗi. Tiểu quận chúa như thế nào có rảnh lại đây? Vệ nô chịu chịu khoe miệng. Nhạc Nhi thân hình linh hoạt từ cấm quân thị vệ trôi đao hạ chui qua đi, nhảy nhót chạy tới vệ nô trước mặt, túm hắn tay háo đáng thương vô cùng nói, vệ nô thúc thúc, ta tưởng đi vào, ngươi biết đến, ta vẫn luôn đều thực sùng bái tưởng thống lĩnh. Hơn nữa, ta cũng rất muốn xem các ngươi thao luyện nhà, ngươi liền giúp ta đi. Chuyện này ta nhưng không làm chủ được a. Vệ nô lời này thật đúng là không phải nói giả, trấn phủ tư trọng địa, người không liên quan là một mực không được tiến, nơi nào là hắn có thể tùy tiện thả người. Thủ vệ cấm quân thị vệ nói, làm sao bây giờ? Vệ nô nhìn thoáng qua kia tiểu nha đầu ba ba nhìn hắn ánh mắt, rốt cuộc vẫn là bất đắc dĩ đối với ngươi kia cấm quân thị vệ nói, kia bằng không ngươi đi hỏi tưởng thống lĩnh đi. Đúng vậy. Mắt nhìn cấm quân thị vệ đi vào. Nhạc Nhi mới vui mừng lên, vệ nô thúc thúc ngươi thật tốt quá. Vệ nô hiện tại cơ bản đã xác định Nhạc Nhi lời này chính là cái thuận miệng vừa nói thiền ngoài miệng, căn bản không có bất luận cái gì hiện thực ý nghĩa, chỉ là cảm thấy thúc thúc cái này xưng hô thật sự là có chút chói tai a. Kỳ thật ta cũng liền 16. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, vệ nô thúc thúc 16 a, hảo tuổi trẻ nha. Vệ nô. Không một lát sau, liền thấy kia cấm quân ra tới, cung kính đối với Nhạc Nhi nói, quận chúa thỉnh. Ta liền nói sao? Các ngươi còn muốn cản ta? Nhạc Nhi nhảy nhảy lộc cộc liền đi vào, tuy rằng đi theo ca ca đã tới, nhưng khi đó rốt cuộc là có tật giật mình, lần này quang minh chính đại tới, thật đúng là cảm giác không giống nhau. Nhìn Nhạc Nhi đi vào, thủ vệ cấm quân thị vệ mới nhịn không được hỏi, tưởng thống lĩnh thật sự làm thả người. Cũng không phải là. Ta đều cho rằng ta nghe nhầm rồi, tưởng thống lĩnh thế nhưng thật đúng là có thể làm hắn đi vào. Tưởng ngôn người này, định ra quá quy củ, này trấn phủ tư, mặc kệ là bao lớn quý nhân, đều không thể tùy tiện vào, này tiểu nha đầu, thật đúng là bản lĩnh a. Ha ha, sao ngươi lại tới đây? Tưởng thống lĩnh nhìn lên thấy Nhạc Nhi liền cảm thấy cao hứng, hắn dưới gối cũng không phải không có nữ nhi, chính là nhìn thấy Nhạc Nhi đứa nhỏ này lúc sau, mới phát hiện nữ hài nhi nguyên lai cũng có thể như vậy ưu tú. Ân, dùng ưu tú cái này từ có lẽ là có chút không ổn. Thông minh kính nhi rất lớn, chính là cũng tản mạn thích lười biếng, nếu là nghiêm thêm bồi dưỡng, không chuẩn Đại Chu còn có thể ra cái danh dương các nước nữ tướng quân đâu. Bất quá, này cũng chỉ là tưởng luôn ý tưởng thôi, hắn chính là đã nhìn ra, này tiểu nha đầu ở nhà, nhưng không giống như là tưởng ra hài tử cần thiết như vậy nghiêm khắc giáo dục, cha mẹ sủng, xảy ra chuyện nhi ca ca khiêng, nghiễm nhiên chính là cái tiểu công chúa mệnh. Nơi nào bỏ được làm nàng chịu như vậy tội đi nghiêm thêm bồi dưỡng thành nữ tướng quân. Long Quân Ngọc cùng Lý Hương Lê, liền tính đối Tiểu Trúc, đều cũng không có cấp quá lớn áp lực, ngược lại đều là kia tiểu tử chính mình hiếu học. Kỳ thật từ trước, Tưởng Nôn cũng là thực xem không tới loại này nũng nịu dưỡng tiểu hài tử, cũng không biết như thế nào, chính là phá lệ thích Nhạc Nhi, cảm thấy nha đầu này chính là không bình thường, quỷ tinh, so với hắn đứa con này quỷ nhiều. Cho nên Tưởng Luôn chính là càng xem càng thích. Nhạc Nhi ngọt ngào hô một tiếng, ta cố ý đến thăm Tưởng thống lĩnh. Nga! Ngươi xem ta làm gì? Ta vẫn luôn đều thực ngưỡng mộ cấm quân A, trong lòng nghĩ, ta nếu là cái nam nhi, về sau cũng muốn tới trấn phủ tư, đương cấm quân. Nhạc Nhi thỏa thuê mãn nguyện nói. Tưởng Luôn trên mặt vui vẻ, phải không? Chính là ta là nữ hài nhi A, khẳng định không được, cho nên ta tưởng thường đến xem. Thể nghiệm một chút. Tưởng Nôn ha ha cười nói, đương nhiên có thể, bất quá, ta có yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Ngươi cùng ca ca ngươi công phu, ta coi không phải đơn giản như vậy chiêu thức, bộ pháp cùng công kích thượng, nhanh chóng lại nhanh chóng, cơ hồ không có món lòng chiêu thức, làm đối thủ đột nhiên không kịp phòng ngừa, đáp ứng không xuể, này, là ai dạy ngươi? Tưởng Nôn nói, hắn cùng Quách Hàn đã giao thủ, Quách Hàn tuy rằng công lực thâm hậu, nhưng là hắn công kích phương thức lại thường thường là dùng hùng hậu nội lực cùng với cao thâm công pháp chấn áp đối phương, tuy rằng cũng mau, lại cùng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi chiêu số không giống nhau. Này hai đứa nhỏ công phu, tuy rằng có thể thấy được là Quách Hàn dạy ra bóng dáng, nhưng lại còn có một ít không cần tầm thường bóng dáng. Điểm này, kỳ thật làm Tưởng luôn cảm thấy rất có hứng thú. Ta cùng ca ca công phu, đều là mẫu thân cha giáo nha, hỗn hợp ở bên nhau. Ta mẫu thân liền am hiểu nhanh chóng công kích, ta mẫu thân nhưng lợi hại, gặp gỡ đối thủ, thường thường ba chiêu trong vòng đêm này chí mạng. Bất quá một khi kéo dài tới ba chiêu lúc sau, ưu thế liền sẽ dần dần biến mất, bất quá điểm này, Nhạc Nhi cũng sẽ không nói. Mẫu thân chính là tốt nhất hử. Tường Nôn ánh mắt chợt lóe, hắn nghe nói quá Nhiếp Chính Vương Phi thanh danh, nghe nói là kinh thương kỳ tài, cũng là cái rất có thủ đoạn người, rốt cuộc, một giới nông nữ. Có thể ở kinh thành đứng vững góp chân, đi đến hôm nay tình trạng này, cũng thật là không bình thường, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng còn có bực này công phu. Ngay sau đó lại hiểu rõ lắc lắc đầu, dù sao cũng là Long Quân Ngọc coi trọng nữ nhân. 868 chương 868 chỉ ăn tưởng hoán ca ca đường. Ta cũng có yêu cầu. Nhạc Nhi hương phấn nói. Tưởng Ngôn tức khắc buồn cười nói, ngươi như thế nào còn có thể đối ta để yêu cầu. Rõ ràng hiện tại là nàng cầu hắn. Công bằng khởi kiến, ngươi để ra nên ta để. Hảo, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem. Nhạc Nhi cười nói, ta muốn đi theo Tưởng Hoán ca ca cùng nhau. Luyện võ trường thượng, một thân hắc y kính trang thiếu niên ánh mắt như kiếm, trên tay thủ đoạn vừa lật, nhảy ra một cái kiếm hoa tới, liền hướng về phía đối thủ khởi chiêu. Nhạc Nhi không cấm xem ngây người, nguyên lai tưởng hoán ca ca so chiêu thời điểm như vậy xoáy a. Phía trước xem qua hắn lập tức tỉ thí, nhưng khi đó bởi vì cách đến xa, cho nên chỉ có thể đại khái thấy rõ mặt, lại thấy không rõ hắn thần sắc, cho nên nói, nam nhân nghiêm túc thời điểm nhất xoáy, lời này nói một chút cũng không giả. Hắn vừa lên luận võ tràng, từ trước cái loại này ngốc ngốc cảm giác, tất cả đều đã không có, ngược lại nhiều rất nhiều nam tử khí khái. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, tưởng hoán liền đem kiếm chỉ ở đối thủ trên cổ. Trung quanh một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, tưởng hoán thu kiếm vào vỏ, chắp tay đối với đối thủ nói, đa tạ. Kia đối thủ cười nói, tưởng hoán, ta nguyên bản còn nghĩ ngươi trước đó vài ngày thương như vậy lợi hại, mấy ngày khảo hạch, ta cùng ngươi một tổ so, có lẽ còn có thể lợi dụng sơ hở chiếm thượng phong đâu, không nghĩ tới vẫn là làm ngươi cấp dễ dàng đánh bại. Tưởng hoán cười cười, ta thương tốt không sai biệt lắm. Hai người vừa nói, liền cùng nhau từ luận võ trên đài xuống dưới, tưởng hoán dương mắt đi xuống đảo qua, liền liếc mắt một cái thấy được đứng ở phía dưới Nhạc Nhi, tiểu nha đầu hưng phấn cực kỳ, nhảy nhót phất tay, sợ hắn nhìn không tới dường như, tưởng hoán ca ca. Di, đây là tiểu cô nương là ai a? Cùng tưởng hoán cùng nhau luận võ nam nhân kia kỳ quái hỏi. Tưởng hoán bất đắc dĩ cười, ta một cái tiểu muội muội. Nói, liền đi xuống đi tới Nhạc Nhi bên người. Sao ngươi lại tới đây? Ta đương nhiên muốn tới. Đều nói tốt ta hôm nay muốn tới. Nhạc Nhi vui vẻ nói. Trung quanh người khác mỗi người Nhi duỗi dài cổ xem, nay trấn phủ tư thật đúng là lần đầu xuất hiện nữ hài tử A, tuy rằng chỉ có 7 tuổi. Ai, này tiểu nha đầu là ai A? Sinh bút bê sứ dường như. Chúng ta trấn phủ tư cũng có thể phóng nữ tiến vào. Thật là hiếm lạ. Tưởng hoán ngươi muội muội sao? Tưởng hoán đem Nhạc Nhi che chở, đối với kia giúp ít thấy việc lạ nam nhân nói, đừng dọa nàng. Ở trấn phủ tư, tưởng hoán là không có thiếu gia thân phận, tưởng gia quy củ chính là, đem ngươi ném đến trấn phủ tư, nếu muốn yếu địa vị, toàn dựa vào chính mình hướng lên trên bò. Hắn vừa mới tiến vào, tự nhiên là từ tầng dưới chốt bắt đầu, cho nên đại gia thẳng hô kỳ danh cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tưởng hoán cũng không thế nào để ý những cái đó. Đều là cùng nhau chém giết các huynh đệ, quan hệ đều rất tốt. Ha ha ha, đến, chúng ta này đàn thô nhân vẫn là đừng hù dọa tiểu muội muội. Đại gia lúc này mới tan đi. Tưởng hoán hỏi Nhạc Nhi, ngươi vào bằng cách nào? Ta đi vào tới nha. Nhạc Nhi không rõ nguyên do chớp chớp mắt. Tưởng hoán dở khóc dở cười, ta nói như thế nào sẽ có người thả ngươi tiến vào. Một bên vệ nô lúc này mới ngượng ngùng cười nói, thiếu gia là lao ra phóng người. Chà ta! Tưởng hoán quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Đích xác, hơn nữa, quận chúa thích ở trấn phủ tư quan sát binh pháp bày trận, cho nên, lão gia còn đặc biệt cho phép quận chúa về sau có thể tùy ý xuất nhập trấn phủ tư, làm thiếu gia chăm sóc quận chúa. Tưởng hoán cầm đều phải kinh rớt, hắn cha cũng có thể làm ra bực này không tuân thủ quy củ chuyện này tới. Hơn nữa, vì cái gì là hắn chiếu cố? Vệ nô dùng một loại nén bi thương thuận biến ánh mắt nhìn tưởng hoán liếc mắt một cái, lúc này mới nói, kia thiếu gia, ta liền đi trước, trong chốc lát lập tức liền đến ta tỉ thí. Dứt lời, chạy so con thỏ còn nhanh. Tưởng hoán ngốc ngốc đứng ở nơi đó, tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, túi đầu nhìn trước mặt dương khuôn mặt nhỏ cười vui sướng tiểu nha đầu, tức khắc có loại dày đặc cảm giác vô lực. Tưởng hoán ca ca người thương hảo sao. Hiện tại liền bắt đầu luận võ có phải hay không quá sớm nha. Khá hơn nhiều tưởng hoán cười nói, cảm ơn ngươi dược, rất hữu dụng. Phải không? Nhạc Nhi cao hứng lên, ngươi luận võ hảo xoáy nha. Ân, xoáy. Loại này thời điểm liền tính muốn khen có phải hay không cũng nên nói tốt lợi hại. Bất quá tưởng hoán hiện tại cũng coi như là tương đối hiểu biết Nhạc Nhi, nàng trong mắt cũng chỉ có mặt. Tưởng hoán nắm Nhạc Nhi hướng bên kia ít người địa phương đi đến. Hôm nay là nguyệt khảo hạch, mọi người đều là tùy cơ phân tổ thay phiên tỉ thí, trong chốc lát ta còn có một hồi, ngươi muốn xem liền đứng ở nơi này ít người, khắc ca ca nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền kêu ta. Tùy cơ dừng một chút, cười nói, bất quá ngươi cũng sẽ không chịu khi dễ đi. Đúng vậy, có tưởng hoán ca ca che chở ta liền sẽ không chịu khi dễ lạc. Nhạc Nhi vui vẻ nói, tưởng hoán cười, sờ sờ nàng đầu. Ngay sau đó còn lấy ra mấy viên kẹo cho nàng, ngươi ngoan ngoãn tại đây ngốc, không cần chạy loạn, ta so xong rồi liền tới tìm ngươi. Nhạc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, cùng cái tiểu bạch thỏ dường như, hảo a. Tưởng Hoán nhìn này tiểu nha đầu lúc này ngoan ngoãn kính nhi, đều cơ hồ muốn đã quên phía trước này tiểu bạch thỏ lần đầu tiên gặp mặt liền lừa hắn một lần chuyện này. Quả nhiên người vẫn là xem mặt. Tưởng Hoán đi rồi, Nhạc Nhi quả nhiên ngoan ngoãn ngồi ở cao cao băng ghế thượng, lắc lư hai điều chân ngắn nhỏ nhi, nhìn luận võ trong sân tình hình. Hừ, đều không có Tưởng Hoán ca ca lợi hại, cũng không có Tưởng Hoán ca ca đẹp. Nhạc Nhi hướng trong miệng ném một viên đường, tập đi miệng vui dạo dược nhìn. Tiểu muội muội, ca ca nơi này cũng có đường, ngươi muốn hay không? Mấy nam nhân thò qua tới, cười nói. Hiển nhiên là nhìn Nhạc Nhi lớn lên đáng yêu lại ngoan ngoãn, liền tưởng đậu một đậu nàng. Nhạc Nhi lại lắc đầu, không được, ta mẫu thân nói, ăn người xa lạ đường, không chuẩn đã bị bán. Người chung quanh cười vang một mảnh, chê cười mới vừa rồi đưa đường cái kia tiểu hỏa nhi, ngươi vẫn là tính, lớn lên chính là một bộ chụp ăn mày bộ dáng, đem nhân ra tiểu nha đầu cấp dọa tới rồi. Ngay sau đó lại một cái nam tử tiến lên cười nói, đừng nghe hắn, tới tới tới, an ta. Nhạc Nhi méo miệng, không cần, ta chỉ ăn Tưởng Hoán ca ca. Ai, vì cái gì nha? Bởi vì Tưởng Hoán ca ca tốt nhất xem nha. Mọi người, chợt buộc phát ra một trận cười ầm lên, xô đẩy mới vừa rồi đưa đường thất bại kia hai người, nhìn đến không. Quái liền tự trách mình lớn lên xấu, Tưởng Hoán xinh đẹp, đường đều so các ngươi ngọt. Nhạc Nhi thập phần tán đồng gật đầu, Tưởng Hoán ca ca cấp đường đích xác muốn ngọt rất nhiều nha. Ai, đi mau đi một chút, Tưởng Hoán muốn đánh xong, trong chốc lát xuống dưới nhìn đến các ngươi ở chỗ này trêu chọc hắn muội muội, thế nào cũng phải tức các ngươi không thể. Đông nhiên một người hô lên. Mấy cái vây lại đây nam nhân toàn chạy. Không trong chốc lát, Tưởng Hoán liền kết cục, lao đem hắn đi tới, có phải hay không thực nhảm chán? Không có a, ta cảm thấy hảo hảo ngoạn nhi a. Bọn họ cũng chưa cái gì ý xấu, chỉ là nhìn ngươi đáng yêu tưởng đầu đầu ngươi, ngươi đừng theo chân bọn họ kiến thức, không cao hứng liền cùng ta nói. 869 chương 869 nam nhân kia, là ai? Ân. Nhạc Nhi cao hứng gật đầu. Thiếu gia ngươi lo lắng quá nhiều đi, nha đầu này chỗ nào có thể dễ dàng bị người ta khi dễ vệ nô ở một bên nhắc nhở, sợ Tưởng Hoán một không cẩn thận lại bị lừa. Tưởng Hoán cười, nói cũng là. Nhạc Nhi không cao hứng nói, như thế nào sẽ không? Mặc kệ, ta chính là muốn Tưởng Hoán ca ca chiếu cố ta. Tự nhiên là muốn chiếu cố ngươi, bất quá, trấn phủ tư loại địa phương này, mỗi ngày đều là luyện võ luyện binh, ngươi ngốc cũng thực nhàm chán, ngươi về sau còn tới. Tưởng Hoán kỳ thật cảm thấy có chút kinh ngạc, Nhạc Nhi tính tình này hoàn toàn là nuôi thả ra tới, nói vậy nhất chịu không nổi loại địa phương này, còn không bằng tìm nàng tiểu đồng bọn cùng đi ngoạn nhi đâu. Bất quá, nàng luôn luôn là không ấn kịch bản an bài, hơn nữa, hắn tựa hồ cũng trước nay không hiểu quá cái này tiểu nữ hài thế giới. Mẫu thân, Hương Lê nhìn thấy Tiểu Trúc đã trở lại, cười, hôm nay trở về sớm như vậy. Nhạc Nhi đâu? Nàng đi trấn phủ tư. Hương Lê ngẩn người, Nhạc Nhi như thế nào sẽ thích hướng chỗ đó chạy? Đang muốn hỏi một chút, liền thấy Tiểu Trúc thần sắc nghiêm nghị nói, mẫu thân, ta hôm nay ở trong cung, thấy được một cái rèm pha. Hương Lê thần sắc cứng lại, cái gì rèm pha? Tiểu Trúc nhìn tả hữu, Hương Lê liền vây vây tay, đều lui ra đi. Như Lan lúc này mới lánh một phòng chiếu cố bọn nha hoàn đi xuống. Tiểu Trúc ngồi xuống Hương Lê bên người, nói, La Thái Phi, cùng người tư thông. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, sao có thể? La Thái Phi, cái kia vâng vâng dạ dạ nhát như chuột nữ nhân. Nàng có thể làm ra loại sự tình này tới. Lý Hương Lê như thế nào đều cảm thấy không tin đâu. La Thái Phi hiện tại, đại khái là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nhưng nam nhân kia lại là dây dưa không thôi, ta coi cũng là giật mình. Tiểu Trúc nói, ta nghĩ chuyện này không phải là nhỏ, cho nên trước tới rồi nói cho mẫu thân. Hương Lê trầm khuôn mặt, trầm mặc sau một lúc lâu, ngươi nhưng thấy rõ ràng kia nam nhân mặt. Không, ta cách tường, chỉ nghe được thanh âm, kia nam nhân chạy, ta cũng không biết hắn đi đâu nhi. Không biết. Kia đã có thể khó làm Hương Lê trong lòng cũng đi theo khẩn trương lên. La Thái Phi cùng nàng không có gì giao tình, nàng tự nhiên không như vậy nhiều thời gian rồi đi quản nàng như thế nào, chỉ là La Thái Phi việc này một khi tiết lộ ra tới, tất nhiên sẽ liên lụy đến 17, đương kim hoàng đế, yêu đương vụng trộm là cỡ nào trơ chẽn sự tình, hoàng đế mâu thân yêu đương vụng trộm, thế nhân muốn thấy thế nào cái này hoàng đế. Thậm chí khả năng sẽ có người ác ý mới phỏng đoán 17 có phải hay không con hoang, sự tình một khi nháo ra tới, thế tất sẽ các loại phong ba rừng không được tới. Nếu là biết kia nam nhân là ai, còn có thể đánh đòn phủ đầu. Hiện tại, Hương Lê đứng dậy, ta tiến cung đi một chuyến. Hương Lê chân trước ra cửa, Như Lan liền nói, Vương Phi muốn bảo cung. Vương gia khẳng định không được. Từ Hương Lê có mang hài tử, trên cơ bản Quách Hàn là không được nàng tùy tiện ra cửa nhi. Liền nói là mẫu phi mời ta tiến cung đi. A lấy cớ này, giống như còn không tồi. La Thái Phi cơ hồ một đường hấp tấp chạy về chính mình trong cung, sắc mặt đều là trắng bệnh một mảnh, trên trán càng là không ngừng mạo mồ hôi. Các cung nhân nhìn nàng cái dạng này, cũng là hoảng sợ. Nương nương làm sao vậy đây là? Bên người cung nữ dọa xương vội vàng cầm khăn đi lên cho nàng lau mặt. La Thái Phi ngực không ngừng phập phồng, có chút mờ mịt lắc lắc đầu, không, không có việc gì. Đều cái dạng này, nơi nào là không có việc gì. Dọa xương vội vàng tiến lên nói, nương nương rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là ai va chạm ngài? Không có. Nương nương hiện giờ thân phận không giống nhau, không cần luôn là sợ hãi, nếu là làm hoàng thượng biết nương nương bị khi dễ, chỉ sợ sẽ sinh khí. La Thái Phi vội vàng nói, không thể nói cho hắn. Vì cái gì? Chính là không thể nói. La Thái Phi khiển trách nói. Dọa xương lần đầu thấy La Thái Phi nói chuyện ngữ khí như vậy kém, nhất thời đều sững sờ ở nơi này, tuy rằng không biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là lại cũng còn xem như thức thời ngậm miệng, cấp La Thái Phi bưng ly trà cho nàng áp áp kinh, chính mình liền an phận đứng qua một bên. La Thái Phi cầm chén trà tay đều tựa hồ ở run. Cường tự chấn định nói, đều ngại đi xuống đi. Đúng vậy các cung nhân hành lễ, lúc này mới tất cả đều lui xuống. La Thái Phi cả người cũng chưa sức lực dường như, liền như vậy nằm liệt ngồi dựa vào lưng ghế, nhớ tới mới vừa rồi kia một màn, cơ hồ dọa linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Nam nhân kia, từ trước là nàng lớn nhất chấp niệm, hiện giờ, lại là nàng tưởng cũng không dám nghĩ nhiều một lần nguy hiểm. Bởi vì nàng biết, một khi bị người đề cập, liền sẽ làm nàng vĩnh vô xoay người nơi, thậm chí, liên lụy thập thất hoàng tử đều phải đi theo xui xẻo. Như vậy đại giới, thật sự là quá lớn. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện? La Thái Phi trong lòng cơ hồ bình phục không xuống dưới, sắc mặt đều tái nhợt thực. Đồng nhiên thấy Dọa Xương tiến vào, nương nương, Nhiếp Chính Vương Phi tới. La Thái Phi trong lòng căng thẳng, vội vàng sửa sang lại một chút cảm xúc. Tựa hồ muốn cường tự chấn định xuống dưới, hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới chậm rãi nói, mời vào tới. Đúng vậy. Hương Lê tiến vào thời điểm, La Thái Phi sắc mặt còn có chút bạch, nhìn Hương Lê cũng khó tránh khỏi có chút dấu không được hoảng loạn. Lúc này La Thái Phi, trong lòng kỳ thật là thực chuẩn dạ. Vương Phi hôm nay như thế nào sẽ khó được tiến cung tới? Thứ Hương Lê hoài thân mình, đích sắc cũng rất ít tiến cung. Hương Lê lại không có trả lời cái kia Hàn Huyên nói. Chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, La Thái Phi sắc mặt có chút không tốt, có phải hay không bị sợ hãi? La Thái Phi ngơ ngẩn, không, không có. Hương Lê xả ra một mặt cười tới, đứng làm cái gì? Ta hôm nay cố ý tới chính là muốn tìm La Thái Phi trò chuyện, ngài ngồi a. La Thái Phi ngẩn người, nga. Trong lòng lại ở nghi hoặc nghĩ, Hương Lê khó được tiến cung một chuyến, không đi tìm Thấm Thái Phi, ngược lại tới tìm chính mình. Dọa Xương bưng trà đi lên, hành lễ tự giác lui ra. Hương Lê nâng chung trà lên tiện nhấp một ngụm, mới chậm rãi nói, La Thái Phi nhìn dáng vẻ hôm nay là đã chịu cái gì kinh hách. La Thái Phi cơ hồ phản xạ có điều kiện liền trực tiếp lắc đầu, không có. Hương Lê nhìn nàng một cái, mới nói, có một số việc, gạt không nhất định áp đi xuống. La Thái Phi tính tình dịu ngoan, gặp chuyện khẳng định cũng sẽ không nghĩ như thế nào giải quyết. Hoặc là muốn giải quyết lại không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp, tìm không thấy cái gì hảo giúp đỡ. Loại này thời điểm, La Thái Phi nhất nên tín nhiệm người, hẳn là ta. La Thái Phi trong mắt nhiễm khủng hoảng, ngươi lời này có ý tứ gì? Hương Lê bình tĩnh nhìn nàng, hôm nay dây dưa La Thái Phi nam nhân kia, là ai? Phanh một tiếng, La Thái Phi tay run lên, liền đem chén trà ngã trên mặt đất, khó khăn cường tự khôi phục lại sắc mặt. Lúc này càng là nháy mắt bạch không có chút nào huyết sắc, môi đều run run, ta. 870 chương 870 không thể lưu. Ngươi như thế nào biết? Hương Lê ánh mắt sâu kín nhìn nàng, ngươi hẳn là may mắn, là ta đã biết, mà không phải người khác, nếu không, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có thể bình yên ở chỗ này cùng ta nói chuyện. La Thái Phi sắc mặt trắng bệnh, nhất thời không biết nên nói cái gì dường như, trong tay háo tay kỳ thật sớm đã véo vào thịt. Ta biết ngươi cùng 17 vẫn luôn đối nhiếp chính vương có cảnh giác tâm, ta cũng không nghĩ tới làm ngươi dễ dàng liền lựa chọn tín nhiệm ta, nhưng là bất luận như thế nào, 17 là chúng ta đẩy thượng vị, ít nhất có một chút là khẳng định, trước mắt chúng ta không có chút nào tâm tư muốn chỉnh suy sụp hắn, thậm chí sợ hãi người khác chỉnh suy sụp hắn, liền chỉ cần này mà nói, ngươi hẳn là tín nhiệm ta, tại đây sự kiện thượng, chúng ta là một cái trên thuyền, ngươi đại khái cũng biết. Chuyện này sẽ đối 17 tạo thành bao lớn thương tổn còn ảnh hưởng. Hương Lê từng câu từng chữ, không mang theo chút nào cảm xúc, không có khuyên giải an ủi, cũng không có khẩn cầu, chỉ là minh xác phân tích, sau đó chờ đợi La Thái Phi lựa chọn. La Thái Phi trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi nói, hắn là ta niên thiếu khi nhận thức, chúng ta yêu nhau, tưởng ở bên nhau, nhưng cha mẹ phản đối, sau lại thậm chí muốn đưa ta tiến cung, ta không vui. Hắn liền nói mang theo ta tư buôn. Hương Lê nghe La Thái Phi nói lên từ trước những việc này, lại tựa hồ đã không có chút nào cảm tình, tiến vào thâm cung mấy năm nay, cả ngày thật cẩn thận, càng là đem chính mình từ trước tâm tư thu không còn một mảnh, nàng cái kia là gan, nào dám lại đi nghĩ nhiều. Sau đó bị chảo đã trở lại. Hương Lê nói, đúng vậy, ta còn là tiến cung. La Thái Phi chậm rãi thở dài. Lúc sau còn có liên hệ? Không có. La Thái Phi lập tức nói, ta làm sao dám cùng hắn có quan hệ, ta lại không phải không biết tư thông đại giới là cái gì, cho nên ta từ ta bị tiếp tiến hậu cung kia một ngày khởi, ta liền không còn có cùng hắn từng có chút nào liên hệ. Kia hắn hôm nay vì sao tìm tới? La Thái Phi cảm xúc có chút kích động, không biết, ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, ta cái gì cũng không biết. Tưởng tượng đến nam nhân kia giống cái bom hẹn giờ giống nhau. Thời thời khắc khắc đều sẽ nổ mạnh, từ trước kia đoạn quá vãng tại đây thâm cung bên trong ngao xuống dưới, sớm đã từ hoài niệm biến thành hối hận cả đời chuyện cũ, bởi vì kia sự kiện, chính là nàng cả đời nhược điểm, một khi bại lộ ra tới, thương tổn không chỉ là nàng, còn có nàng hài tử. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, thâm cung bên trong, hắn một người nam nhân, rốt cuộc là như thế nào có thể trà trộn vào tới? Hương Lê bình tĩnh nói, La Thái Phi ngơ ngẩn. Thì thào nói, đúng vậy, hắn vào bằng cách nào? Ngần ấy năm, hắn tới đi tìm ngươi. La Thái Phi lắc lắc đầu, không. Vì cái gì hiện tại đột nhiên tới? Hắn nói, bởi vì tiên hoàng đã chết, cho nên, chúng ta có cơ hội. La Thái Phi nói lời này, đều có chút xấu hổ buồn bực. Người tin sao? Một người nam nhân, biến mất như vậy mấy năm không có âm tín, hiện tại đột nhiên nhảy ra nói, hắn còn thật sâu ái nàng. Hương Lê ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Không tin La Thái Phi dần dần bình tĩnh xuống dưới, có lẽ là đã chịu Hương Lê cảm nhiễm, cũng có khả năng là bởi vì chính mình ý nghĩ dần dần rõ ràng lên, tưởng càng minh bạch. Chuyện này, còn có ai biết? Hương Lê hỏi. Không có. La Thái Phi đang muốn lắc đầu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, có. Ai? Tần Thái Hậu. La Thái Phi ngơ ngẩn nhìn về phía Hương Lê. Đây là ngươi sợ hãi nàng nguyên nhân. La Thái Phi cúi thấp đầu xuống, năm đó ta vừa mới tiến cung thời điểm, nàng bắt được quá ta nhược điểm, khi đó hắn cho ta viết quá một phong thơ, bị lúc ấy vẫn là Hoàng hậu Tần Thái Hậu nửa đường ngăn lại tới, cho nên nàng biết, nàng không có vạch trần ta, chỉ là nghĩ đắn đo chuyện này, làm ta an phận thủ thường, ngoan ngoãn nghe nàng lời nói làm việc, cho nên mấy năm nay ta đều thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng, sợ đắc tội nàng, nếu không, chính là vạn kiếp bất phục. Hương Lê lạnh lùng nói, lần này sự tình, ta không biết có phải hay không cùng Tần Thái Hậu có quan hệ, nhưng là lại thật sự thực kỳ quặc, chỉ sợ phía sau còn cất giấu thiên đại âm mưu, mà như vậy âm mưu, vô cùng có khả năng chính là hướng về phía 17 mà đến, ngươi phải cẩn thận phòng bị. Nghe lời này, La Thái Phi lập tức cảnh giác lên, một lòng đều đi theo nắm lên, kia làm sao bây giờ? Nam nhân kia, không thể lưu. Hương Lê lạnh lùng nói, một cái vô cùng vô tận hậu hoạn, bất luận như thế nào, sao lại có thể lưu trữ? La Thái Phi dừng một chút, ta đã biết. Hương Lê đứng dậy, ta đây trước cáo tử. Tiến đi Hương Lê, La Thái Phi mới có chút ngơ ngẩn nói, không thể lưu. Trong lòng có chút do dự, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chính mình hài tử đều liên lụy chuyện này, La Thái Phi tâm liền nháy mắt tàn nhẫn xuống dưới, nguyên bản mềm ấm ánh mắt, đều tựa hồ nhiều một mạt sắc bén. Hương Lê hồi phủ thời điểm, Quách Hàn cũng đã ở nhà chờ. Người tiến cung. Quách Hàn méo nhéo tay nàng, ôm nàng ngồi xuống. Ân, đi xem mẫu phi. Hương Lê nói mặt không đổi sắc tâm không nhảy, muốn nói Nhạc Nhi kia một bộ chỗ nào học, khẳng định là Hương Lê thân truyền. Quách Hàn nhìn nàng nói, đi tìm La Thái Phi. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Như Lan. Như Lan vội vàng nói, nô tỳ nhưng chưa nói. Quách Hàn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, còn tưởng gạt ta. Mãn Hoàng Cung đều là người của ta, ngươi tiến cung đi làm gì ta có thể không biết. Hương Lê đành phải lôi kéo hắn tay hào nói, chuyện lớn như vậy nhì, ta tổng không thể mặc kệ a. Lại nói, ngươi một người nam nhân, như thế nào đi xử lý kia La Thái Phi sự tình. Vẫn là đến ta ra mặt đi nói tốt nhất, nói nữa, ta bụng đều còn không có nổi lên tới đâu, ngươi lo lắng cái gì. Quách Hàn sờ sờ nàng bình thản bụng nhỏ, chính là bụng còn không có nổi lên tới, ta mới càng lo lắng, mang thai 3 tháng, còn gây một vòng, hôm nay đúng hạn ăn pháp sao. Hương Lê gật đầu, ăn. Ăn nhiều một chút. Hiện tại đối với Quách Hàn tới nói vui vẻ nhất sự tình, chính là Hương Lê ăn cơm, ăn nhiều một chút trong lòng đều có thể thoải mái rất nhiều, một ngụm đều không ăn hắn phải hống uy cũng đến uy mấy khẩu. Nguyên bản cho rằng La Thái Phi sự tình, đối phương chắc là có nhiều hơn chuẩn bị, cho nên sớm cho kịp phòng bị, nói vậy sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Nhưng ai biết, ngày kế sáng sớm, liền thấy Như Lan vội vàng tiến vào nói, Vương Phi, không hảo, La Thái Phi sự tình, chuyển khai. Hương Lê sắc mặt trầm xuống, ngươi nói cái gì? Nô tỳ cũng không biết sao lại thế này, hôm nay sáng sớm, liền nghe được có người ở nghị luận, nói là La Thái Phi có dã nam nhân, nô tỳ liền hỏi có cái gì chứng cứ, liền có người nói, ở trong cung gặp được La Thái Phi ở ẩn nấp chỗ cùng một cái xa lạ nam nhân dây dưa, nô tỳ nói chuyện này nhi hoàn toàn là vu khống, nhưng người khác đều nói, không có lửa làm sao có khói, chắc là 89/10. 871 chương 871 hắn thật dám. Đi kêu Tiểu Trúc tới. Hương Lê nói. Đúng vậy. Không trong chốc lát, liền thấy Tiểu Trúc vào được. Mẫu thân, có phải hay không La Thái Phi sự tình có biến số? Hương Lê hỏi, lúc ấy đánh vỡ La Thái Phi sự tình thời điểm, ngươi nhưng chú ý tới còn có hay không người khác ở phụ cận. Tiểu Trúc cảm quan nhanh nhạy rất nhiều. Trung quanh động tĩnh liền tính là phóng nhẹ bước chân cũng sẽ nghe được. Tiểu Trúc lại lắc lắc đầu, không có, chỉ có ta cùng Phúc Căn cùng nhau thấy được việc này, ta dặn dò quá Phúc Căn không thể nói ra đi. Kia việc này liền quái Hương Lê hai tròng mắt híp lại. Hiện tại có thể khẳng định chính là, chuyện này tất nhiên không phải như vậy đơn thuần, chắc là sau lưng có người ở thao tác. Chỉ là, này sau lưng người, rốt cuộc là ai? Như Lan. Đúng vậy. Đi cẩn thận tra xem xét, này lời đồn từ đâu tới đây, liền tính một đám hỏi đi xuống, cũng cần phải muốn đem này lời đồn căn nguyên cho ta tìm được. Đúng vậy. Hương Lê hai tròng mắt híp lại, nàng có thể tưởng tượng đến chính là, đây là cái rất lớn cục, hiện giờ muốn xuống tay, trước mắt tình thế mà nói, quyền chủ động đã bị nắm giữ ở trên tay người khác, nếu muốn xoay người, ít nhất đến đem loại này địch trong tối ta ngoài sáng thế cục cấp đảo ngược. Như Lan chân trước mới ra đi. Thu Thủy sau lưng liền tiến vào, Vương Phi, trong cung người tới. Cái nào trong cung? Là La Thái Phi bên người Giọt Sương. Giọt Sương? Kia không phải La Thái Phi bên người đại cung nữ sao? Giọt Sương đều tới, xem ra La Thái Phi lần này là sợ hãi. Làm nàng tiến vào. Giọt Sương cảnh tượng vội vàng tiến vào, vội vàng hành lễ, Vương Phi. Ta biết ngươi tới là vì cái gì Hương Lê nói thẳng, ngươi trở về nói cho La Thái Phi. Chớ nên kinh hoàng, chuyện này không có bằng chứng, bịa đặt giả cũng không có chứng cứ, chỉ có liều chết không nhận. Nhưng bên ngoài tin đồn nhảm nhí, ta sẽ làm người cưỡng chế đi, La Thái Phi phải làm, chính là tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến. Giọt Sương lúc này mới gật gật đầu, đúng vậy. Tuy rằng trong giọng nói còn có vài phần hồ nghi, nhưng là rốt cuộc vẫn là lựa chọn tín nhiệm, rốt cuộc. Hiện tại La Thái Phi cũng không những người khác có thể đi dựa vào. Giọt Sương lui xuống, Hương Lê lúc này mới đối Thu Thủy nói, Vương gia có biết việc này. Đại khái là biết đến, rốt cuộc chuyện này truyền cũng thực hay. Thu Thủy nói, nô tỳ nghĩ, Vương gia đại khái đã bắt đầu phái người đi trấn áp tới đồn đãi. Hương Lê gật gật đầu, ân, đi theo Như Lan nói một tiếng, làm nàng động tác mau chút, cần phải ở vương gia chân áp đi xuống phía trước, đem chuyện này phía sau màn người cấp hỏi ra tới. Đúng vậy. Quách Hàn quả nhiên vẫn là lôi đình thủ đoạn, này lời đồn truyền bất quá một cái buổi sáng công phu, liền tất cả đều không coi âm tín, không còn có một người dám nhiều như vậy việc nhiều nói một câu. Nhưng cứ việc như thế, sự tình truyền ra đi, như thế nào cũng là sẽ có chút ảnh hưởng, đại gia không nói, nhưng đại gia trong lòng mình bạch ra, La Thái Phi nôn nóng cơ hồ ngồi đều ngồi không được, ở trong phòng bồi hồi đi tới đi lui. Cuối cùng chờ đến Dọ Sương đã trở lại, liền vội vàng hỏi, thế nào? Dọ Sương nói, nương nương đừng vội, Nhiếp Chính Vương Phi nói, chuyện này nàng tự nhiên sẽ có điều xử trí, nhưng là tiền đề là, nương nương cần phải không thể tự loạn đầu trận tuyến, muốn bày ra thanh giả tự thanh thái độ tới, nói ngắn lại, chính là liều chết không nhận là được. La Thái Phi lại sốt ruột nói, nhưng bên ngoài đã có lời đồn đãi, thuyết minh có người thấy được. La Thái Phi trong lòng ngẫm lại đều cảm thấy tâm tắc, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải, nàng chính mình cũng không biết, trong lòng càng là hối ruột đều thanh, như thế nào khiến cho kia nam nhân chui chỗ trống, tới tìm được rồi chính mình, còn cùng chính mình dây dưa như vậy trong chốc lát, như thế rất tốt, bị người thấy được này xú danh đều truyền ra đi. Nhưng Dọ Sương lại nói, đều không phải là như thế, nương nương vẫn là không cần quá sớm kết luận, Vương Phi nói, tin đồn ngôn người khẳng định không có chân chính nhìn đến, càng lấy không ra cái gì cái gọi là chứng cứ tới, nương nương chỉ cần cắn chặt răng, nói cùng kia nam nhân không quan hệ, còn lại sự tình, Vương Phi tự nhiên sẽ có xử trí. La Thái Phi tâm lúc này mới thoáng an ổn một chút, lại vẫn là có chút hồ nghi nói, thật vậy chăng? Dọ Sương bất đắc dĩ nói, bất luận thật giả, nương nương hiện giờ duy nhất có thể dựa vào, chứ bỏ nàng còn có ai. La Thái Phi cả người cũng chưa sức lực dường như, vô lực nằm liệt ngồi ở mép giường, lôi kéo khỏe môi cười khổ một tiếng, đúng vậy, trừ bỏ nàng, ta còn có thể dựa ai. Từ đầu chí cuối, ta đều chỉ là cái người nhu nhược. Bất luận có nguyện ý hay không tin tưởng, nàng cũng chưa lựa chọn, không phải sao. Hương Lê vẫn luôn ở trong phủ chờ tin tức, Như Lan đến bây giờ còn không có đem phía sau màn người tin tức tìm hiểu trở về, xem ra là có chút khó giải quyết. Vương Phi cũng không cần quá lo lắng, lần này còn vận dụng vương gia nội tuyến, liền tính phía sau màn người tàng lại thâm, cũng nhất định có thể đào ra. Thu Thủy nói, Hương Lê có chút kinh ngạc nói, vận dụng vương gia nội tuyến sao? Ân, là vương gia phân phó, vương gia cùng Vương Phi tưởng giống nhau, cũng cho rằng chuyện này là nhân vi hãm hại, cho nên muốn đem phía sau màn người điều tra ra mới là. Hương Lê lúc này mới gật gật đầu, như vậy a. Đống nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiểu nha hoàng thông báo thanh, Vương Phi, Vương gia đã trở lại. Vừa dứt lời, liền thấy Quách Hàn xoài bước tiến vào. Hương Lê vội vàng gấp không chờ nổi hỏi, phía sau màn người nhưng điều tra ra. Quách Hàn lôi kéo tay nàng ngồi xuống, thử thử tay nàng ôn còn xem như bình thường, ăn cơm sao. Hương Lê một trận vô ngữ, này nam nhân hiện giờ nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói luôn là cái này, có thể hay không đổi câu khác. Ta ăn. Hương Lê sốt ruột nói, phía sau màn người là ai? Quách Hàn quay đầu nhìn về phía một bên bà tử, Vương Phi ăn cơm sao? Kêu bà tử nhưng không giống như Lan Thu Thủy, nàng là Quách Hàn phái tới người, tự nhiên biết nghe ai nói. Trương bà tử có chút ngượng ngùng nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, mới nói, còn không có đâu. Hương Lê buồn bực trừng mắt nhìn kêu bà tử liếc mắt một cái, kêu bà tử vội vàng rụt rụt cổ làm bộ không thấy được. Quách Hàn sắc mặt hơi trầm xuống, lại không ăn. Hương Lê đành phải phóng mềm ngữ khí, ta hôm nay một ngày đều ở lo lắng chuyện này, nơi nào có tâm tư ăn cơm a? Quách Hàn lạnh lạnh nhìn nàng một cái, liền trực tiếp đối với kia bà tử nói, đi truyền thiện tới. Ta hiện tại ăn không phải hảo, tức giận cái gì sao? Hương Lê lẩm bẩm, ngươi nói trước nói a, màn này sau người ngươi rốt cuộc điều tra ra không có. Quách Hàn ngữ khí còn có chút sinh khí, chờ ăn cơm lại nói. Ngươi! Quách Hàn méo nàng cằm. Ngữ khí lạnh cam cam, lần sau lại gạt ta, ta liền cho ngươi rót hết. Hương Lê trừng mắt nói, ngươi dám. Quách Hàn lạnh lạnh nhìn nàng, Hương Lê tức khắc có điểm túng, hắn thật dám. Thời gian mang thai lâu như vậy, Quách Hàn trong lòng càng thêm lo lắng, đặc biệt là nghe nói rất nhiều thân thể yếu đuối nữ nhân chịu không nổi sinh hài tử này một quan, đi đời nhà ma, trong lòng tự nhiên sốt ruột, nàng vốn dĩ liền gầy, hiện tại lại thu một vòng, còn không ăn cái gì. Đến lúc đó nếu là thật ra chuyện gì, hắn thật không biết muốn như thế nào chịu được. 872 chương 872 có sẵn nam nhân. Hắn tình nguyện nàng ghi hận hắn. Không một lát sau, phòng bếp liền đưa tới đồ ăn tới, hiển nhiên là sớm liền chuẩn bị tốt. Đều là ngươi thích ăn, như thế nào cũng không nhiều lắm ăn chút. Quách Hàn vừa nói, một bên cho nàng gắp đồ ăn, Hương Lê nhìn trong chén tiểu núi cao đồ ăn, mày đẹp đều phải ninh thành bánh qua trèo. Ăn không hết, phía sau màn độc thủ là ai cũng không nói cho ngươi. Quách Hàn như là nhìn ra nàng tâm tư dường như, trực tiếp uy hiếp. Hương Lê ánh mắt sáng lên, ngươi điều tra ra. Ân Quách Hàn tùy ý lên tiếng, cho nàng đổ ly trà xanh. Kia. Ăn cơm Quách Hàn đem chén đẩy đến nàng trước mặt, hiển nhiên là một chữ đều không tiết lộ. Hương Lê căm giận lột mấy khẩu cơm, hoán giận thực. Quách Hàn nhẹ nhàng câu môi cười, này biện pháp vẫn là lúc trước tiểu trúc cấp linh cảm, dùng nàng cảm thấy đáng giá điều kiện đi hấp dẫn, hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Cuối cùng đem kia một chén cơm ăn xong rồi, Quách Hàn trong lòng đều đi theo thoải mái vài phần, trong chốc lát ngủ trước nhớ rõ còn muốn uống dược. Ta đã biết. Hương Lê tức giận nói. Như Lan bưng một đĩa nhỏ từ thanh mai tiến vào, Quách Hàn tiếp nhận tới bắt mấy viên đút cho Hương Lê, ăn chút giải giải nị. Hương Lê hiện tại ăn không được một chút chán ngấy đồ vật, Quách Hàn đã tận lực làm phòng bếp chuẩn bị thanh đạm thức ăn, nhưng đồ ăn không thiếu được dầu muối, tự nhiên vẫn là có chút nị. Hương Lê hoài hài từ lúc sau thiên vị mơ chua linh tinh đồ vật, cảm thấy không nị ngược lại thoải mái thanh tân thực, nhưng là cũng không thể ăn quá nhiều. Quách Hàn cũng liền ở sau khi ăn xong mới hứa nàng ăn một ít. Hương Lê ngoan ngoan há mồm, Quách Hàn uy mấy viên quả mơ đến miệng nàng, nàng tâm tình mới hảo chút, Quách Hàn khẽ cười một tiếng, sờ sờ nàng đầu, thật ngoan. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem nàng đương tiểu thí hải tử hướng đâu. Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi hiện tại có thể nói đi. Hương Lê trừng mắt hắn nói, nô. Quách Hàn câu môi cười, không bằng chờ ngươi buổi tối đem rượu uống lên lại nói. Hương Lê ánh mắt nháy mắt đều tựa hồ muốn giết người. Quách Hàn lúc này mới cười một tiếng, hống ngươi đâu, ta đã làm người tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra, La Thái Phi việc này, quả nhiên là có người sau lưng xuống tay. Ai? Ân, Tần Thái Hậu. Hương Lê thật mạnh hừ một tiếng, quả nhiên là nàng. Cái này lao bất tử lao thái bà, như thế nào đến bây giờ còn ở thêm phiền. Hương Lê ngẫm lại đều cảm thấy tới khí thực. Kia đến hảo sinh trị trị nàng mới là... Hiện tại có quan hệ La Thái Phi lời đồn tuy rằng tạm thời áp xuống đi, nhưng là nàng hiện giờ bắt lấy cơ hội này tất nhiên còn sẽ tái sinh sự tình. Ta xem biện pháp tốt nhất, vẫn là đắc dụng làm nàng hoàn toàn câm miệng. Hương Lê nói, việc này ngươi đừng lo lắng quá nhiều, ta đều có xử trí, hiện tại ngươi cũng không cần phải xen vào này đó. An tâm dưỡng thân mình mới là Quách Hàn kỳ thật thực không nghĩ làm Hương Lê đi nhọc lòng những việc này, rốt cuộc hiện giờ cũng hoài hài tử. Khi nào có thể so sánh quá nàng cùng hài tử quan trọng. Hương Lê dầu dĩ nói, ta như thế nào có thể không lo lắng. Ngươi một người nam nhân ra, loại này nữ nhân sự tình xử trí lên rốt cuộc là không thế nào hảo xuống tay, chẳng lẽ ngươi tưởng trực tiếp giải quyết rất Tần Thái Hậu không thành. Không được sao? Quách Hàn nhướng mày. Hắn thật đúng là không có nữ nhân như vậy nhiều loan loan đạo đạo tâm tư, xem ai không vừa mắt liền diệt trừ. Đặc biệt là một cái trên tay còn không có nửa điểm thực quyền thái hậu, muốn giết chết thật là quá dễ dàng, nàng an nhàn một chút, hắn cũng lười đến động nàng, nhưng nàng nếu không an phận, kia hắn cũng sẽ không lưu tình. Hương Lê lại nói, đương nhiên không thành. Chuyện này liền tính chúng ta trong lén lút điều tra ra là Tần Thái Hậu giải rác lời đồn, nhưng là chúng ta cũng không có chứng cứ lên án chính là nàng làm, nàng không có thực quyền, nhưng tốt xấu một quốc gia thái hậu, thiên hạ bá tánh đều nhìn đâu. Nàng không thể hiểu được xảy ra chuyện nhi, hoặc là bị định tội, người trong thiên hạ chẳng lẽ không nghị luận sao? Đến lúc đó sẽ chỉ làm người trở thành mọi người trong miệng khi dễ trưởng bối ác nhân. Tổng phải có người đương ác nhân, không có gì cái gọi là. Quách Hàn cũng không thực để ở trong lòng, đối với người khác cái nhìn, hắn từ trước đến nay sẽ không thực để ý, người khác thích hắn không tiêu, người khác chán ghét hắn cũng không táo, có cái gì nhưng để ý đâu. Trên đời này đáng giá hắn đi để ý người thật sự quá ít, hắn cũng không nhiều như vậy tâm tư, ngôi vị hoàng đế đều có thể phóng hạ, này đó người khác trong miệng thanh danh, đối với hắn tới nói, tự nhiên càng là không thể ở trong lòng hắn chiếm được phân lượng. Có một số việc, tổng phải có người đảm đương ác nhân, tả hữu này đại chu hoàng đế cũng không phải hắn gánh hạ tên này, cũng không sao. Hương Lê kiên quyết nói, không thành. Hắn một lòng vì nước vì dân. thậm chí lấy chính mình thanh danh đi làm bồi, nhưng dựa vào cái gì đâu. Hắn không chiếm được càng tốt, ít nhất không thể làm những cái đó chịu hắn ân huệ người còn muốn xuyên tạc hắn hiểu lầm hắn, Hương Lê sẽ đau lòng. Kia trước mắt cũng không có gì biện pháp khác, Tần Thái Hậu từ đương Thái Hậu, an phận thực, lần này sự tình cũng làm bí ẩn, có thể tra ra sau lưng độc thủ là nàng cũng đã không dễ dàng, tìm không thấy khác chứng cứ, tổng không thể phóng nàng ở đâu tiêu sái tự tại đi. Quách Hàn nói, này đương nhiên càng không được, Tần Thái Hậu chính là cái bom hẹn giờ, lần này nếu phát hiện nàng có miêu nị, tất nhiên là phải nhanh một chút nhổ cỏ tận gốc, liền tính không thể, cũng ít nhất muốn cho nàng tại đây sự kiện thượng không dám nói thêm nữa nửa câu. Hương Lê ánh mắt hơi lóe, đột nhiên nói, kỳ thật, cũng không phải không có biện pháp khác. Ân. Quách Hàn nhướng mày, hắn biết nhà hắn tiểu tức phụ nhi luôn luôn rất thông minh, tự nhiên nguyện ý nghe này tưởng. Hương Lê nói, chúng ta trước mắt không có nàng phạm tội nhi chứng cứ, nhưng chúng ta có thể tạo a. Tạo chứng cứ. La Thái Phi lần này sự tình, còn không phải nàng một tay kế hoạch. La Thái Phi cái gọi là nhược điểm, kỳ thật cũng coi như thượng là Tần Thái Hậu một tay làm ra tới, nửa thật nửa giả, dừng ở người khác trong mắt, liền tưởng thật sự thôi. Hương Lê khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi tưởng tạo một ít nàng phạm chuyện gì nhi chứng cứ? Nàng cấp La Thái Phi khấu cái gì mũ, liền cho nàng cái gì mũ, đến lúc đó hai người ai cũng không thể so ai trong sạch, nàng còn dám cầm La Thái Phi sự tình nói càn nói bậy. Hương Lê giảo hoạt cười nói. Quách Hàn câu môi cười, nhà hắn tức phụ nhi liền phúc hắc, bất quá cái này chỉ sợ khó, Tần Thái Hậu làm người nhưng thật ra kiểm điểm thực, bắt không được chứng cứ, còn nữa, thâm cung bên trong, nơi nào có nam nhân đưa cho nàng chế tạo chứng cứ. Chẳng lẽ, tắc cái thái dám cho nàng thấu một đôi chế tạo chứng cứ. Nhưng này cũng không tránh khỏi quá không có tin phục lực. Hương Lê sâu kín nói, nam nhân, này không phải có sẵn nam nhân sao? Quách Hàn tựa hồ minh bạch Hương Lê ý tứ, ngươi là nói, La Thái Phi nam nhân kia. La Thái Phi sự tình, nếu là Tần Thái Hậu một tay kế hoạch, như vậy nam nhân kia cùng Tần Thái Hậu tất nhiên có điều tiếp xúc, chúng ta hảo sinh lợi dụng, trực tiếp chảo vừa vặn là được, dù sao thiệt hay giả, ai lại sẽ để ý. Đến lúc đó chuyện này thành, cũng không nhất định phải nháo đại, rốt cuộc hoàng gia mặt mũi ở chỗ này, nhưng chuyện này, lại có thể trở thành đắn đo Tần Thái Hậu tốt nhất một cái nhược điểm. Không phải sao? Hương Lê cười. 873 chương 873 xem kịch vui. Nô, nhưng thật ra không tồi. Quách Hàn con ngôi. Chuyện này xử lý lên đơn giản thực, từ nam nhân kia trên người xuống tay là được, kia nam nhân cái gì thân phận ngươi hẳn là biết đến đi. Hương Lê lại an viên mơ chua, xem như hoàn toàn đem buồn nôn cảm giác cấp háp xuống đi. Ân, ta biết, chuyện này giao cho ta. Quách Hàn cầm khởi một viên mơ chua lại đút cho nàng. Quách Hàn thích như vậy uy, tổng cảm thấy như là uy miêu nhi dường như. Bất quá lời này khẳng định không thể nói cho Hương Lê, bằng không khẳng định chính là tạc mao tiểu miêu nhi. Nghĩ đến đây, Quách Hàn không cấm nhẹ nhàng câu môi cười, Hương Lê lại không đi chú ý Quách Hàn tâm tư, chỉ là nghĩ đến La Thái Phi sự tình, không chút để ý ăn Quách Hàn đưa lại đây mơ chua. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đâu? Quách Hàn hỏi. Hắn đã nhiều ngày như thế nào cũng chưa thấy thế nào đến này hai hài tử bóng dáng, đặc biệt là Nhạc Nhi. Ân, Tiểu Trúc đại khái là ở luyện công đi, Nhạc Nhi Hương Lê dừng một chút, tựa hồ cũng có chút không biết. Như Lan nói, quận chúa đi trấn phủ tư. Lại đi. Hương Lê trợn mắt há hốc mồm, kia địa phương quỷ quái có cái gì hảo ngoạn. Nếu là Tiểu Trúc đi nàng còn hảo tưởng một chút, Nhạc Nhi kia tính tình, cả ngày liền biết ham chơi lười biếng. Còn chạy loại địa phương kia đi dụng công không thành. Quách Hàn lại cũng cảm thấy không có gì, đó là tưởng thống lĩnh địa phương, tóm lại sẽ không làm nàng hồ nháo, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nàng thích ở đảng kia ngốc tổng hảo quá cả ngày chạy không thấy bóng người hảo. Nhưng nàng vì cái gì thích ngốc loại địa phương kia a? Hương Lê thật là các loại không hiểu. Tiểu hai tử, nhất thời thích cái này, nhất thời thích cái kia cũng bình thường, bằng không ngươi hỏi một chút nàng đi. Hỏi qua, nàng nói muốn ở nơi đó học đồ vật. Quách Hàn nhịn không được cười một tiếng, vậy đương nàng tưởng ở đâu học đồ vật hảo. Lời này Quách Hàn đều không tin, Hương Lê tự nhiên càng không tin. Nhưng là Quách Hàn lại không thế nào muốn đi tìm hiểu quá nhiều, hai tử luôn có thế giới của chính mình, hắn cũng không nghĩ nhúng tay quá nhiều. Đối với này hai đứa nhỏ, hắn cơ bản đều là nửa nuôi thả trạng thái, bằng không cũng sẽ không làm cho bọn họ có như vậy tùy ý tính tình. Bất quá, nếu là Quách Hàn đã biết Nhạc Nhi trong lòng tính toán lúc sau, đánh giá liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Ai, ngươi nghe nói qua không có, trong cung về điểm này Nhi rèm pha. Chà lâu, mấy nam nhân đệ thấp thanh âm khe khẽ nói nhỏ, sợ người khác nghe được dường như. Chuyện gì? Về La Thái Phi. Nhưng bất chính là, hình như là nói, dưỡng dã nam nhân, Nhi tử mới vừa lên làm hoàng đế, hành sự liền như vậy phóng đãng, quả thực đến không được a. Nói là có người giáp mặt đánh vỡ bọn họ hai gian tình, tấm tắc, thật là không thể tưởng được. Ngươi nói nàng lớn như vậy là gan, dám ở trong cung sàng bậy, thật là không đơn giản a. Vậy ngươi cũng không biết nói, nghe nói kia nam nhân, cùng La Thái Phi, vẫn là cũ thức đâu. Lúc trước La Thái Phi còn không có tiến cung thời điểm, cũng đã cùng kia nam nhân nhận thức. Thiên nột, việc này thật sự, ngươi từ nơi nào nghe được? Dù sao chính là như vậy. Cho nên ta phỏng đoán A, không chuẩn đương kim hoàng đế, hắn chính là cái con hoang hai chữ, không có nói ra, lại cũng đã thực rõ ràng. Vài người khe khe nói nhỏ, ngồi ở lân bàn một người nam nhân rất là đắc ý hừ một tiếng, nếu không có là sợ gặp phải sự tới, hắn thật đúng là muốn trực tiếp nói cho bọn họ, chính mình chính là bọn họ trong miệng La Thái Phi nam nhân. Hoàng đế nữ nhân đều có thể lộng tới tay, thật là cỡ nào vinh quang sự tình. Thường Đông Phong lót lót trong tay túi tiền tử, hiển nhiên là tâm tình vui mừng thực. Đông nhiên thấy một nữ tử đi tới hắn trước mặt, vị này chính là Thường Đông Phong Thường công tử. Thường Đông Phong ánh mắt sáng lên, nhìn này nữ tử còn có vài phần tư sắc, đây là cố ý tiến đến gần không thành. Trong lòng không cấm mừng thầm, này vận khí tốt, đào hoa vận đều đi theo hảo đi lên. Khu Thường Đông Phong liêu liêu tóc, đúng là. Nàng kia lại từ trong tay háo lấy ra một cái lệnh bài, ta là Tần Thái Hậu người. Thường Đông Phong thần sắc nháy mắt nghiêm nghị, Tần Thái Hậu. Chẳng lẽ là lại có việc Nhi muốn tìm hắn? Lần trước bất quá một chuyện nhỏ Nhi, hắn phải nhiều như vậy tiền bạc, lần này lại là chuyện gì? Nghĩ đến đây, Thường Đông Phong trong lòng thật là vui mừng kỳ cục, nhưng hắn đáy lòng đối cái kia Tần Thái Hậu vẫn là có chút sợ hãi, tự nhiên cũng không dám sang bậy, chỉ có thể ân cần nói, cô nương mau chút mời ngồi. Nàng kia lập tức ở hắn bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống, thấp giọng nói, Thái Hậu nương nương bên kia có tân nhiệm vụ cho ngươi đi làm, tốc tốc tiến cung một chuyến. Cái gì nhiệm vụ? Thường Đông Phong vội vàng nói. Bí mật nhiệm vụ, dễ dàng không thể lộ ra, ngươi đi gặp Thái Hậu, tự nhiên sẽ biết, này khối lệnh bài ngươi cầm tiến cung. Nữ tử dứt lời, liền đứng dậy phải đi. Thường Đông Phong vội vàng nói, cô nương không bằng cùng nhau đi a. Hiển nhiên là nhìn đến cô nương này lớn lên còn có thể, liền muốn kéo gần quan hệ, như vậy nam nhân, sao có thể trưởng tình. Nàng kia trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, lạnh lùng nói, không cần, chính ngươi tốc tốc đi thôi, ta còn có khác sự tình muốn làm. Dứt lời, xoay người liền đi. Thường Đông Phong có chút mất mát ngồi trở về, túi đầu nhìn mới vừa rồi nàng kia lưu lại lệnh bài, trong lòng rồi lại một lần nhảy nhót lên, lần này, lại có lợi nhuận. Nàng kia ra trà lâu, thân hình lóe bay nhanh, hơi không lưu ý công phu, nàng liền biến mất ở một cái con hẻm. Lúc này sớm có người chờ ở nơi đó, tinh tế vừa thấy, người nọ đúng là Thủy Sinh. Sự tình làm như thế nào? Đã đem lệnh bài giao cho hắn trên tay, làm hắn tốc tốc tiến cung đi, có thể cho chủ tử bên kia nhanh chóng làm chuẩn bị. Nữ tử trầm giọng nói, hảo, ngươi cũng mau chóng hồi cung đi, để tránh làm Tần Thái Hậu khiến cho hoài nghi. Này nữ tử, đó là Quách Hàn xếp vào ở Tần Thái Hậu trong cung nhãn tuyến, tuy rằng không phải Tần Thái Hậu bên người đại cung nữ, lại cũng có còn tính không thấp địa vị, bằng không, lần này cũng không thể dễ dàng như vậy liền lộng tới Tần Thái Hậu trong cung chuyên dụng xuất nhập cung đình lệnh bài. Đúng vậy. Ngươi hôm nay như thế nào tới? Nghe nói ngươi hoài hài tử, thân mình cũng không được tốt, Ngọc Nhi đều nói ngươi tốt nhất ở nhà an tâm dưỡng, lúc này như thế nào còn cố ý tiến cung tới? Thẩm Thái Phi cười nói, nguyên bản cũng là không tới, chỉ là hôm nay trong cung đại khái sẽ có kiện đại sự nhi, vì không bỏ lỡ, vẫn là trước tiên tới chờ, thuận tiện nhìn xem mẫu phi Hương Lê cười nói. Thẩm Thái Phi ngẩn người, cái gì đại sự nhi? Mẫu phi đến lúc đó sẽ biết, lại nói tiếp, chuyện này mẫu phi nếu là đã biết, khẳng định cũng cảm thấy hả giận. Người đứa nhỏ này, còn bán khởi cái nút tới Thẩm Thái Phi giận cười một tiếng. Như Lan bỗng nhiên tiến vào. Hành lễ nói, Vương Phi, Thường Đông Phong đã cầm lệnh bài nên ngang tiến cung tới. Hương Lê ánh mắt hơi lóe, khoe môi gợi lên một mạt xem kịch vui dường như ý cười, kia chúng ta cũng không chậm trễ, đi Tần Thái Hậu trong cung nhìn xem náo nhiệt hảo. 874 chương 874 như thế nào sẽ có nam nhân? Xem náo nhiệt. Thẩm Thái Phi nguyên bản cũng không phải thực quan tâm, nhưng là nghe nói tựa hồ là cùng Tần Thái Hậu có quan hệ, nàng liền hỏi. Đúng vậy, mẫu phi thân mình không tốt, chịu không nổi như vậy kích thích, vẫn là trước tiên ở trong cung đi, chờ đến lúc đó sự tình trần ai lạc định, mẫu phi tự nhiên sẽ biết. Thẩm Thái Phi thân mình cũng không tốt, đi loại này trường hợp khả năng còn phải đã chịu kinh hách. Thẩm Thái Phi trong lòng kỳ thật kinh ngạc thực, nhưng là Hương Lê nếu nói như vậy, liền cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu, vậy ngươi tiểu tâm chút. Ân Hương Lê hành lễ, lúc này mới ra Vạn Đông Cung, hướng Tần Thái Hậu từ Ninh Cung đi. Nhiếp Chính Vương bên kia đã phái người trấn áp tin tức, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ không mấy ngày liền ngừng nghỉ. La Thái Phi bên kia một mực chắc chắn là bị người vu hãm, chúng ta nếu là lại như vậy đi xuống, khẳng định là không thành Tần Thái Hậu bên người cung nữ nói. Tần Thái Hậu cười lạnh một tiếng, Nhiếp Chính Vương đích xác lôi đỉnh thủ đoạn A, ba lượng hạ liền đem ai ra vất vả truyền ra đi lời đồn cấp trấn áp. Khốn khổ ra rõ ràng còn không có dễ đối phó đến cái loại tình trạng này. Kia nương nương ý tứ là tiếp tục ngầm giải rác tin tức, đổ trụ người miệng, đổ không người ở tâm, đây là ai ra trên tay lớn nhất lợi thế, sao lại có thể dễ dàng lãng phí rớt. Bất luận như thế nào, nương cơ hội này, đưa bọn họ trộn lẫn hỏng bét, ai ra mới có cơ hội. Tần Thái Hậu căm giận nói, nàng cũng chịu đủ rồi đương một cái không có thực quyền Thái Hậu, chỉ có làm cho bọn họ loạn lên. Nàng mới có cơ hội thừa dịp. Đang nói, liền đột nhiên thấy một cái tiểu cung nữ tiến vào thông báo nói, Thái Hậu nương nương, Thường Đồng Phong tới. Tần Thái Hậu nghi hoặc nói, hắn tới làm cái gì? Nô tỳ không biết, chỉ sợ là có cái gì quan trọng sự tình đi. Kia hắn như thế nào tiến cung? Tần Thái Hậu cảm thấy càng không thể tưởng tượng. Nô tỳ cũng không biết. Tần Thái Hậu mím môi, lúc này mới nói, làm hắn bảo đi. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn là phải hỏi hỏi rõ ràng mới là, rốt cuộc người đều tới. Theo sau, liền thấy một cái cung kính thân ảnh tiến vào, quỳ gối trên mặt đất dập đầu hành đại lễ, thảo dân, tham kiến Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tần Thái Hậu mắt lạnh nhìn hắn một cái, ngươi tiến cung tới làm cái gì? Thường Đông Phong sửng sốt, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, không phải Thái Hậu nương nương làm thảo dân tiến cung tới sao? Tần Thái Hậu hầu nghi nhìn hắn, ai ra khi nào làm ngươi tiến cung tới? Thường Đông Phong trong lòng tựa hồ lộ bột một chút, không có. Vì cái gì không có? Kia hắn lúc trước nhìn đến người kia, là quỷ sao? Thường Đông Phong vội vàng hoảng loạn từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài tới, là Thái Hậu nương nương bên người người làm thảo dân tiến cung tới nha, nói là Thái Hậu có tân nhiệm vụ, làm thảo dân tốc tốc tiến cung một chuyến, trả lại cho ta này khối lệnh bài, làm ta thuận lợi tiến cung. Này lệnh bài còn không phải là Thái Hậu nương nương trong cung sao? Tần Thái Hậu trong lòng lúc này đã là gió nổi mây phun, mở to hai mắt nhìn tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận nhìn, không sai, thật là nàng trong cung lệnh bài. Âm mưu. Tần Thái Hậu trong đầu trước tiên đó là nảy lên như vậy một sự thật. Người tới. Mau đem hắn cấp ai ra mang đi ra ngoài. Tần Thái Hậu lập tức nói. Thường Đông Phong còn không biết rốt cuộc tình huống như thế nào. Nhìn Tần Thái Hậu này phản ứng, nhất thời cũng làng ốc, vì cái gì? Con hỏi cái gì vì cái gì? Cấp ai ra lăn? Tần Thái Hậu cũng không biết này sau lương âm mưu rốt cuộc là cái gì, nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối là có người cố ý phải đối nàng xuống tay, kia sau lưng người hao hết tâm tư đem Thường Đông Phong đưa đến nàng trong cung tới, nói vậy có cái gì âm mưu chờ nàng, lúc này nàng tự nhiên là muốn lập tức đuổi người. Thường Đông Phong cả người một cái run run, vội vàng nói, là, thảo dân này liền đi. Nói, liền té ngã lộn nhào từ trên mặt đất bò dậy, bay nhanh ra bên ngoài chạy, còn chưa kịp chạy ra đi, liền thấy một cái tiểu cung nữ thông vọt vào tới nói, không hảo, không hảo. Nhiếp Chính Vương Phi mang theo cấm quân hướng bên này. Tần Thái Hậu sắc mặt trắng nhợt, là Lý Hương Lê. Nàng tới làm cái gì? Tần Thái Hậu nhìn thoáng qua còn ở ngốc Thường Đông Phong, tức khắc minh bạch cái gì dường như, kêu lên trói thai lên, còn không mau đem người nam nhân này cấp đưa ra đi. Thái Hậu nương nương muốn đưa ai đi ra ngoài? Đống nhiên một cái thanh lũ giọng nữ truyền đến. Tần Thái Hậu cả người đều tựa hồ cứng đờ giống nhau, mặt xám như cho tàn đứng ở tại chỗ, cơ hồ không thể động đậy. Kia tiếng nói vừa dứt, liền thấy Hương Lê chậm rãi tiến vào, trên mặt tươi cười như hoa, lại mang theo xem kịch vui dường như trào phúng. Các cung nhân như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, này Nhiếp Chính Vương phi lại là như vậy mau, mới vừa rồi còn nhìn đến ở cửa cung, này nhoáng lên mắt công phu, liền trực tiếp tiến điện tới. Thường Đông Phong liền ẩn thân thời gian đều còn không có, liền như vậy xích quả quả bại lộ ở Hương Lê trước mắt. Hương Lê chân trước tiến vào, sau lưng liền vọt vào tới một đám cấm quân, giơ trường mâu chỉ ở Thường Đông Phong. Thường Đông Phong đời này chưa thấy qua loại này trận trượng, dọa bắp chân đều thẳng run run, sau lại trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất xin tha, tha ta à, tha ta à, ta là vô tội. Thần Thái Hậu thật là tức chết rồi. Này không tiền đồ đồ vật là nếu không đánh tự chiêu sao? Ngươi câm miệng cho ta. Thường Đông Phong nhìn Tần Thái Hậu âm lãnh sắc mặt, lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng, không dám nói thêm nữa, chỉ là này trong lòng nhất thời liền càng sợ hãi. Hương Lê chỉ đương không thấy được Thường Đông Phong cho hề, ra vẻ kinh ngạc nói, Thái Hậu nương nương nơi này, như thế nào sẽ có cái nam nhân? Tần Thái Hậu sắc mặt đã thành màu xanh đen, ai ra bất quá là có một số việc muốn hỏi hắn. Cho nên triệu hắn tiến cung tới, quang minh chính đại, điểm này sự tình, cũng còn cần hướng Nhiếp Chính Vương Phi báo bị sao. Tự nhiên là không cần Hương Lê cười. Kia Vương Phi ngươi này mang những người này tới, là muốn làm cái gì? Tần Thái Hậu cười lạnh một tiếng, ai ra thật là không thực quyền, nhưng rốt cuộc vẫn là một quốc gia Thái Hậu, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Hương Lê khẽ cười một tiếng, ta làm sao dám? Lại nói như thế nào, ta cũng chỉ là văn bối. Tôn trọng Thái Hậu nương nương, là ít nhất sự tình, không dám lỗ mãng. Kia còn chưa cút. Tần Thái Hậu nhìn nàng tươi cười đều cảm thấy chói mắt, như vậy nắm chắc thắng lợi, như vậy không kinh không hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, chính mình liền thua dường như, lúc này tự nhiên liền không có nhẫn mại. Hương Lê lại đem ánh mắt dừng ở Thường Đông Phong trên người, ta mang theo người tới từ Ninh Cung, cũng không phải là hướng về phía Thái Hậu nương nương tới nha. Ta là hướng về phía cái này dâm tặc mà đến, Thái Hậu nương nương không cần đa tâm. Thường Đông Phong mở to hai mắt nhìn, a. Tần Thái Hậu lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Trước đó vài ngày, trong cung truyền ra là Thái Phi gièm pha, cho nên Nhiếp Chính Vương cố ý mệnh ta tra rõ việc này, ngày gần đây ta tra được, kia nam nhân chính là cái này dâm tặc, một đường phái người âm thầm truy tung hắn, nhìn hắn tiến cung tới, đại khái là muốn đi là Thái Phi trong cung. Đến lúc đó chảo vừa vặn, chẳng phải là có thể bắt được chứng cứ chính thức xử trí La Thái Phi đi. Hương Lê nói vô tội thực, nhưng nói đến nơi đây, rồi lại ngừng lại một chút, nhìn Tần Thái Hậu ánh mắt có chút khác thường. Nhưng ai biết, hắn thế nhưng tới Thái Hậu nương nương trong cung. 875 chương 875 không phải do nàng nói không cam lòng. Tần Thái Hậu sắc mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo, ngươi lời này có ý tứ gì? Hương Lê chớp chớp mắt. Mặt chữa thượng ý tứ. Ngươi hoài nghi ai ra? Tần Thái Hậu thanh âm cơ hồ bén nhọn muốn đâm thủng Hương Lê màng hai. Nàng đương nhiên không phải hoài nghi nàng, chuyện này chính là Lý Hương Lê bố cục, tự nhiên là muốn đem này mũ ván đã đóng thuyền khấu ở nàng trên đầu. Tần Thái Hậu trong lòng rất rõ ràng, nhưng lại có biện pháp nào? Hương Lê đạm thanh nói, Thái Hậu nương nương, ta nhưng chưa nói lời này à, chỉ là Thái Hậu chính mình đều cảm thấy chuyện này đáng giá hoài nghi, không phải sao? Hậu cung bên trong, tầm thường nam nhân như thế nào có thể tùy ý ra vào đi lại. Ta cũng phải nhìn thấy rõ ràng này dâm tặc rốt cuộc là như thế nào lưu tiến vào, mới hảo hạ cuối cùng phán đoán A. Vừa dứt lời, liền thấy một cái cấm quân cầm một cái quyển sách tiến vào, cung kính đưa đến Hương Lê trên tay. Vương Phi, đây là cấm quân bên kia mới vào cửa cung đăng ký tạo sách quyển sách, tất cả nhân viên xuất nhập đều có ký lục. Hương Lê tùy tay mở ra, trực tiếp phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Ra vẻ nghi hoặc nói, nghĩ đến cũng là kỳ quái, này nam nhân, ra vào hoàng cung hai lần đâu, đều là dùng Thái Hậu nương nương trong cung lệnh bài, chuyện này, cũng thật là kỳ quặc a. Còn nữa, lần trước trong cung ngoại ý muốn truyền ra La Thái Phi sự tình, ta liền bắt đầu hoài nghi, La Thái Phi cái loại này tính tình người, nào dám làm loại chuyện này. Chỉ sợ là người khác nhìn lầm rồi, hôm nay vừa thấy, tựa hồ, ta phỏng đoán cũng không có rất lớn xuất nhập a. Hương Lê nói, liền cố ý vô tình ngước mắt quét quỷ trên mặt đất Thường Đông Phong liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tần Thái Hậu, tựa hồ là muốn chờ nàng giải thích dường như. Tần Thái Hậu khí cả người đều ở phát run, nàng trăm triệu không thể tưởng được chính là, Lý Hương Lê vì cấp La Thái Phi cái kia tiện nhân giải vây, thế nhưng kéo nàng xuống nước, đem lớn như vậy một bồn nước bẩn trực tiếp bắt đến nàng trên người tới. Làm càn. Ai ra sao có thể làm loại chuyện này? Quả thực nhất phải nói bậy. Hương Lê thanh âm cũng cất cao vài phần, chút nào không bị nàng khí thế áp bách đến, Thái Hậu nương nương dùng một câu làm cản tới ứng phó ta, không khỏi cũng quá khinh thường ta đi, nếu là Thái Hậu nương nương thật sự cảm thấy oan uổng, chỉ lo nói rõ ràng, vì sao hậu cung bên trong, một hai phải hai lần truyền triệu một người nam nhân tiến vào. Vì sao lần trước có người thấy được La Thái Phi cùng hắn ở dây dưa, hôm nay lại nhìn đến hắn đi tới Từ Ninh Cung, mặc cho ai hiểu biết cái này tình huống, đều sẽ nghĩ đến, La Thái Phi là vô tội làm người bối hắc qua, ngược lại Thái Hậu nương nương làm chuyện gì, chỉ sợ cũng khó nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Tần Thái Hậu cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Lại nói không ra một câu tới, nàng có thể giải thích cái gì? Nàng không có bất luận cái gì lý do đi triệu kiến một cái ngoài cung không liên quan nam nhân, chẳng lẽ làm nàng nói cho mọi người, nàng triệu kiến người nam nhân này chỉ vì mưu hoa ra một cái âm mưu, làm La Thái Phi tao ương sao? Sao có thể nói? Không nói, vậy đến nàng chính mình trên lưng chính mình kế hoạch ra tới hắc qua. Tần Thái Hậu cho đến ngày nay, mới biết được, cái gì kêu tiến thoái lưỡng nan. Hương Lê hơi hơi cầu môi, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng muốn làm cái gì lựa chọn, ân, thật là ra trò hay a. Tần Thái Hậu sắc mặt quả thực biến hóa rực rỡ a, ngực càng là không ngừng phập phồng, nhìn Hương Lê ánh mắt, cơ hồ tôi độc dường như, hoán độc không kềm chế được. Quỳ trên mặt đất Thường Đông Phong muốn nói cái gì đó, có thể di động nói chuyện môi, lại rốt cuộc vẫn là cái gì đều nói không nên lời, hắn vốn dĩ chính là cái không tiền đồ nam nhân, loại này tình thế hạ. Trước mắt hai nữ nhân một cái so một cái khí thế tàn nhẫn, nhìn qua một mảnh bình thản, nhưng kỳ thật sớm đã am sóng kích động, hắn lúc này ngốc tại này trong điện, chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, nơi nào còn có lá gan há mồm nói một lời, gây họa thượng thân đâu. Hương Lê bỗng nhiên cười, không có trào phúng, cũng không có mũi nhọn, nhẹ giọng cười, Thái Hậu nương nương không cần như vậy khẩn trương, này hết thảy cũng đều chỉ là suy đoán, còn không có chứng thực chủ ý đâu. Rốt cuộc muốn hay không làm nó chứng thực chủ ý, kỳ thật cũng là xem Thái Hậu nương nương ý tứ a. Tần Thái Hậu nhất thời có chút xem không hiểu Lý Hương Lê, cũng không hiểu nàng lời này ý tứ là cái gì kêu còn không có chứng thực chủ ý. Nàng hiện tại trực tiếp đi vào này trảo gian hiện trường, còn không phải là muốn đem nàng một phen vặn ngã sao. Hiện tại nói như vậy, là phải cho nàng một cái cơ hội ý tứ. Tần Thái Hậu không khỏi có chút hồ nghi. Nữ nhân này luôn luôn giảo hoạt đa đoan, nàng làm sao dám dễ dàng tín nhiệm. Hương Lê đạm thanh nói, người tới, đem cái này dâm tặc trước bắt lấy. Là, mấy cái cấm quân một tiếng đồng ý, liền quyết đoán đem Thường Đông Phong cấp kéo đi ra ngoài. Hương Lê lúc này mới đi dạo bước chân đến gần Tần Thái Hậu, Thái Hậu nương nương hiện tại muốn, còn không phải là chuyển cơ sao. Ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Tần Thái Hậu hầu nghi nhìn nàng, không phải muốn tín nhiệm nàng. Mà là bởi vì trước mắt nàng căn bản không khác lộ có thể đi. Lúc này thế cục, đã hoàn toàn xoay chuyển, Lý Hương Lê mới là chủ đạo giả, Tần Thái Hậu hiện giờ chính là trên cái thất thịt cá, muốn như thế nào, còn không phải Lý Hương Lê một câu sự tình. Hương Lê nhìn về phía nàng, nếu là Tần Thái Hậu vui, hôm nay việc, ta có thể coi như là một cái dâm tặc chui chỗ chống tiềm nhập hoàng cung, đối hậu cung phi Tần quấy rầy, bất luận là La Thái Phi, vẫn là Thái Hậu ngài. Đều là thâm chịu này làm hại người. Tần Thái Hậu đôi mắt đều đi theo sáng một chút, này thật là cái thực không tồi giải thích. Chỉ cần ai ra vui. Làm ai ra vui cái gì? Tần Thái Hậu nhưng không tin Lý Hương Lê cố ý cho nàng bãi như vậy một cái cục, chính là vì giúp nàng thoát thân. Hương Lê cười nói, Thái Hậu nương nương là người thông minh, tự nhiên biết ta nói chính là cái gì, La Thái Phi việc, ai ở sau lưng từ giữa làm khó dễ, lòng ta rõ ràng. Tần Thái Hậu tốt nhất như vậy thu tay lại, làm những cái đó giải rác lời đồn đi ra ngoài người, đem sự thật nói rõ ràng, kia sự kiện chỉ là dâm tặc quấy rầy, trách không được La Thái Phi trên người. Tần Thái Hậu suýt nữa cắn ngân nha, La Thái Phi việc, đã là trên tay nàng lớn nhất một cái nhược điểm, hiện giờ lại dễ dàng bị nữ nhân này cấp vặt ngã, nàng như thế nào cam tâm. Nhưng trước mắt tình thế, cũng không phải do nàng nói không cam lòng. Tần Thái Hậu cắn chặt răng, hảo. Hương Lê câu môi, Thái hậu tốt nhất không cần cùng ta chơi cái gì đa dạng. Thái hậu hôm nay cùng Thường Đông Phong gặp lén chứng cứ phạm tội, nhưng không ngừng ta một người nhìn đến, ta nguyện ý cho Thái hậu áp xuống tới, vậy chuyện gì nhi đều không có, nhưng vạn nhất ta không muốn cho ngài áp xuống tới, kia Thái hậu phiền toái, có thể to lắm, cho nên Thái hậu nương nương ngài mặt sau phải làm giải thích, chính là vì ngài chính mình a, rốt cuộc nên làm như thế nào, vẫn là ngẫm lại rõ ràng hảo. Tần Thái hậu cuối cùng nói không ra lời, trừng mắt trước cái này tâm tư kín đáo, miệng lưỡi sắc bén nữ nhân, thật là hận không thể lột nàng ra. Hôm nay việc, liền sẽ là nàng cả đời nhược điểm. Cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo? Này con không phải là. Nguyên bản cho rằng chính mình nắm hữu lực nhược điểm, nhưng cố tình một tay hảo bài còn thua ở tay nàng. Lý Hương Lê cùng La Thái Phi không có thể trộn lẫn đến, ngược lại làm chính mình rơi xuống nhược điểm ở Lý Hương Lê trong tay, cả đời chịu kiềm chế. 876 chương 876 sẽ chủ động buông tay. Hương Lê ra từ Ninh Cung, bên ngoài vừa lúc tới rồi phục mệnh cấm quân thị vệ. Vương Phi, Thường Đông Phong kia dâm tặc đã bị bắt lấy, còn thỉnh Vương Phi xử trí. Ta xử trí cái gì? Giao cho đại lý tự đi, theo nếp xử trí là được. Hương Lê nói, kia cấm quân thị vệ ngẩn người, mới nói tiếp, kia tội danh, hẳn là như thế nào phán. Tư Sấm Hoàng Cung, ý đồ gây rối. Đúng vậy, cấm quân thị vệ minh bạch, ôm quyền lên tiếng, liền lui ra. Như Lan có chút khó hiểu nói, Vương Phi lưu trữ kia Tần Thái Hậu làm cái gì? Kia nữ nhân lưu trữ tóm lại là cái làm người không bất lo, còn không bằng trực tiếp diệt trừ, lần này dứt khoát đem Tư Thông mũ khấu ở nàng trên đầu là được. Lần trước La Thái Phi sự tình, liền đối ngoại nói là người khác nhìn lầm rồi, kỳ thật chính là Tần Thái Hậu cùng kia nam nhân Tư Thông, hết thể cũng là thuận lý thành trương. Hà tất còn muốn cùng Tần Thái Hậu nói điều kiện, ngược lại bảo toàn nàng. Muốn nói Hương Lê lần này là nhân từ muốn phóng Tần Thái Hậu một con ngựa, Như Lan là như thế nào cũng không tin. Hương Lê nói, việc này nếu là nháo ra tới, bất luận là Tần Thái Hậu Tư Thông, vẫn là La Thái Phi Tư Thông, đối với hoàng tộc mặt mũi đều là cực đại tổn thương. Như Lan có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hương Lê thế nhưng là để ý cái này. Hương Lê nhìn Như Lan bộ dáng này, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, khẽ cười một tiếng, nay đã khác xưa, hiện giờ đại chu, là vương gia non sông A. Như Lan bừng tỉnh đại ngộ, hiện giờ đại chu, là vương gia đại chu, tuy rằng tiểu hoàng đế cầm quyền, nhưng lại là vương gia cầm quyền, hiện giờ đại chu vốn dĩ chính là loạn cục mọc thành cụm, nếu là lúc này lại làm hoàng tộc nhiệm ô danh, cục diện cũng sẽ biến hỗn loạn rất nhiều, vương phi nói đến cùng, vẫn là nghĩ phải cho vương gia bớt lo. Từ Ninh cung ngoại, La Thái Phi đã khẩn trương ở nơi đó chờ, nhìn thấy Hương Lê ra tới, liền vội vàng tiến lên đây hỏi, làm sao vậy? Hương Lê khẽ cười một tiếng, không có việc gì, La Thái Phi không cần lo lắng. La Thái Phi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Hương Lê đến gần nàng vài bước, đệ thấp thanh âm nói, La Thái Phi ngày sau vẫn là trường điểm nhi tâm đi, lần này ta cho ngươi thu thập cái này cục diện rồi dám, lần sau đã có thể không lòng tốt như vậy. Ngươi hiện giờ là hoàng đế mẹ đẻ, ngươi cũng nên biết chính mình nhất cử nhất động sẽ liên lụy đến hắn nhiều ít, chính mình mềm yếu, không đơn giản sẽ hại chết chính mình, vẫn là hại chết người khác. La Thái Phi thân hình run lên, sắc mặt trắng vài phần, Vương Phi, không cần đem ta trở thành ngươi che chở, cũng đừng đem Nhiếp Chính Vương trở thành các ngươi mẫu tử che chở, Nhiếp Chính Vương lựa chọn thập thất hoàng tử, không phải muốn tuyển một cái vô dụng con rối, mà là ngày sau có năng lực khởi động toàn bộ đại chu giang sơn đế vương, nhưng ngươi làm đế vương mẫu thân, lại liền tự bảo vệ mình đều khó, dễ dàng bị người đắn đo, như vậy cục diện tái xuất hiện lần thứ hai, bất luận là ta, vẫn là Nhiếp Chính Vương, đều sẽ một lần nữa suy xét lúc trước lựa. Chọn rốt cuộc có phải hay không đối Hương Lê đạm thanh nói. La Thái Phi hô hấp đều đình trệ giống nhau, cương ở nơi đó, tựa hồ không biết nên như thế nào cho phải, môi rung động vài cái. Lại vẫn là không có thể nói ra một câu tới. La Thái Phi vẫn là hảo sinh ngẫm lại đi. Hương Lê lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền trực tiếp đem nàng gặp thoáng qua. La Thái Phi dại ra đứng ở tại chỗ, nửa ngày cũng không thể động đậy. Một bên giọt sương nói, Nhiếp Chính Vương Phi không khỏi cũng thật quá đáng chút. Chuyện này nguyên bản chính là Thái Phi ngài bị người hãm hại, như thế nào có thể nói như vậy. La Thái Phi xả ra một mạt cười khổ tới, tại đây trong cung, nơi nào có đúng sai. Chỉ có được làm vua thua làm giặc, nàng cũng chưa nói sai, là ta quá vô năng, bị người nắm như vậy một chút nhược điểm liền không biết làm sao, trừ bỏ xin giúp đỡ nàng, cũng chỉ có thể chờ chết, ta người như vậy, ở trong cung như thế nào có thể sống đi xuống. Chỉ sợ ngược lại còn sẽ liên lụy Hề Nhi. Tại đây thâm cung, kẻ yếu là không xứng bị đồng tình, đặc biệt là nàng hiện giờ cái này thân phận, nàng mềm yếu, đối với 17 địch nhân đến nói, chính là lớn nhất đột phá khẩu. Hồi phủ trên xe ngựa, Hương Lê thật dài thở dài một hơi, La Thái Phi lần này nếu là có thể trường điểm giáo huấn thì tốt rồi. Như Lan gật gật đầu, đích xác, nàng thân là hoàng đế mẹ đẻ, như vậy một cái chú mục thân phận, nếu là như cũ nhút nhát, ngày sau chỉ sợ không an phận người đều đến từ nàng xuống tay. Hương Lê mí môi, về trước phủ đi. Đúng vậy. Trở lại trong phủ, Hương Lê vừa mới vào cửa, liền nhìn đến Nhạc Nhi vui mừng nào tới, mẫu thân. Hương Lê cười nói, ngươi hôm nay như thế nào như vậy an phận ở nhà ngốc đâu. Nhạc Nhi méo miệng, Nhạc Nhi vẫn luôn đều thực an phận a. Hương Lê cười, nắm nàng hướng trong đi, đã nhiều ngày ở trấn phủ tư thú vị sao. Như Lan vẻ mặt hắc tuyến, trấn phủ tư, thú vị. Vương Phi ngươi xác định phải dùng như vậy từ tới miêu tả mỗi người tránh còn không kịp địa phương sao. Thú vị. Có đôi khi xem đại ca ca đại thúc thúc nhóm đánh nhau, có đôi khi xem bọn họ bài binh bố trận, thật là lợi hại đâu. Nhạc Nhi nói chuyện say xưa. Nhạc Nhi còn đều ở nghiêm túc xem sao. Hương Lê không cấm cảm thấy có chút vui mừng, Nhạc Nhi đứa nhỏ này khó được đối một kiện chính sự Nhi như vậy để bụng. Đương nhiên. Nhạc Nhi vừa nói lên, liền thao thao bất tuyệt, mẫu thân không biết, tưởng hoán ca ca là lợi hại nhất. Lần trước nguyện khảo hạch, tưởng hoán ca ca trên người thương đều còn không có hảo toàn đâu, lại vẫn là cầm đệ nhất vị. Bài binh bố trận cũng rất lợi hại nha, người khác đều so bất quá. Hương Lê nhẹ giọng cười nói, tưởng hoán. Nga, là tưởng thống lĩnh nhi tử có phải hay không? Đúng vậy đúng vậy. Nhạc Nhi liên tục gật đầu, mẫu thân gặp qua nha. Hương Lê sờ sờ nàng đầu nhỏ, nguyên lai là cái này lợi hại như vậy người nha. Tưởng hoán đứa nhỏ này, nàng nhưng thật ra nghe nói qua, khác không nói, chỉ cần kia phẩm tính, tự nhiên là không đến chọn. Nhạc Nhi đi theo hắn ngoạn nhi, Hương Lê nhưng thật ra cũng thực yên tâm. Còn nữa, tưởng hoán làm người còn tính thành thục, hành sự cũng đứng đắn, vừa lúc có thể làm Nhạc Nhi nha đầu này điên khủng tính tình đi theo thu liễm một chút. Đang nói, liền thấy Thu Thủy đánh mảnh tiến vào nói, Vương Phi, Kỳ Dương Quốc gửi thư. Hương Lê kinh ngạc nói, Kỳ Dương Quốc. Đúng vậy, đại khái là Phùng Nguyệt công chúa gửi thư đi. Hương Lê vội vàng nói, mau đem tới. Tư Huyền Nhi lần đó từ Tây Hạ đảo tàu lúc sau, liền đã lâu không lại liên hệ. Hương Lê sợ cùng nàng liên hệ, ngược lại bại lộ Huyền Nhi, làm Nhiếp Lân Ngạo lại trào trở về, cho nên cũng vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này nàng có thể cố ý gửi thư, ít nhất thuyết minh một chút, tạm thời an toàn. Hương Lê mở ra phong thư, tinh tế nhìn lên. Nhạc Nhi cũng vội vàng thấu đi lên nhìn, mẫu thân, tin viết cái gì? Hương Lê cười, Huyền Nhi tin nói hết thể đều hảo, làm chúng ta không cần nhớ mong, còn nói. Hương Lê ánh mắt quét đến phía dưới kia một hàng tự thời điểm, lại có chút hồ nghi, nói là Nhiếp Lân Ngạo thu tay lại, nguyện ý thả nàng, nhậm nàng tự do. Kia chẳng phải là giai đại vui mừng. Nhạc Nhi vui vẻ nói. Hương Lê xả ra một mạt cười tới, đại khái đi. Chỉ là trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao đột nhiên, liền nguyện ý buông tay đâu. Như vậy một cái cố chấp nam nhân, sẽ chủ động buông tay. 877 chương 877 nàng căn bản là không để bụng. Hương Lê lại tiếp theo đi xuống xem, đông nhiên ánh mắt sáng lên, Huyền Nhi tin nói muốn tới Đại Chu. Cái gì? Nhạc Nhi cũng kinh hỉ lên, thật sự muốn tới sao? Hương Lê cười nói, lại nói tiếp ta hơi kém đã quên, hiện giờ chúng ta Đại Chu Tân Hoàng đăng cơ, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, cho nên vì trương hiển đại quốc phong phạm, cũng là vì làm các nước kiến thức cho tới bây giờ Đại Chu không hề là từ trước ngủ say trạng thái, cho nên nương lần này Tân Hoàng đăng cơ việc trọng đại, thỉnh các nước sứ thần tiến đến, cha ngươi hôm qua còn cùng ta nhắc tới quá, nói là muốn bắt đầu chuẩn bị này việc trọng đại, đại khái tháng sau thời điểm. Liền cử hành đi. Cho nên, Kỳ Dương Quốc bên kia, là Huyền Nhi tiểu gì tới sao? Nhạc Nhi hỏi. Ân, hiện tại xem ra đại khái đúng vậy. Hương Lê cười một tiếng, bất quá giống như Kỳ Dương Quốc vì tỏ vẻ thành ý, là quốc chủ tự mình tiến đến, Huyền Nhi hẳn là đi theo hắn cùng nhau đi. Kỳ Dương Quốc quốc chủ? Là ai a? Kỳ Dương Quốc đại hoàng tử, Sở Tử Hiên. Kỳ Dương quốc hiện giờ thuộc về Tây Hạ nước phụ thuộc, liền tính đăng cơ cũng chỉ có thể là quốc chủ, mà không thể phong đế. Hương Lê đột nhiên nói, Uyển Nhi hiện giờ ở Tây Hạ là công chúa thân phận. Hương Lê kỳ thật cũng là sau lại sai người điều tra qua, mới biết được, nguyên lai, Uyển Nhi từ trước cùng Sở Tử Hiên là Kỳ Dương quốc công nhận một đôi kim đồng ngọc nữ, nếu không có là Kỳ Dương quốc sau lại quốc phá, Nhiếp Lân Ngạo chỉ định muốn Uyển Nhi gả qua đi khi cùng thân công chúa, hôm nay nói vậy sớm đã thành thân. Cũng đúng là bởi vì đã biết chuyện này, Hương Lê cũng mới cuối cùng nghĩ thông suốt vì sao Uyển Nhi lúc trước cuối cùng lựa chọn là trốn. Nhưng nếu đi theo Sở Tử Hiên trốn trở về Kỳ Dương quốc, như vậy vì sao vẫn là công chúa? Như Lan nói, Vương Phi có điều không biết, Kỳ Dương quốc quốc chủ nguyên bản nhưng thật ra có tâm lập Phùng Nguyệt công chúa vi hậu, nhưng cuối cùng, lại bởi vì quần thần phản đối mà không giải quyết được gì. Quần thần phản đối? Đúng vậy, giống như nói là Phùng Nguyệt công chúa mặc kệ tình nguyện cũng không, đều là cho Tây Hạ hoàng đế đương quá phi tử người. Tây Hạ là Kỳ Dương không đội trời chung địch nhân, hiện giờ lại làm Phùng Nguyệt công chúa vi hậu, chỉ sợ có mất nước chi mặt mũi. Chuyện này, nghe tựa hồ cũng có lý. Hương Lê hỏi, sao lại đâu? Kỳ Dương quốc quốc chủ nói như thế nào? Không biết, nhưng Phùng Nguyệt công chúa đến nay cũng vẫn như cũ là công chúa mà thôi. Như Lan đơn giản một câu, cũng đã rõ ràng. Cho nên cuối cùng, là thỏa hiệp. Nếu quần thần phản đối, như vậy thỏa hiệp, tựa hồ cũng có lý. Nhưng Hương Lê nhăn nhăn mày, không biết vì sao, trong lòng luôn có chút cảm thấy không thoải mái. Không biết Uyển Nhi là như thế nào cảm thấy, chẳng lẽ cứ như vậy không danh không phận ốc. Theo lý mà nói, hết thảy đều tựa hồ hẳn là, quần thần phản đối là hẳn là, Sở Tử Hiên thỏa hiệp cũng tựa hồ hẳn là, nhưng Hương Lê lại như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, nàng rốt cuộc là cái nữ nhân, không như vậy đa tâm hoài ra quốc thiên hạ ý niệm, nàng trong lòng tưởng càng nhiều, ngược lại là Uyển Nhi hiện giờ tình cảnh tính cái gì. Quần thần suy xét ra quốc mặt mũi, Sở Tử Hiên suy xét đại cục, có ai suy xét quá nữ nhân này. Khả năng đám nam nhân kia trong mắt, một cái nho nhỏ nữ nhân tình trạng, so với kia Giang Sơn xã tắc đại sự đích xác bé nhỏ không đáng kể chút. Kỳ Dương quốc quần thần nàng cũng liền không nói, nhưng Sở Tử Hiên đâu. Uyển Nhi vì hắn thoát đi Tây Hạ, chính là vì đi theo hắn trở về làm một cái không danh không phận lại lúc nào cũng chịu người mắt lạnh công chúa sao. Uyển Nhi đã không còn nữa từ trước, yêu thương nàng phụ hoàng mẫu hậu đều đã chết. Nàng là cho Kỳ Dương quốc thiên địch Tây Hạ hoàng đế đương quá sủng phi nữ nhân, Hương Lê liền tính ngẫm lại cũng có thể đoán được nàng hiện giờ ở Kỳ Dương tình cảnh là cỡ nào vi diệu, mọi người xem nàng tâm thái lại sẽ cùng từ trước có bao nhiêu đại biến hóa. Dưới loại tình huống này, Sở Tử Hiên lựa chọn thỏa hiệp, kia Uyển Nhi đâu? Hương Lê không cấm có chút buồn bực, nhưng ngay sau đó lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thôi, Uyển Nhi còn bình an liền hảo. Đến nỗi chuyện khác, qua đi rồi nói sau. Uyển Nhi Sở Tử Hiên đi tới cửa, nhẹ gọi một tiếng, nhưng trong phòng nữ hài lại vẫn là có chút phát ngốc ngồi ở chỗ kia, không có nghe được giống nhau. Uyển Nhi. Sở Tử Hiên khấu vài cái lên cửa, lại hô một tiếng. Uyển Nhi lúc này mới bừng tỉnh giống nhau hoảng hốt quay đầu lại, a. Ngay sau đó thấy rõ trước mắt người, mới đứng dậy, Tử Hiên ca ca, sao ngươi lại tới đây? Sở Tử Hiên cười nói, lại đang ngẩn người a. Uyển Nhi ngượng ngùng cười cười. Không có. Con rào biện, mới vừa rồi ta đều hâu ngươi vải thanh Sở Tử Hiên đến gần trong phòng tới, ngươi từ trước cũng sẽ không như vậy, cả ngày ngày nào đó sẽ ngừng nghỉ nửa phần. Lần này trở về, ngược lại an tĩnh, còn luôn là thích phát ngốc. Uyển Nhi hơi hơi gục đầu xuống, ta biến nhiều như vậy sao? Sở Tử Hiên thở dài, là ngươi chịu khổ. Chịu khổ sao? Uyển Nhi tinh tế nghĩ đến, chính mình kỳ thật cũng không chịu khổ, ở Tây Hạ. Chính mình hết thể đều là tốt nhất, đều nói quốc gia thua trận hòa thân công chúa địa vị nhất hạ tiện, nhưng toàn bộ Tây Hạ hậu cung, phàm là dám trêu chọc nàng nữ nhân, cái nào sống qua ngày thứ hai. Xa hoa lãng phí thiếu nữ đẹp cung, đế vương độc nhất vô nhị chuyên sủng, này hết thể, ở Tây Hạ lưu truyền rộng rãi, làm thế nhân cực kỳ hâm mộ. Nhớ tới Hương Lê đối nàng đã từng nói qua một phen lời nói, Nhiếp Lân Ngạo là ái ngươi, chỉ là ái sai rồi phương thức. Nàng cũng là khi đó mới biết được, nguyên lai này hết thảy đều là ai a? Uyển Nhi. Sở Tử Hiên bất đắc dĩ cười nói, cùng ta nói chuyện đều có thể thất thần. Uyển Nhi cười, thói quen, sao ngươi lại tới đây? Đến xem ngươi. Sở Tử Hiên dừng một chút, trong lời nói nhiều một mặt vẻ xấu hổ, lần này sự tình, ta thực xin lỗi. Uyển Nhi có chút kỳ quái nói, làm sao vậy? Lập hậu việc, Uyển Nhi, ngươi biết tâm ý của ta, từ nhỏ đến lớn, lòng ta đều chỉ có ngươi, nếu không có đủ loại sự tình ngăn trở, ta tất nhiên sẽ lựa chọn lập ngươi vi hậu, chính là. Uyển Nhi lại cười, này có cái gì nhưng xin lỗi. Nguyên bản ta cũng không xứng đương Kỳ Dương quốc hoàng hậu, rốt cuộc ta là từng vào Tây Hạ hậu cung người, ta không có phương diện này tâm tư, Tử Hiên ca ca không cần quá tự trách, tuyển một cái hiền huệ thái hậu, cấp Tử Hiên ca ca phân ưu đi. Sở Tử Hiên nguyên bản chuẩn bị tốt rất nhiều lý do thoái thác, cũng nghĩ đến Uyển Nhi cáo kỉnh ứng đối biện pháp, nhưng lại chỉ cần không nghĩ tới, nàng như vậy bình tĩnh đi tiếp thu này hết thảy, bình tĩnh đến, làm hắn tâm tác. Nàng như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, không có nửa điểm tiếc nuối, cũng không có nửa điểm chờ mong, nàng căn bản là không để bụng. Sở Tử Hiên tươi cười, nhiều một mặt phức tạp cảm xúc. Làm sao vậy? Uyển Nhi lưu ý đến hắn cảm xúc tựa hồ có chút không tốt, lại cũng không biết rốt cuộc vì cái gì không tốt, nàng không có phải làm Kỳ Dương quốc quốc mẫu ý niệm, hắn cũng sẽ không cho nàng quốc mẫu chi vị, hai người cũng coi như là ăn nhịp với nhau, thật sự là không biết hắn vì sao còn sẽ không thế nào cao hứng bộ dáng. Sở Tử Hiên xả ra một mạt cười tới, không có việc gì, Uyển Nhi ngươi trở về lâu như vậy, cũng không hảo hảo đi ra ngoài chơi chơi, bằng không ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. 878 chương 878 quan ta chuyện gì? Uyển Nhi lại lắc đầu, vẫn là tính, ta cũng không cái này tâm tư. Sở Tử Hiên mím môi, nàng tâm tình không tốt thời điểm, liền thích một người ngốc, chỗ nào cũng không đi. Nhưng nàng đều về nhà, trở lại hắn bên người. Chẳng lẽ này còn không phải đáng giá cao hứng sự tình sao? Hắn cao hứng như vậy, nhưng nàng đâu? Tâm tình không tốt. Uyển Nhi biết chính mình cảm xúc giấu không được hắn, rốt cuộc hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với đối phương đều quá hiểu biết, liền gật gật đầu, có một chút. Vì cái gì? Có phải hay không hạ nhân nơi nào hầu hạ không tốt? Vẫn là có người nhàn ngôn toái ngữ ngươi nghe không thoải mái. Ta đi cảnh cáo bọn họ. Sở Tử Hiên nói. Uyển Nhi lại lắc lắc đầu, không có. Có lẽ có, nhưng là, nàng lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng, thậm chí không có đập vào mắt. Đó là vì cái gì? Sở Tử Hiên ngữ khí đều có chút nóng nảy, không biết vì cái gì, lúc này chính là một hai phải hỏi ra cái tốt xấu tới dường như. Uyển Nhi có chút kinh ngạc nhìn Sở Tử Hiên, hắn trước nay đều là như vậy ôn hòa một người, cũng chưa thấy qua hắn ngữ khí đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Ta cũng không biết, chính là có chút dầu dĩ. Uyển Nhi cắn môi nói. Sở Tử Hiên xả ra một mạt cười tới, bởi vì cảm thấy Kỳ Dương cung điện ở không có Tây Hạ thiếu nữ đẹp cung thoải mái sao. Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn chằm chằm Sở Tử Hiên, nàng không phải ngốc tử, tự nhiên nghe ra tới hắn trong lời nói ác ý, hắn là ở châm chọc chính mình sao. Uyển Nhi trầm mặc, Sở Tử Hiên lại nhất thời hoảng hốt lên, hắn không nên nhất thời nóng vội nói ra nói vậy. Chỉ là kia chôn ở trong xương cốt tự ti cùng thất bại, làm hắn luống cuống tay chân. Hắn sợ hãi, quá sợ hãi. Nhiếp Lân Ngạo từ nhỏ đều so với hắn cường đại, vô luận sự tình gì, luận võ trên đài đem chính mình trọng thương. Uyển Nhi gặp được mãng xà tập kích, hắn cũng đua ra một cái mệnh đi theo mãng xà vật lộn, cuối cùng giết chết mãng xà. Ngay cả một năm trước kia chàng xâm lược, Nhiếp Lân Ngạo đều dễ dàng đem Kỳ Dương quốc mất nước, từ hắn bên người đoạt đi rồi yêu nhất Uyển Nhi. Kỳ Dương quốc mỗi người đều nói, đại hoàng tử Sở Tử Hiên cùng Phùng Nguyệt công chúa Sở Uyển Nhi là trời đất tạo nên một đôi, khả nhân người đều khen nói một đôi, lại đánh không lại nam nhân kia cường thủ hào đoạt. Hắn duy nhất may mắn sự tình là, Uyển Nhi kháng cự Nhiếp Lân Ngạo, hắn càng là tới gần, càng là kháng cự, hắn làm càng nhiều, nàng càng là căm hận. Hắn cho rằng Uyển Nhi thoát đi Tây Hạ, liền sẽ làm cho bọn họ trở lại từ trước, liền tính hắn cấp không được nàng hậu vị. Lại vẫn như cũ đem nàng coi như yêu nhất nữ nhân, nhưng nàng, lại tựa hồ cũng không như vậy tưởng. Cho nên, hắn càng thêm sợ hãi. Uyển Nhi, thực xin lỗi, ta không phải không cố ý, ta chỉ là Sở Tử Hiên nói chuyện đều tựa hồ nói không rõ, khẩn trương ứa ra hãn. Uyển Nhi mím môi, mới cười một tiếng, không có gì, ta sẽ không để trong lòng. Hắn sẽ như vậy tưởng, cũng không gì đáng trách. Kỳ Dương quốc tất cả mọi người là như vậy tưởng, không phải sao? Chính là nàng trong lòng, lại vẫn là có chút khó chịu đâu, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đương thân ca ca giống nhau người, cùng Kỳ Dương quốc mặt khác mọi người là giống nhau sao? Huyền Nhi, ngươi thật sự không tức giận sao? Ta đích xác chết quá đáng chết. Hắn như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Sở Tử Hiên thật sự tưởng hướng chính mình trên mặt phiến một cái tát. Huyền Nhi giấu đi trong lòng ảm đạm, xả ra một mạt cười tới, không có việc gì. Huyền Nhi, ngươi cả ngày hoa ở trong phòng, trong lòng cũng buồn thực, không bằng vẫn là làm ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Ngươi trước kia yêu nhất đi thành đông cái kia náo nhiệt trên đường phố đi dạo, chúng ta liền đi chỗ đó được không? Sở Tử Hiên tựa hồ tưởng vãn hồi cái gì? Nhưng Nguyễn Nhi lại lắc đầu, ta đích xác không có gì tâm tư ra cửa, từ Tây Hạ trở về, cũng sóc nảy một đường, vẫn là ở trong phòng nghỉ ngơi hảo. Nói nữa, tháng sau chúng ta không phải liền phải đi Đại Chu sao? Đến lúc đó cả ngày đều ở bên ngoài thông khí đâu. Nguyễn Nhi nói lên chuyện này tới, trong mắt mới có vài phần vui mừng. Sở Tử Hiên trong lòng lan tràn khởi một mạt chua xót tới, hắn hiện giờ phân lượng, còn so bất quá một cái cùng nàng quen biết bất quá mấy tháng Trần Hy. Ân, cũng hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Ân Uyển Nhi gật gật đầu, đồng ý. Tây Hạ. Kim Loan Điện Thượng, Nhiếp Lân Ngạo khoanh tay mà đứng, sắc mặt hơi trầm xuống, Sở Tử Hiên kế nhiệm Kỳ Dương quốc quốc chủ. Đúng vậy, ngươi cũng nói Kỳ Dương quốc quốc chủ nhiệm bọn họ tuyển, lúc này sẽ không muốn đổi ý đi. Hàn Thạc cười nói. Kỳ Dương quốc hiện giờ là Tây Hạ nước phụ thuộc, liền tính là tuyển quốc chủ loại sự tình này, cũng là đến trải qua Nhiếp Lân Ngạo đồng ý mới có thể giữ lời. Nhiếp Lân Ngạo gợi lên một mặt cười lạnh, đổi ý. Có cái gì nhưng đổi ý? Ta còn có thể sợ hắn không thành. Từ nhỏ đến lớn thủ hạ bại tướng, hắn mới không bỏ ở trong mắt. Sở Tử Hiên có tâm lập Phùng Nguyệt công chúa vi hậu, nhưng quần thần phản đối, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Hàn Thạc cố ý vô tình nói, còn một bên tinh tế chú ý Nhiếp Lân Ngạo phản ứng. Nhiếp Lân Ngạo thần sắc không có gì biến hóa, không có ngạc nhiên, không có phẫn nộ, tựa hồ hết thảy đều là dự kiến bên trong, tựa hồ hết thảy đều đã không để bụng. Nhiếp Lân Ngạo thu tay lại, từ bỏ Kỳ Dương quốc cái kia không nghe lời chạy trốn công chúa, chuyện này, bất luận là Tây Hạ, vẫn là Kỳ Dương, tất cả mọi người biết. Hàn Thạc có chút thất vọng, rốt cuộc không thấy ra cái gì tới. Nhiếp Lân Ngạo không có nói tiếp, ngược lại hỏi, nghe nói lần này Đại Chu muốn nương Tân Hoàng đăng cơ, cử hành buổi lễ long trọng, mời các nước tham dự. Đại Chu hiện giờ tuy nói là một cái tiểu hoàng đế cầm quyền, nhưng cầm quyền chính là Long Quân Ngọc, không dung coi khinh. Lần này ngươi tự mình đi một chuyến, cần phải muốn đem Đại Chu cụ thể tình huống tận khả năng thăm dò rõ ràng. Vì cái gì nói tận khả năng? Bởi vì hắn cũng biết Long Quân Ngọc thế lực, lúc trước hắn ở chính mình địa bàn thượng đều có thể đem chính mình bãi một đạo, hiện giờ lần này là ở hắn địa bàn thượng, Nhiếp Lân Ngạo không cảm thấy có thể chiếm được bao lớn tiện nghi, rốt cuộc Long Quân Ngọc người này, so không được người bình thường. Cho nên, cũng chỉ có thể nói tận khả năng. Hảo Hàn Thạc đồng ý, ngay sau đó, dừng một chút mới nói, nghe nói Kỳ Dương quốc lần này vì hướng Đại Chu kỳ hảo, tựa hồ là Sở Tử Hiên tự mình đi. Nhiếp Lân Ngạo nhướng mày, quốc chủ tự mình đi. Xem ra thật đúng là cấp đủ mặt mũi. Chó Nhật hướng về phía người ngoài bắt đầu vẫy đuôi, xem ra là tâm tư không cạn nột. Nhiếp Lân Ngạo cười lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng tới. Long Quân Ngọc kia đám người, chỉ sợ cũng không phải Sở Tử Hiên có thể dễ dàng ứng đối. Hàn Thạc nói tiếp, nghe nói lần này, Sở Tử Hiên sẽ mang theo Phùng Nguyệt công chúa cùng tiến đến. Nhiếp Lân Ngạo thần sắc hơi trệ, ngay sau đó lạnh lùng nói, quan ta chuyện gì? Hàn Thạc có chút không thú vị sờ sờ cái mũi, hảo đi, xem ra là ta tưởng nhiều, cũng thế, tháng sau buổi lễ long trọng liền phải cử hành, ta cũng đến chuẩn bị muốn xuất phát, rốt cuộc Tây Hạ cùng Đại Chu đường xá còn xem như xa xôi, đại khái quá mấy ngày liền đi rồi. Nhiếp Lân Ngạo trầm khuôn mặt không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. 879 chương 879 vi phu đói thật lâu. Hương Lê đã nhiều ngày ăn uống dần dần hảo đi lên, không biết là bởi vì thời gian mang thai tới rồi hậu kỳ nôn ngén phản ứng nhỏ rất nhiều, vẫn là đại phu dược phòng nổi lên tác dụng, tóm lại Hương Lê chịu ngoan ngoan ăn cơm, chính là Quách Hàn lớn nhất vui mừng. Quách Hàn tâm tình đi theo hảo lên, toàn bộ Nhiếp chính vương phủ không khí đều nhẹ nhàng rất nhiều. Thậm chí trong triều đình quần thần đều tựa hồ đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuộc sống này cuối cùng là quá đi xuống. Hôm nay ăn một chén lớn cơm, Quách Hàn cười thập phần thỏa mãn, giơ tay sờ sờ Hương Lê đầu, thật ngoan. Hương Lê lấy quá Như Lan truyền đạt khăn lau miệng, ngươi còn ở nhà nhàn rỗi. Trong chiều sự tình không vội sao. Tháng sau chính là các nước sứ thần tiến đến buổi lễ long trọng, hắn cũng có thể an tâm ngốc trụ. Ân, ta một lát liền phải đi ra ngoài, ngươi hảo hảo ở nhà dưỡng thân mình. Quách Hàn cười cười, bàn tay to sờ sờ Hương Lê bụng, nô, giống như có chút thịt thịt. Hương Lê nửa tin nửa ngờ sờ sờ, phải không? Thật hy vọng ngươi mau chút đem hải tử sinh hạ tới, như vậy ta cũng an tâm chút. Quách Hàn nhẹ giọng nói. Lúc trước biết được nàng có mang, hắn thật là cao hứng, chính là theo sau lâu như vậy không an tâm, hắn ngược lại tình nguyện nàng không có mang, hắn không thể tiếp thu bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mất đi nàng. Hương Lê cười một tiếng, chỗ nào nhanh như vậy? Mới 3 tháng đâu, người đều nói hoài thai 10 tháng, hiện tại còn sớm đâu. Quách Hàn sâu kín thở dài, còn muốn lâu như vậy a? Ngươi mới biết được lâu như vậy sao? Hương Lê tức giận cười nói, còn có, hắn kia vẻ mặt phiền muộn biểu tình là như thế nào? Lại không phải hắn hoài, như thế nào tựa hồ so nàng còn khổ đại cửu thâm dường như. Quách Hàn đem Hương Lê ôm vào trong lòng ngực, sờ sờ nàng bụng, vi phu còn có thể lại đói 7 tháng sao? Hương Lê vừa nghe hắn lời này, mặt bá một chút liền đỏ, xấu hổ buồn bực dùng khuỷu tay thọc hắn một chút, ngươi cho ta tránh ra. Không biết xấu hổ. Này nam nhân trong đầu suốt ngày liền biết tưởng mấy thứ này. Quách Hàn u oán nhìn Hương Lê, cánh tay lại ôm càng khẩn, ngươi liền nhẫn tâm làm vi phu như vậy đói đi xuống. Bằng không thế nào. Hương Lê trừng mắt hắn. Đại phu nói, hoài hài tử đầu 3 tháng nguy hiểm, mọi chuyện phải cẩn thận, đến nỗi 3 tháng sau hẳn là không có gì chuyện này đi. Lan, ngươi hiện tại ăn uống cũng hảo chút, thân mình dưỡng lên hẳn là cũng không như vậy khó khăn. Quách Hàn càng nói, liền càng là cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tựa hồ một phen hỏa muốn tiêu cháy. Hương Lê nhìn hắn bộ dáng này chính là muốn động dục dấu hiệu, lập tức muốn đẩy ra hắn, nhưng Quách Hàn lại ôm càng khẩn, một đôi mắt ưng, lúc này đã tràn đầy dục vọng. Hương Lê, ta đã đói thật lâu, ngươi muốn cho vi phu nghẹn chết sao? Ngươi cút ngay cho ta. Trước đây ngươi đi ra ngoài đánh giặc chúng ta tách ra lâu như vậy ngươi còn không phải lại đây. Kia không giống nhau. Quách Hàn thanh âm nghẹn ngào vài phần, bàn tay to đã bắt đầu không an phận ở trên người nàng dao động. Hương Lê trừng mắt nói, nơi nào không giống nhau? Lần đó ngươi ở bên ngoài có thể tùy tiện tìm nữ nhân đúng không? Quách Hàn tức khắc dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, lần trước ngươi không ở bên người, mắt không thấy tâm không táo, hiện giờ ngươi cả ngày ở ta trước mắt lắc lư, ngươi xem ta thèm không thèm. Phong tốt lành tức phụ nhi không thể ngủ, này quả thực là muốn mệnh có cái gì khác nhau. Hương Lê trong lòng lúc này mới hết giận vài phần, nhưng một cái phân thần nháy mắt, Quách Hàn liền đột nhiên đem nàng bế ngang lên, trực tiếp hướng nội thất đi. Không được, ngươi bôi nhọ ta, ta phải yếu điểm bồi thường. Quách Hàn nghiêm trang nói. Hương Lê khí chết khiếp, này nam nhân thúi thật là cấp điểm ánh mặt trời phải sán lạ. Quách Hàn ba lượng hạ đem Hương Lê xiêm y gì cấp lột sạch, cũng không cho nàng phản kháng cơ hội, liền bắt đầu sàng bậy, tế tế mật mật hôn rơi xuống. Hắn còn chuyên chọn Hương Lê mẫn cảm mảnh đất, làm nàng thân mình nháy mắt mềm thủy giống nhau, nơi nào còn có cái gì phản kháng sức lực. Ngược lại có chút đầu óc choáng váng. Quách Hàn nhìn trên giường an phận rất nhiều tiểu nữ nhân, khóe môi gợi lên một mặt đắc ý cười tới, hắn còn sợ chế không được nàng. Hai người tư triền ở bên nhau, mãn trong phòng đều là ý loạn tình mê hương vị, thẳng đến Hương Lê cảm giác được hắn bàn tay to xoa nàng đùi ngọc, Hương Lê lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau tỉnh táo lại, không. Quách Hàn nhẹ nhàng hôn nàng, ta nhẹ một chút, được không? Một đôi con ngươi toàn là nước đổ khó hốt dục vọng, còn có chút đáng thương cầu xin, tựa hồ sợ nàng lúc này nói không được dường như, trời biết hắn đều mau tắm hỏa đốt người. Hương Lê nhìn hắn bộ dáng này, liền biết chính mình hiện tại liền tính là cự tuyệt cũng đã chậm, còn nữa, mới vừa rồi bị hắn như vậy có kỹ xảo trêu chọc một hồi, nàng trong lòng cũng khô nóng khó nhịn thực, đành phải cắn môi nói, nhẹ một chút. Quách Hàn giống được đường hài tử dường như, vui mừng đồng ý, một cái động thân. Đi vào. Quách Hàn tuy rằng đói lâu rồi nghẹn đến mức hoảng, lại cũng không dám sảng bậy, động tác đều là lại nhẹ lại hoãn, nhưng cuối cùng thư giải dục vọng vui mừng vẫn là che giấu qua như vậy một chút nho nhỏ không thỏa mãn. Mây mưa qua đi, Hương Lê hoa ở trong lòng ngực hắn, khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là ửng hồng một mảnh. Quách Hàn vuốt nàng bụng, tựa hồ ở cùng hài tử nói chuyện, ngươi có biết vì sinh hạ ngươi tới, cha bị nhiều ít ủy khuất, ngày sau ngươi nếu là dám bất hiếu kính cha. Cha đánh gãy chân của ngươi. Hương Lê tức giận cười một tiếng, có ngươi như vậy sao? Còn chịu ủy khuất, này nam nhân thật là không e lệ. Quách Hàn túi đầu nhẹ nhàng cắn cắn nàng lỗ thai, chờ hài tử sinh hạ tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hương Lê mặt càng đỏ hơn, không biết xấu hổ. Cái này hỏng rồi, lần này nếm hương vị, về sau đến càng muốn Quách Hàn cầm lòng không đậu nhìn nàng, đáng thương vô cùng bộ dáng. Hương Lê lúc này lại nhẫn tâm thực, một tháng nhiều nhất hai lần, ngươi đừng cùng ta trang đáng thương. Hai lần Quách Hàn tâm can nhi đều đang run. Hai lần. Hương Lê thập phần kiên định. Quách Hàn cười khổ nói, kia này cũng coi như một lần. Bằng không đâu. Quách Hàn ôm sát nàng eo thon, nhưng ta cũng chưa ăn no đâu. Ngươi cái tình thú. Hương Lê lập tức muốn đẩy ra hắn. Tức phụ nhi Quách Hàn đáng thương vô cùng nhìn nàng. Này nam nhân, còn trang đáng thương. Ta khó chịu Quách Hàn thanh âm nghẹn ngào, bàn tay to lôi kéo nàng tay nhỏ xoa hắn dục vọng, tựa hồ chính là ở nói cho nàng, hắn rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu. Hương Lê chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều nóng lên, có chút xấu hổ buồn bực nói, ngươi liền không thể nhận nhẫn sao. Nhịn không nổi. Hương Lê hơi kém liền phải mềm lòng, nhưng là vẫn là thực mau tỉnh ngộ lại đây, này nam nhân căn bản là uy không no, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, tuyệt đối không thể đủ làm hắn thực hiện được. 880 chương 880 không tình thú người không hiểu lạc. Không thành. Hương Lê kiên định nói, nói lại nhiều đều không thành, một tháng hai lần, mặt khác chính ngươi giải quyết. Quách Hàn nhìn nàng này vẻ mặt kiên định bộ dáng, liền biết nàng lúc này khẳng định là nửa điểm không nhượng bộ, đành phải ủy khuất nói, ta đây chính mình giải quyết. Hương Lê không đi xem hắn ủy khuất bộ dáng, này nam nhân hiện tại càng ngày càng tinh, cũng càng ngày càng biết như thế nào đối phó chính mình. Nàng lúc này một lòng mềm mới thật là chứ hắn nói. Hương Lê trực tiếp muốn rút về tay tới, nhưng ai biết, hắn lại túm chiếc khẩn, một đôi bàn tay to nắm nàng tay nhỏ, bao hắn dục vọng, chịu động lên. Hương Lê xấu hổ buồn bực nói, chính ngươi giải quyết, chúng ta làm gì? Này cũng có thể ảnh hưởng hải tử. Quách Hàn giả vờ vô tội nói. Hương Lê thật muốn một chân đem hắn đá đi xuống. Di, tưởng hoán, hôm nay như thế nào không nhìn thấy ngươi kia muội muội? Ngày thường đi theo ngươi phía sau cùng nhưng khẩn, hôm nay nhưng thật ra kỳ, lúc này còn không có nhìn đến bóng dáng. Trấn phủ tư người, hiện giờ cơ hồ không có không nhận biết kia tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ quỷ linh tinh quái không nói, này trấn phủ tư từ trên xuống dưới đều nghĩ cho nàng xung xoe, đưa đường đưa bút bê vải, cố tình nàng luôn là khuôn mặt nhỏ dương lên, ai đều không cần, liền phải tưởng hoán ca ca. Trấn phủ tư người bởi vậy chê cười tưởng hoán hảo một thời gian. Không có việc gì gặp mặt luôn là đi theo Nhạc Nhi kêu tưởng hoán ca ca. Thẳng đến Nhạc Nhi đã biết lúc sau, thở phì phì bảo vệ chính mình chủ quyền, không được người khác kêu. Tưởng hoán có chút bất đắc dĩ, hiện tại này bang nhân nhìn thấy chính mình câu đầu tiên lời nói đều là cái này, liền không thể đổi cá biệt sao. Hai người chính đi tới, dương mắt liền nhìn đến tưởng thống lĩnh chính nên diện đi tới, tưởng hoán trong lòng đều đi theo khẩn trương một chút, túi đầu ôm quyền nói, phụ thân. Tưởng luôn nhìn hắn một cái, hôm nay Nhạc Nhi không có tới. Tưởng hoán. Nhạc Nhi hôm nay mãi cho đến buổi ngày thao luyện kết thúc, cũng chưa tới. Ngày thường nàng hạ học liền hướng nơi này chạy, là cảm thấy mất mặt cho nên không có tới. Tưởng hoán cười lắc lắc đầu, rốt cuộc là cái tiểu hài tử, làm việc vốn dĩ chính là 3 phút nhiệt độ. Hôm nay nghĩ này vừa ra, ngày mai nghĩ kia vừa ra, trấn phủ tư loại địa phương này cả ngày chính là thao luyện tỉ thí. Một cái bé gái có thể nhiều thích ngốc. Chỉ là không biết vì sao, bên người thiếu như vậy cái dính người trùng theo đuôi, tưởng hoán ngược lại cảm thấy có chút mất mát đâu. Cùng lúc đó, ngự học, cơ hồ đã đi sạch sẽ. Chỉ có Nhạc Nhi còn gục xuống đầu nhỏ đứng ở nơi đó. Phu tử còn ở cửa trách, ngươi có biết hôm nay ta vì sao đem ngươi lưu lại? Nhạc Nhi ngây thơ lắc lắc đầu, không biết. Phu tử hiện giờ nếu là còn có thể bị nàng kia đơn thuần vô tội bộ dáng cấp lửa bịp qua đi mới là choáng váng. Ngươi còn cùng ta nói không biết. Ta đây hỏi ngươi, ta sách giáo khoa rùa đen là ai họa? Phu tử khiển trách nói. Nhạc Nhi dại ra ngẩn người, ngay sau đó có điểm ủy khuất nói, đó là thỏ con. Ngậy! Con thỏ! Phu tử mở ra sách giáo khoa nhìn kỹ xem, gì, giống như còn thật là con thỏ. Nhạc Nhi méo miệng. Phu tử là cảm thấy ta họa không hảo sao? Ta con thỏ thật sự xấu thành rùa đen giống nhau sao? Phu tử tâm đều đi theo mềm hơn phân nửa, trong lòng không cấm chịu chính mình một miệng, hắn làm gì vậy? Như thế nào có thể như vậy đả kích học sinh lòng tự tin? Nàng còn chỉ là cái hài tử A, hôm nay này phiên đả kích, đối với nàng tới nói, ngày sau đến là bao lớn bóng ma A. Không, không, phu tử cảm thấy, ngươi này con thỏ họa khá tốt, mới vừa rồi là ta mắt vụ về, không nhìn kỹ rõ ràng, này rõ ràng chính là cái con thỏ A. Phu tử vội vàng nói, thật vậy chăng? Nhạc Nhi đôi mắt sáng lấp lánh. Đương nhiên, Nhạc Nhi ngươi vẽ tranh vẫn là thực không tồi, hảo sinh luyện tập, phu tử luôn luôn cho rằng, công phu không phụ lòng người. Phu tử kiên định nói, Nhạc Nhi cũng đi theo thật mạnh gật đầu, phu tử nói chính là, ta về sau khẳng định cần thêm luyện tập. Thật là hảo hài tử. Nhạc Nhi mỉm cười ngọt ngào lên, ta đây liền đi trước lạc. Phu tử đang muốn nói tốt, lại đột nhiên từ một trận đầu vóc choáng váng chúng phục hồi tinh thần lại, ngươi, ngươi, ngươi cho ta chấm đã. Phu tử làm sao vậy? Nhạc Nhi trong lòng đi theo căng thẳng. Phu tử khí chết khiếp, ngươi sao lại có thể ở vi sư sách giáo khoa thượng họa con thỏ? Ngươi đây là đại bất kính ngươi biết không? Hắn hôm nay rõ ràng là muốn giáo huấn này nha đầu thối loạn ở hắn sách giáo khoa thượng vẽ tranh nhi, lúc này bị nàng hai ba câu lời nói một vòng, hơi kém tìm không ra bắc. Cô gái nhỏ này, hiện tại đạo hạnh thật đúng là càng ngày càng thâm. Nhạc Nhi trong lòng kêu khổ không ngừng, thiếu chút nữa điểm liền đã lừa gạt đi nha, liền thiếu chút nữa điểm, sớm biết rằng mới vừa rồi liền thừa dịp phu tử mông vòng trực tiếp chạy mất, cái này hảo, đánh giá có hấn. Ngươi cho ta chẳng hảo. Phu tử lạnh lùng nói, hôm nay ngươi còn có lý có phải hay không? Vi sư sách giáo khoa đều thành ngươi vẽ tranh buồn. Ngươi là gan thật đúng là càng lúc càng lớn. Nhạc Nhi gục xuống đầu nhỏ, một bộ ngoan ngoãn nhận sai bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhăn run gió, đáng thương thực, nhìn một cái dương mắt nhìn nhìn sắc trời, ai, thái dương đều phải xuống núi tới nha, hôm nay đi không được trấn phủ tư, này nhưng như thế nào hảo nha? Nhạc Nhi quay đầu nhìn nhìn một bên trên đại thụ rậm rạp nhánh cây che giấu hạ, cất giấu một cái tiểu thân ảnh, tràn đầy cầu cứu ánh mắt. Tiểu Trúc làm như không thấy, ôm thư tiếp tục ở trên đại thụ nhìn, hiển nhiên là nói rõ hôm nay muốn xem náo nhiệt rốt cuộc, nếu không có là không yên tâm trời chiều rồi nàng một người về nhà, Tiểu Trúc lúc này đánh giá đều trực tiếp về nhà đi. Nhạc Nhi trong lòng căm giận nhiên, ca ca thật là quá chán ghét. Không chút nào ngoài ý muốn chính là... Chờ phu tử huấn xong rồi lời nói, sắc trời quả thực chậm. Nhạc Nhi một đường đều gục xuống khuôn mặt nhỏ, phu tử thật là, một đốn lời nói huấn một canh giờ, sớm biết rằng ta liền đem phu tử sách giáo khoa ẩn nấp rồi. Nay đều đã trễ thế này, tưởng hoán ca ca khẳng định đều về nhà. Tiểu Trúc lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi phải nói, sớm biết rằng ta liền không ở phu tử sách giáo khoa thượng loạn họa, chính mình làm nghiệt, còn quái ai. Nhạc Nhi thở phì phì quay đầu đi, ta không cần lý ca ca đều không giúp ta. Nga. Tiểu Trúc ngồi ở trong xe ngựa, tiếp tục bình yên túi đầu đọc sách. Nhạc Nhi đôi mắt trộm liếc mắt một cái Tiểu Trúc, nhìn hắn quả nhiên là cũng không để ý tới chính mình, lúc này mới thiển mặt thò lại gần. Ca ca, đêm nay lần trước đi, ngươi nhưng đến giúp ta cất giấu ta hôm nay ai mắng sự tình nha, bằng không cha khẳng định đến chịu ta. Tiểu Trúc lạnh căm căm nhìn nàng. Mới vừa rồi ai nói không để ý tới chính mình tới. Nhạc Nhi trong lòng lại có chút khổ sở, nhìn bên ngoài đã mặt trời lặn tây sơn sắc trời, hiện tại muốn đi trấn phủ tư tìm tưởng hoán ca ca khẳng định cũng không còn kịp rồi, nhưng như thế nào tìm đâu. Hôm nay chính là cái rất tốt nhật từ đâu, bỏ lỡ rất đáng tiếc. Tưởng cái gì đâu. Tiểu Trúc liếc nàng. Nhạc Nhi vẻ mặt phiền muộn, hôm nay là hoa đăng tiết đâu. Ngay sau đó vây vây tay, ai. Ca ca ngươi loại này không tình thú người là không hiểu lạc. 881 chương 881 đường tê ợ. Tiểu Trúc trực tiếp nắm nàng viên nộn nộn khuôn mặt nhỏ, nói giống như ngươi thực hiểu dường như. Nhạc Nhi che lại chính mình bị niết hồng khuôn mặt nhỏ thở phì phì nói, ta chính là hiểu. So ca ca hiểu. Hừ. Ca ca về sau khẳng định cưới không đến tức phụ nhi. Tiểu Trúc vô ngữ nhìn nàng một cái, nói giống như hắn tưởng cưới dường như. Hai tiểu gia hỏa cuối cùng về đến nhà, Hương Lê đã sớm chờ có chút sốt ruột, đang định phái người đi trong cung hỏi một chút đâu, liền thấy bọn họ hai lần tới. Mẫu thân. Hương Lê cười sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Có phải hay không lại ở bên ngoài chơi đã quên thời gian? Đúng vậy, chúng ta nhìn đến một con thỏ hoang, hảo đáng yêu à, sau đó liền cùng con thỏ chơi, chơi liền đã quên canh giờ. Nhạc Nhi mặt không đổi sắc, tâm không nhảy nói. Dứt lời, còn nhìn về phía Tiểu Trúc, tựa hồ muốn trưng cầu hắn cộng minh giống nhau. Tiểu Trúc đạm thanh nói, ta không thích con thỏ. Ân. Hương Lê ngẩn người. Nhạc Nhi vội vàng đánh ha ha nói, ca ca liền ở một bên bồi ta lạc, ta ở chơi con thỏ. Hương Lê cười, lần sau nhưng không cho trở về đã trễ thế này, làm mẫu thân lo lắng. Biết rồi. Mẫu thân, về sau ta khẳng định sớm về nhà. Nhạc Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tránh được đi lạc. Tiểu Trúc lạnh lạnh nói, ai tin. Hương Lê ha ha nở nụ cười, sờ sờ Tiểu Trúc đầu, hảo, rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt trừng mắt nhìn Tiểu Trúc liếc mắt một cái, ca ca ghét nhất. Hương Lê nhìn này một đôi tiểu oan gia từng người thở phì phì tách ra đi rửa tay thay quần áo, bất đắc dĩ cười lắc đầu, này hai hải tử thật đúng là. Như Lan cười nói, tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa cảm tình hảo đâu, xảo một trận một lát liền hảo. Hương Lê nhưng thật ra không lo lắng cái này, này hai hải tử có đôi khi giận dỗi ác hơn thời điểm đều có. Nhưng nhiều nhất cũng liền một ngày công phu liền chính mình đã quên vì sao giận rồi, đều không cần phải Hương Lê tới từ giữa điều giải cái gì, bởi vì bọn họ đã từng ở nhất cực khổ thời điểm sống nương tựa lẫn nhau, loại này cảm tình so với tầm thường huynh muội đều càng thêm khắc sâu, cho nên mới sẽ càng thêm quý trọng. Ta nhưng thật ra không lo lắng cái này, Hương Lê cười nói. Lại nói tiếp, hôm nay là hoa đăng tiết Vương Phi mang thai, thật sự là không hảo ra cửa, quận chúa luôn luôn thích náo nhiệt. Lần này nhưng thật ra đáng tiếc như là nói. Hương Lê hiện giờ qua phía trước 4 tháng thời kỳ gian nan thời kỳ, hiện giờ ăn uống cũng cuối cùng dần dần hảo đi lên, bụng cũng có chút hiện hoài, loại này thời điểm, đi hoa đăng tiết loại người này tễ người ồn ào đoạn đường, tự nhiên là không được tốt. Hương Lê nghe như Lan nói lên, mới nhớ tới, nguyên lai hôm nay là hoa đăng tiết ta. Này hoa đăng tiết, có thể nói là mỗi năm kinh thành nhất náo nhiệt nhật tử. Nhạc Nhi mỗi lần mau đến cái này, ngày hội phía trước 1 tháng liền bắt đầu ồn ào muốn chuẩn bị, lần này thế nhưng một chút thanh âm đều không có. Chẳng lẽ, là hài tử trưởng thành, không thích náo nhiệt. Hương Lê dương mắt liền nhìn đến đang ở trong viện cùng A Văn Thu Thủy Điên nháo thành một đoàn Nhạc Nhi, đứa nhỏ này đánh giá đời này đều an tĩnh không xuống. Như Lan cười nói, đúng vậy, hôm nay chính là hoa đăng tiết, trên đường hiện tại đều phải bắt đầu bố trí đi lên, hôm nay kinh thành. Còn không nhất định nhiều náo nhiệt đâu. Kia Nhạc Nhi như thế nào chưa nói tới đâu. Hương Lê cho rằng, nàng như thế nào cũng đến làm ồn ào đâu, không nghĩ tới, nàng thế nhưng tựa hồ cũng như là đã quên dường như, thật sự là không bình thường a. Quận chúa có thể là nghĩ Vương Phi rốt cuộc hoài thân mình, khẳng định không thích hợp đi, cho nên cũng liền hiểu chuyện không nháo đi như Lan cười nói. Hương Lê khẽ cười một tiếng, kia thật đúng là làm khó nàng như vậy hiểu chuyện. Mẫu thân, chúng ta nhanh lên ăn cơm chiều đi. Nhạc Nhi lạch cạch chạy tới, hưng phấn đến không được. Hương Lê cười cười, liền lôi kéo nàng vào nhà ăn, đi. Vừa lên bàn, Nhạc Nhi liền bắt đầu gió cuốn mây tan ăn lên. Hương Lê cười nói, chơi mệt mỏi không thành. Ăn như vậy cấp làm gì? Ân ân, Nhạc Nhi lung tung đáp lời, trong lòng lại nghĩ, đương nhiên muốn nhanh lên ăn lạp, nhanh lên ăn xong dễ làm sự. Đúng rồi, ta nghe Như Lan nói. Hôm nay là hoa đăng tiết, ngươi nếu là nghĩ ra đi ngoạn nhì, mẫu thân cũng không có phương tiện, bằng không làm A Văn bọn họ mang theo ngươi đi xem náo nhiệt. Hương Lê nói. Nhạc Nhi lại lập tức lắc đầu, không cần. Ta mới không đi đâu. Nga. Nhạc Nhi từ trước không phải thích nhất cái này hoa đăng tiết sao? Hôm nay là làm sao vậy? Hương Lê kinh ngạc nói. Nhạc Nhi dựng thẳng eo nhỏ bản nhi, Nhạc Nhi là đại hài tử. Cũng là lập tức phải làm tỉ tỉ người, liền thích gan tính ốc. Hương Lê phụt một tiếng nở nụ cười, nàng lời nói nàng tự nhiên là không thể tin, đứa nhỏ này nghiêm trang nói càn nói bậy bản lĩnh thật là hoàn toàn di truyền tự nàng, Hương Lê còn có thể tin đi. Rốt cuộc cái gì nguyên nhân, nàng không vui nói liền thôi, Hương Lê giống nhau cũng sẽ cấp hải tử lưu một chút chính mình không gian. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ, không đi liền tính, ở nhà ngốc còn sống yên ổn chút. Nhạc Nhi vội vàng gật đầu, tiếp tục vùi đầu lùa cơm, rũ xuống tới đôi mắt lại tròng mắt quay tròn chuyển, không biết nghĩ đến chút cái gì. Chờ đến sắc trời cuối cùng dần dần ám xuống dưới, màn đêm cũng chậm rãi buông xuống, lúc này kinh thành, lại tùy theo ồn ào náo động lên. Chỉ là Thụy Vương phủ trung, vẫn là một mảnh an tĩnh tường hòa. Quận chúa sớm như vậy liền ngủ rồi sao? Tiểu nha hoàn nhẹ giọng nói. Ấn ta mệt nhọc, các ngươi đừng tới xảo ta nga. Là tiểu nha hoàn cũng là một thân nhẹ nhàng a, nay tiểu ma vương hôm nay chủ động ngủ sớm như vậy, thật là hạnh phúc a. Môn bị đóng lại, một mảnh đen nhánh bên trong, thân ảnh nho nhỏ lại tay chân nhẹ nhàng đứng dậy. Đối thủy vương phủ đã sớm rõ như lòng bàn tay nhạc nhi nhẹ nhàng lưu đi ra ngoài. Tường phủ. Nhạc nhi nhẹ nhàng nhảy, liền lấy cực kỳ rất nhỏ động tĩnh dừng ở tường vây phía trên, nàng cũng không biết tưởng hoán ca ca rốt cuộc ở đâu, chẳng lẽ một cái phòng ở tìm sao. Nhạc nhi buồn rầu cắn cắn môi, đành phải mũi chân nhẹ điểm, ở trên nóc nhà chạy như bay lên, một đám tìm cũng phải tìm đến, hừ. Nhưng tưởng phủ nàng địa hình không quen thuộc không nói, còn tuần thu vô cùng nghiêm ngặt. Nhạc nhi mới phi thân nhảy đến cái thứ hai phòng ở trên nóc nhà, liền đột nhiên nghe được phía dưới bên phải trong viện truyền đến hộ vệ một tiếng quát chói tai, người nào. Ngay sau đó một loạt mưa tên hướng về phía nàng bay tới, nhạc nhi ánh mắt trầm xuống, thân hình linh hoạt tránh đi, này tưởng phủ hộ vệ, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Khó khăn lắm né qua như vậy rầm rạp mưa tên đã không dễ, lại cứ nàng còn ở trên nóc nhà, không cẩn thận một cái chân hoạt, liền trực tiếp quăng ngã đi xuống, bất quá nàng còn không nốc, liền tính là quăng ngã, cũng khiến cho chính mình trọng tâm hướng không ai phát hiện bên trái trong viện quăng ngã, bằng không, nàng ném tới bên phải trong viện, đám kia thị vệ phòng trừng liền nàng mặt cũng chưa thấy rõ liền phải đem nàng chém thành cái sảng. Chỉ là này nóc nhà, cũng quá cao đi. Nhạc nhi dọa hoa một tiếng liền phải kêu ra tới, lại đột nhiên bị người ôm ở trong lòng ngực, còn bị bưng kín miệng, bên tai một cái quen thuộc thanh âm thấp giọng vang lên, đừng tê ơ. 882 chương 882 lại bị lừa. Bọn thị vệ mắt thấy trong bóng đêm có cái thân ảnh từ bên kia rớt đi xuống, lập tức chen chúc từ nhà ở kia một bên lướt qua đại môn vọt lại đây. Lại chỉ nhìn đến tưởng hoán đứng ở trong viện, làm sao vậy? Bọn thị vệ ôm quyền nói, thiếu gia, mới vừa rồi tựa hồ nhìn đến trên nóc nhà có khả nghi người tán loạn, cho nên bọn thuộc hạ đang ở chóc nã cái kia tiểu tặc, không biết thiếu gia hay không thấy được cái kia tiểu tặc. Vừa nói, liền hướng trong viện nhìn quanh một chút, lại tựa hồ không thấy được người nào. Tường Hoan nói, nơi này không ai, nhưng thật ra mới vừa rồi ta nhìn đến một con mèo hoang từ phía trên nhảy xuống đào tẩu. Bọn thị vệ một trận mặt đỏ, mèo hoang. Mới vừa rồi bọn họ lớn như vậy trận trượng bắn chết, thế nhưng chính là một con mèo hoang nháo ra động tĩnh. Này nếu như bị lão gia đã biết, còn không được ăn trượng hình A. Tường Hoan như là nhìn ra bọn họ tâm tư dường như, nói, không có việc gì. Lần này sự tình ta sẽ không nói cho phụ thân, các ngươi lần sau muốn xem cẩn thận chút, làm tốt phán đoán mới hạ thủ. Là, bọn thị vệ quả thực cảm động đến rơi nước mắt. Đi xuống đi tưởng hoán kỳ thật có chút mặt đỏ, lớn như vậy hắn thật đúng là lần đầu nói dối, nhưng này bóng đêm rốt cuộc là có chút tối sầm, bọn thị vệ phạm vào sai cũng không dám đi nhìn sắc mặt của hắn, tự nhiên liền không bị phát hiện. Bọn thị vệ vội vàng lui ra. Một bên trong bụi cỏ mới vụt ra một cái tiểu nhân nhi tới, thư ra một hơi tới, làm ta sợ muốn chết, còn hảo còn hảo. Tường Hoán vội vàng lôi kéo nàng vào nhà đi, ngươi là gan cũng quá lớn, sớm tưởng ra làm cái gì. Hiển nhiên hắn so nàng còn lo lắng, mới vừa rồi hắn nghe được bên ngoài động tĩnh đi ra ngoài xem tình huống, nhìn đến nàng ở một trận mưa tên trung khó khăn lắm tránh thoát, thật là dọa hắn tâm đều hơi kém nhảy ra. Nhạc nhi ủy khuất méo miệng. Ta chỗ nào biết nhà các ngươi thị vệ như vậy nghiêm. Cha ta như vậy tính tình, sự tình gì không nghiêm. Tường Hoán bất đắc dĩ cười nói, thương tới rồi không có. Không có Nhạc Nhi lắc lắc đầu, bọn họ mới không dễ dàng như vậy thương đến ta đâu. Tựa hồ còn có chút tiểu đắc ý. Tường Hoán thật là không biết lấy này tiểu nha đầu như thế nào hảo, loại này lúc, còn đắc chí thượng. Nhạc Nhi từ ngắn ngủi kinh hoàng bên trong phục hồi tinh thần lại, liền lập tức hưng phấn đi lên. Lôi kéo Tưởng Hoán nói, may mắn Tưởng Hoán ca ca tới cứu ta, bằng không ta ngã xuống khẳng định đến té bị thương. Ngươi hiện tại biết nguy hiểm. Ai nha cái này không sao cả lạc. Nhạc nhi vây vây tay. Tưởng Hoán câu nói kế tiếp trực tiếp ngạnh ở cổ họng, giờ khóc giờ cười, nguyên bản còn muốn mượn hiện tại lấy đại ca ca thân phận giáo dục một chút nàng, ai ngờ nàng mặt sau liền tới như vậy một câu. Nhạc nhi túm Tưởng Hoán ống tay hào nói, ta liền biết Tưởng Hoán ca ca hôm nay khẳng định ở nhà bờn. Tưởng Hoán sờ sờ cái mũi, ta mỗi ngày lúc này đều ở nhà bờn. Ai nha? Hôm nay không giống nhau a. Tưởng Hoán ngẩn người, có cái gì không giống nhau? Hôm nay lớn như vậy nhật tử. Nhạc nhi sinh nhật.